Liêu Anh Tú cảm thấy cơ hội tới, nàng lập tức đi tới thần bí nói, Hoa Mai, ta nhưng nghe lão nhân nói qua, người này nếu là đột nhiên thay đổi tính tình, định là đụng phải cái gì tà đổ vật. Chuyện này ngươi nhưng đến cùng ngươi nương hảo hảo nói một chút, làm nàng tìm cá nhân nhìn xem. Chu Mai Hoa sắc mặt trắng nhợt thiết hầu vang lên, Tú tẩu tử ngươi là nói nàng bị quỷ quấn lên thân. Liêu Anh Tú hoảng sợ chạy nhanh che lại Chu Mai Hoa miệng nói, Hoa Mai, việc này cũng không dám nói bậy, ta cũng chỉ là nghe người ta nói người đột nhiên biến tính, có khả năng là đụng phải cái gì tà đổ vật, nhưng chưa nói là ngươi nhị tẩu đụng phải quỷ. Ngươi đừng gào, phải bị người nghe xong đến, kia đã có thể ra đại sự. Cổ đại người đối với thần quỷ đó là lợi hại so tin tưởng y dược thuật, còn phải tin tưởng nó. Kia cô thị thật muốn là bị quỷ thượng thân còn dễ làm, nếu không phải kia nàng liền thành chọn sự sinh sự, nghi thần nghi quỷ hư nữ tử. Chu gia chính là trong thôn đại gia tộc, không phải nàng có thể nói hiệu nói vượng, muốn cho nàng bà biết được lời này từ miệng nàng truyền ra tới, kia còn không tìm cái lão quang côn đem nàng cấp bán. Chu Mai Hoa lập tức mặt đỏ, Tú tẩu tử, ta chỉ là dọa. Kỳ thật nàng cũng không phải trở nên quá nhiều, chỉ là không có trước kia thành thật thôi. Nàng loại người này, hiện tại bất quá là ỷ vào ta nhị ca hộ nàng, nàng tài văn chương thế đi lên. Bất quá, ta sẽ không làm nàng đắc ý lâu lắm, nhất định phải làm nàng biết được tội ta kết cục. Các ngươi giúp ta, nhìn xem có hay không cái gì biện pháp trị nàng. Biết này tiểu cô nương bị chính mình hù dọa, cũng vì không cho Cố Minh Lan hảo quá, Liêu Anh Tú lập tức kéo qua hai cái, lập tức ba người vây ở một chỗ lập tức nói thầm lên. Cuối cùng Liêu Anh Tú bám vào Chu Mai Hoa bên thai nói vài câu, Chu Mai Hoa lập tức ánh mắt sáng lên, chủ ý này hảo. Chương 50 Chu Thành Kiệt trúng kế. Có biện pháp Chu Mai Hoa ở dư gia cũng không có lại tiếp tục dừng lại, nàng tưởng nhanh lên trở về nhìn đến Cố Minh Lan bị hưu kết cục. Chỉ là về đến nhà cha mẹ đều còn không có trở về, liền chính mình tứ tẩu cũng không biết trốn nào đi lười biếng, nhìn trong phòng, đứng chưa động. Nhìn đến tiểu cháu trai còn không có chạy ra ngoài chơi, vì thế nàng đứng ở trong viện suy nghĩ một hồi lâu. Mới đi đến Chu Thành Kiệt bên người ghế nhỏ ngồi xuống dưới. Nàng thấp giọng hỏi, Thành Kiệt, tiểu cô hỏi ngươi sự kiện, ngươi cùng Mẫn Nhi thích không thích tam thẩm làm các ngươi mâu thân. Chu Thành Kiệt cảm thấy rất kỳ quái, ngày hôm qua cha cũng như vậy hỏi, hiện tại tiểu cô cũng như vậy hỏi, đại nhân như thế nào đều hỏi giống nhau vấn đề. Trên đời có ai sẽ thích đột nhiên chạy cái mâu thân tới. Thấy chính mình tiểu chất nhi phát ốc, Chu Mai Hoa nghiêng mặt hỏi hắn, như thế nào? Ngươi là không biết, vẫn là không nghĩ nói. Chu Thành Kiệt cảm thấy chính mình tiểu cô hôm nay rất kỳ quái, trước kia nàng nhưng không có như vậy có kiên nhẫn cùng chính mình nói chuyện. Sợ mắc mưu vì thế hắn nheo lại đôi mắt suy nghĩ một hồi mới nói, tiểu cô, chúng ta không thích có nương, chính là chúng ta thích có tam thẩm. Thí lời nói, Chu Mai Hoa không hảo khẩu khí nói, hiện tại đâu ra tam thẩm. Nàng đã là ngươi nương. Tam thẩm nói, làm cho bọn họ đã kêu nàng tam thẩm. Rõ ràng là tam thẩm, tiểu cô thế nào cũng phải đem tam thẩm nói thành là nương. Quả thực nàng không có hảo tâm. Trong lòng nhận định Cố Minh Lan nói là chính xác, Chu Thành Kiệt lớn tiếng phản bác, không phải, tiểu cô chính là sẽ nói bậy, tam thẩm chính là tam thẩm không phải nương. Chu Mai Hoa lúc này đối Chu Thành Kiệt thật là hận sắc không thành thép, lớn như vậy không biết là thiên chân vẫn là buồn. Nàng thật mạnh điểm một chút Chu Thành Kiệt cái chán mắng, ngươi buồn nha. Nàng đều đã cùng cha ngươi thành thân, nơi nào vẫn là ngươi cái gì tam thẩm. Nàng chính là các ngươi mẹ kế. Ngươi liền chờ nàng thân mình hảo về sau thu thập các ngươi đi. Tiểu cô vì cái gì muốn nói như vậy? Vẫn là tam thẩm lừa chính mình. Chu Thành Kiệt nhận định chính mình tiểu cô ở lừa hắn, sắc mặt đại biến quật cường kêu, tiểu cô gạt người. Ngươi là cái đại kẻ lừa đảo. Tam thẩm nàng không phải mẹ kế. Cũng dám nói nàng là kẻ lừa đảo. Nay thằng nhóc chết tiệt xem ra bị kia Cố thị dạy hư. Chu Mai Hoa đang muốn mắng to Chu Thành Kiệt, lại sợ làm trong phòng Cố Minh Lan nghe được. Nàng lập tức hạ giọng che lại Chu Thành Kiệt miệng hung hăng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói tiểu cô là kẻ lừa đảo. Tiểu cô nơi nào lừa ngươi? Cố thị cùng cha ngươi thành quá hôn, mỗi ngày đều ngủ ở một cái trên giường, nàng không phải ngươi mẹ kế kia sẽ là ai? Ngươi chính là cái ngu ngốc, thế nhưng nghe nàng xui khiến. Buồn buồn buồn. Chu Mai Hoa nói dọa hắn, nhớ tới tiểu hổ tử mẹ kế, hắn liền một trận sợ hãi, vì thế Chu Thành Kiệt khóc, không cần tiểu cô. Không cần mẫu thân. Này ngu ngốc, quả nhiên người câm sinh ra nhi tử không phải ách chính là buồn. Khóc cái gì khóc? Không cần kia Cố thị đương nương còn không dễ dàng sao. Tú tẩu tử nói đúng, chính mình nhị ca coi trọng hai đứa nhỏ, chỉ cần Thành Kiệt huynh muội không cho Cố thị lưu lại, nàng tin tưởng chính mình nhị ca sẽ không làm nữ nhân kia lưu lại. Chỉ là như vậy buồn chất nhi, thế nào cũng phải đem cái mẹ kế đương tam thẩm, nàng muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ minh bạch, Cố thị về sau chính là bọn họ mẹ kế, làm cho bọn họ đi cùng chính mình nhị ca nháo đâu. Chu Mai Hoa kéo xuống Chu Thành Kiệt mạnh mẽ làm hắn ngồi xuống uy hiếp hắn nói, không được khóc. Ngươi nếu là dám khóc, một hồi ta dùng kim đâm ngươi miệng. Ngồi xuống hảo hảo nghe ta nói, mẹ kế đều không phải thứ tốt, nàng đánh lên người tới tay không mềm tâm không đau. Các ngươi hai anh em không nghĩ bị đánh chết, các ngươi liền không thể mẹ kế. Không cho nàng đương các ngươi mẹ kế biện pháp ta có rất nhiều. Chỉ cần ngươi ấn tiểu cô nói đi làm, nàng coi như không thành mẹ ngươi. Có nghe hay không? Chu Thành Kiệt rốt cuộc mới 6 tuổi, trên đời nào có không sợ bị đánh hải tử. Tuy rằng chính mình tiểu cô lời nói không thể tin, chính là không nghĩ làm tam thẩm đương mẹ kế ý tưởng chiếm cứ Chu Thành Kiệt thượng phong. Hắn nghe xong Chu Mai Hoa nói bán tín bán nghi hỏi, tiểu cô, ngươi thật sự có biện pháp, không cho tam thẩm cho chúng ta làm mẫu thân. Một cái tiểu mao hài thế nhưng cũng đối nàng quật, hừ, cái này tin tưởng ta đi. Chu Mai Hoa đắc ý nói, đương nhiên. Ngươi phục quá lỗ thai tới, nghe tiểu cô nói. Chu Thành Kiệt không tin nhìn Chu Mai Hoa hỏi, tiểu cô, như vậy hữu dụng sao? Đây chính là bằng hữu ở một khối nghĩ ra được biện pháp, như thế nào sẽ vô dụng? Húng chi là tú tài nữ nhi giúp đỡ một khối tưởng biện pháp, này muốn vô dụng, ai còn đi đọc sách biết chữ? Chu Mai Hoa vẻ mặt đắc ý nói, như thế nào sẽ vô dụng? Cha ngươi thích nhất ngươi cùng Thành Mẫn, chỉ cần ngươi làm cha ngươi biết, nàng đối với các ngươi không hảo sẽ đánh các ngươi sẽ mang các ngươi. Sau đó các ngươi liền khóc lóc nói cho cha ngươi, ngươi cùng ngươi muội muội đều không cần nàng đương mẹ kế, cha ngươi nhất định sẽ hưu nàng. Hưu là cái gì hài tử căn bản không quá hiểu biết, nhưng lại nghe qua trong thôn người ta nói cái gì hưu thê không thôi thê sự. Vì thế Chu Thành Kiệt do dự mà hỏi, tiểu cô, nếu là cha ta hưu tam thẩm, kia tam thẩm sẽ biến thành cái nào? Chu Mai Hoa cảm thấy cùng cái hài tử nói chuyện chính là mệnh, ngươi quản nàng biến thành cái nào? Chu Thành Kiệt còn xem như cái hiểu chuyện hài tử, hắn cảm thấy không hỏi rõ ràng chính là không được. Vì thế hắn không tình nguyện nói, tiểu cô, chúng ta vẫn là tưởng nàng đương tam thẩm. Cái này tiểu ngu ngốc. Chu Mai Hoa tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, như thế nào liền nói không thông đâu. Liền tam thúc cũng chưa, đâu ra tam thẩm. Nói hắn buồn vẫn là khách khí, căn bản chính là một đầu đồ con lừa được không? Chu Mai Hoa tức giận phi thường gõ một chút Chu Thành Kiệt đầu hống hắn nói, ngươi bổn nha. Cha ngươi hưu nàng, nàng không phải các ngươi nương, đương nhiên chính là ngươi tam thẩm, này cũng đều không hiểu. Hảo nghe tiểu cô nói, lần sau ta đi chợ thượng, cho ngươi cùng Thành Mẫn mang đường hồ lô trở về ăn. Vừa nghe có ăn, mẹ kế lại có thể biến thành tam thẩm, Chu Thành Kiệt cao hứng đáp ứng rồi, tiểu cô, ta nhất định sẽ ấn ngươi nói đi làm. Ta muốn cho cha hưu tam thẩm. Không cho nàng khi chúng ta mẹ kế chỉ làm nàng đương tam thẩm. Ân, cái kia, Kiệt Nhi, ngươi một cái nói chuyện cha ngươi vạn nhất không tin liền phiền thoái. Một hồi ngươi muội muội đã trở lại, ngươi trộm cùng nàng nói, làm nàng cùng ngươi một khối cùng cha ngươi nói, như vậy cha ngươi liền sẽ tin. Nếu không, cha ngươi cho rằng ngươi nói dối, nàng không chỉ có đương các ngươi mẹ kế, lại còn có sẽ ghi hận trong lòng. Chờ cha ngươi không ở nhà, nàng liền sẽ cùng hổ tử nương giống nhau, hung hăng đánh các ngươi. Nhớ tới hổ tử bị đánh tình cảnh, Chu Thành Kiệt đem trong lòng về điểm này đối tam thẩm không muốn xa rời vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Hắn tay nhỏ cầm tựa ở thề, tiểu cô yên tâm, ta nhất định sẽ nói cho muội muội, ta sẽ không làm tam thẩm khi chúng ta mẹ kế. Hắc hắc, cùng ta đấu. Cố thị, có ngươi hảo quá. Còn có các ngươi hai cái xuẩn chứng huynh muội, xem các ngươi về sau không nghe lời, còn có ai ra che chở các ngươi. Chu Mai Hoa gian kế thực hiện được, nói chuyện cũng không bén nhọn. Nàng khen ngợi khởi cháu trai tới, ta biết Thành Kiệt thông minh nhất. Chờ nàng lại thành ngươi tam thẩm, ngươi tưởng như thế nào chơi, nàng cũng không dám quản ngươi. Nhớ tới trước kia nhật tử, tam thẩm không phải bọn họ nương, nàng sẽ không đánh bọn họ, còn sẽ giúp bọn hắn. Nếu nói về sau đều như vậy, kia hắn về sau chạy ra ngoài chơi, liền không ai quản hắn. Ngay lành phảng phất liền ở trước mắt, Chu Thành Kiệt khuôn mặt nhỏ đều sáng. Chương 51 phần cao thấp bắt đầu. Chu lão bà tử vừa vào cửa nhìn đến tiểu nữ nhi đã trở lại. Lập tức hỏi nàng, tam nha đầu, ngươi đã trở lại. Ngươi nhị tỷ thế nào? Chu Mai Hoa chiều Chu Thành Kiệt chớp mắt sau mới trả lời chú lão bà nói, nương, nhị tỷ hảo đâu? Ta đều rời đi ra lâu như vậy ngươi cũng không hỏi ta được không? Liền biết đau lòng nhị tỷ. Trong nhà như vậy vội, lại ra cái cố thị kia mụ lười. Làm nữ nhi sớm một chút trở về, nàng khen ngược chờ ngoài ruộng sự đều làm được không sai biệt lắm mới trở về, còn tưởng cùng nàng khoe mẽ. Tức giận đến chú lão bà tử há mồm liền mắng. Ngươi cũng là cái không lương tâm đồ vật, kêu ngươi dăm ba bữa liền trở về, kéo này nửa tháng, là không nghĩ trở về làm việc đi. Một cái hai cái, cũng chỉ biết muốn ăn. Dưỡng chỉ heo còn có thể ăn khẩu thịt, dưỡng các ngươi này những vô dụng, ta liền không biết có chỗ tốt gì. Chu Mai Hoa biết chính mình trốn tránh không trở lại nhất định sẽ bị mẹ ruột mắng, nhưng tưởng tượng đến còn có một cái nằm ở trên giường nàng không mắng, chuyên mắng nàng cái này bên ngoài hỗ trợ người. Nàng không phục, nương, ta này không phải cũng là tưởng giúp đỡ ngài nhiều chiếu cố nhị tỷ mấy ngày sao? Ngài cũng biết nhị tỷ nàng kêu bà không phải cái phúc hậu, ta sợ nàng đối nhị tỷ không tốt, cho nên ở lâu mấy ngày. Thật là hảo tâm không hảo báo, ta trở về ngươi không khen ngợi ta hiểu không nói, còn mắng ta, thật là quá mức. Lại nói trong nhà này trừ bỏ ta không có làm sự, còn có người không giống nhau cũng không làm việc sao, ngươi như thế nào không đi mắng nàng. Này không làm việc chính là ai, Chu lão bà từ nơi nào không rõ chính mình nữ nhi nói chính là ai. Nghĩ đến kia vẫn luôn nghe lời nhi tử bởi vì nàng mà chống đối chính mình, vẫn luôn mặc kệ trong nhà sự lão nhân cũng che chở nàng, vì thế nàng trong lòng lửa giận cọ cọ hướng lên trên nhảy, lập tức cũng bất chấp mắng nữ nhi, mà là oán hận nhìn Cố Minh Lan nhà ở mắng thẳng tâm không phiền, ngươi đi theo nàng học cái gì. Đừng tưởng rằng có người che chở ta liền thu thập không được nàng, một ngày nào đó ta muốn đem nàng đuổi ra Chu gia môn. Có mẫu thân chán ghét, tiểu chất nhi giúp đỡ, kia Cố thị không bị hưu đều khó. Thấy kế hoạch của chính mình đã bắt đầu thực thi, Chu Mai Hoa lập tức vui mừng dị thường, nương, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Nữ nhi là ngươi thân sinh, nơi nào sẽ không suy xét mẫu thân. Ngươi yên tâm, ngày mai ta liền giúp nương đi xuống làm việc. Cố Minh Lan vẫn luôn không ngủ, nàng liền ngồi ở trong phòng nghe này nương hai đối thoại. Trong lòng cười lạnh, cái này cô em chồng thật là có năng lực, giam ba câu liền đem Chu lão bà tử lửa giận chuyển giá đến trên người nàng tới. Nàng đi, nàng liền chờ Chu gia hưu nàng kia một ngày. Cố Minh Lan cho rằng Chu Mai Hoa lập tức liền sẽ không ngừng tới tìm việc, nhưng ngày hôm sau, Chu Mai Hoa liền nàng nhà ở cũng chưa tiến. Tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng đảo cũng cảm thấy tỉnh xong việc. Bất quá Cố Minh Lan biết, này tiểu cô nương sẽ không như vậy liền buông tha nàng. Này nông thôn cô nương đừng nhìn không đọc quá thư nhận quá tự, Chu Mai Hoa từ nhỏ ở Chu lão bà tử ảnh hưởng hạ, sợ không phải cái tâm tính tốt cô nương. Cố Minh Lan âm thầm nhắc nhở chính mình dài hơn hai cái tâm nhãn, để ngừa nàng hại người. Sơ tới thế giới này Cố Minh Lan không có khác xuyên qua nhân sĩ cái loại này bình tĩnh, nàng chỉ nghĩ quý trọng này trọng sinh cơ hội hảo hảo tồn tại, có lẽ ở chỗ này bình thường sống hết một đời, nàng liền có cơ hội đi âm phủ tìm chính mình thân nữ nhi. Cho nên nàng thật cẩn thận đề phòng hết thảy, vì chính mình nưu tính. Bụng thật sự trướng đến hoảng, hôm nay hai đứa nhỏ đều không thấy, Cố Minh Lan chỉ phải chính mình cắn chặt răng kiên trì xuống giường. Vốn định ở môn rắc trên buồn cầu giải quyết, chính là mỗi một lần phương tiện sau. Nàng nếu là không múc nước mặt tẩy một chút, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng. Nay một hồi choáng váng đầu xịu đến lợi hại, xuống đất lo toan Minh Lan ổn ổn mới chuẩn bị cất bước. Ngươi muốn làm gì? Cố Minh Lan lực chú ý đều ở làm chính mình như thế nào đứng vững thượng, Chu Chính Thanh vào cửa tiếng bước chân nàng cũng chưa nghe được. Đột nhiên nghe được hắn thanh âm, nàng hoảng sợ, nhẹ buông tay liền hướng trên mặt đất ngã xuống đi. Ngươi đây là muốn làm gì? Liền như vậy không muốn sống, thế nào cũng phải như vậy tới lan lộn. Ở viện môn ngoại hai đứa nhỏ ủy khuất ngồi ở điền bên cạnh khóc, nói tam thẩm trong lòng phiền, đem bọn họ cấp mắng đi ra ngoài. Vừa vào cửa lại nhìn đến nàng không hảo hảo nghỉ ngơi, thiên xuống giường tới lăn lộn, Chu Chính Thanh bước nhanh tiến lên vứt cái kia liền mau rớt đến trên mặt đất tiểu thân mình sau lập tức trong cơn giận dữ. Cố Minh Lan đầu góc trống rỗng, nàng nơi nào lăn lộn? Người nam nhân này làm sao vậy? Ngày hôm qua hắn còn hảo hảo, hôm nay là bởi vì chính mình xuống giường hắn mới phát hỏa sao? Người bệnh vốn dĩ liền tính tình không tốt, này một hồi đầu lại vượng bụng lại trướng, Cố Minh Lan vốn định lớn tiếng phản bác chính là sức lực toàn vô, ủy khuất đến nước mắt liền ra bên ngoài lưu, ai lăn lộn. Ta lại không phải cố ý muốn té ngã, còn không phải bị ngươi dọa. Chu Chính Thanh hắc mặt đem nàng bế lên giường buông mới nói, không nghĩ lăn lộn ngươi chạy xuống tới làm cái gì. Chính ngươi thân mình chính ngươi không biết, như vậy thân thể có thể xuống giường sao. Nguyên lai hắn là sợ nàng té ngã. Cố Minh Lan đang thương hề hề ôm bụng nói, ta muốn thượng nhà xí. Chu Chính Thanh mặt cứng đờ, ta không phải làm thành kiệt thành mẫn chiếu cấu ngươi sao? Ngươi vì cái gì đem bọn họ hai mắng đi ra ngoài? Có người chiếu cấu ngươi, còn lớn như vậy tính tình, xứng đáng ngươi nghẹn. Ta đi múc nước tới, ngươi liền kia phía sau cửa trên buồn cầu giải quyết. Liền ngươi bộ dáng này chạy đến nhà xí đi, nếu là rớt hố phân ta nhưng không vớt. Ách! Rớt hố phân! Nam nhân, ngươi còn có thể nói được càng ghê tởm một chút sao? Tính, này thân thể trạng huống vẫn là chớ có nghèo chú ý. Chu Chính Thanh cũng chưa nói sai, này phó lạn thân thể, cái kia lạn hầm cầu, vạn nhất lực mệnh nói một không cẩn thận còn thật có khả năng rơi vào hố phân chết đuối. Chết ở hố phân loại này cách chết vẫn là quá ghê tởm, muốn chết thật còn tính, nếu là yêm cái nửa chết nửa sống. Cố Minh Lan nghĩ đến này cả người run lên. Chu Chính Thanh múc nước tiến vào khi, Cố Minh Lan vừa lúc phương tiện xong rồi, chờ hắn ra cửa đảo thùng phân sau, nàng chạy nhanh rửa sạch một chút, thật vất vả bò lên trên hố. Nam ở hố thượng Cố Minh Lan nhìn đến Chu Chính Thanh dẫn theo buồn cầu lại vào cửa, đột nhiên nàng bắt được Chu Chính Thanh lời nói mới rồi hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi là nói ta đem hải tử mắng đi ra ngoài. Khi nào? Ta uống qua dược liền vẫn luôn ở ngủ, chẳng lẽ là nằm mơ đang mắng người? Chu Chính Thanh nghe vậy mày ninh ninh, nàng không mắng hải tử. Chính là hai đứa nhỏ đều nói bị mắng mới đi ra ngoài. Chẳng lẽ là nàng thật là làm ác mộng, trong mộng nói hồ lời nói. Cố Minh Lan sắc thật có điểm kinh ngạc, chờ Chu Chính Thanh sau khi rời khỏi đây, nàng nhắm mắt lại hồi tưởng chuyện vừa rồi. Hôm nay nàng uống qua dược sau làm hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, bọn họ như thế nào sẽ nói là chính mình mắng đi ra ngoài đâu. Tuy rằng hai đứa nhỏ cũng không nguyện ý nhận nàng đương đương, nhưng nàng sớm đã nói rõ, nàng căn bản là sẽ không khi bọn hắn nương. Nàng mấy ngày này cùng hai đứa nhỏ ở chung cũng coi như vui sướng, hôm nay như thế nào đột nhiên nói nàng mắng bọn họ đâu. Chẳng lẽ là ngày hôm qua Chu Mai Hoa cùng hai đứa nhỏ nói gì đó bất lợi với nàng lời nói, làm hai đứa nhỏ cố ý tới bôi đen nàng. Chương 52 Hoa Mai lợi thế. Cố Minh Lan càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đối, hai đứa nhỏ đột nhiên thay đổi, Chu Mai Hoa khẳng định là công không thể không. Chỉ là nàng lại suy nghĩ, hai đứa nhỏ đã có 6 tuổi. Bọn họ đã có chính mình tiểu chủ ý. Nếu Chu Mai Hoa chỉ cần nói nàng nói bậy, kia bọn họ không nhất định sẽ làm ra loại này bôi nhỏ chuyện của nàng. Muốn cho hai đứa nhỏ phối hợp nàng, nhất định phải có làm hai đứa nhỏ càng sợ hãi lợi thế. Kia lợi thế là cái gì? Chính là nói nàng không rời đi Chu gia, chính là hài tử mẹ kế. Đối, mẹ kế chính là hài tử trong lòng đáng sợ nhất tồn tại. Nếu Chu Mai Hoa cùng bọn họ nói, chỉ có bọn họ cha chán ghét nàng, nàng coi như không thành mẹ kế. Hảo đáng giận tiểu nữ hài, thế nhưng lợi dụng tiểu hài tử tới đối phó nàng. Cố Minh Lan người này là gặp mạnh càng cường, nộ mềm càng mềm người, kiếp trước nàng chết còn không sợ, này thế nàng như thế nào liền sẽ sợ một cái tiểu cô nương động tác. Nàng hư lạnh một tiếng, Chu Mai Hoa ngươi phải có bản lĩnh là ngươi Chu gia hưu ta, liền tính ngươi lợi hại. Ta Cố Minh Lan cho ngươi điểm 32 cái tán. Không phải nàng cho rằng Chu lão bà tử có thiện lương, không đành lòng làm nàng đương hữu phụ, mà là nàng đoán chắc Chu Chính Thanh là người. Hắn xem ở nguyên chủ đối hải tử phân thượng, quyết sẽ không hưu thê. Chỉ là như thế nào mới có thể làm hắn quyết định đồng ý hòa ly, đây mới là mấu chốt. Tâm thực phiền đầu rất đau, Cố Minh Lan thật sự không có tinh lực tưởng quá nhiều, chỉ chốc lát nàng lại ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại khi đã là cơm trưa thời gian, nàng ăn một lát cháo ngũ cốc, nhìn hai cái lại lánh lại ngạnh bánh bột bắp liền không có muốn ăn. Bất quá này Chu gia thức ăn đều là định lượng, nàng không muốn ăn cũng không chuẩn bị làm hai cái bánh bột bắp thu hồi đi. Vì thế cầm lấy cơm đĩa xa khăn bao lên đặt ở giường. Chu Chính Thanh ăn cơm xong sau lại đỡ nàng đi tiểu là được một hồi, sau đó hắn cũng nằm ở hố thượng dưỡng sẽ thần. Chờ Cố Minh Lan tỉnh lại, hắn đã xuống đất làm việc. Có lẽ là nghe được nàng ngồi dậy uống nước động tĩnh, Chu Thành Mẫn chạy tiến vào hỏi, Tam Thẩm, muốn hay không ta giúp ngươi để bồn cầu. Lúc này còn không nghĩ phương tiện, Cố Minh Lan uống lên hai ngụm nước buông chén sứ mới lắc đầu, không cần, này một hồi ta còn không cần, Mẫn Nhi chính mình đi chơi đi. Chu Thành Mẫn đứng ở hố biên yên lặng lắc đầu, Mẫn Nhi bồi Tam Thẩm. Này Chu Mai Hoa rốt cuộc cùng bọn nhỏ nói gì đó. Làm vẫn luôn tương đối dính nàng Chu Thành Mẫn trở nên như thế xa cách. Cả ca ngươi đâu? Chu Thành Kiệt so Chu Thành Mẫn tính tình càng cố chấp cùng quật cường, Cố Minh Lan muốn hiểu biết một chút, Chu Mai Hoa cùng bọn họ nói chuyện nội dung, nàng cũng hảo nghĩ cách tương đối. Chu Thành Mẫn nhìn xem ngoài cửa lại nhìn xem Cố Minh Lan thật cẩn thận đã mở miệng, Tam Thẩm, ngươi thật sự muốn làm chúng ta mẹ kế sao? Quả nhiên là lời này, này mẹ kế mánh như hổ khái niệm đã thâm thực hai đứa nhỏ tâm. Cố Minh Lan muốn cắn người, nàng trên trán liền viết nàng phải là mẹ kế mấy chữ không thành. Ai hiếm lạ khi bọn hắn mẹ kế. Không nghĩ lưu nàng ở Chu gia, liền cấp mà làm nàng chạy lấy người không phải được rồi. Vì cái gì thế nào cũng phải tìm nhiều chuyện như vậy tới phiền nhân. Nhưng hải tử mới 6 tuổi, nàng muốn như thế nào giải thích mới có thể nói được thanh. Tính, ngươi nói bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc đó là bọn họ thân cô đâu. Nàng là ai? Một cái không thân không thích quá khí Tam Thẩm thôi. Quá mấy ngày thân mình một hảo nàng liền về nhà mẹ đẻ. Chỉ cần có nhà mẹ đẻ người có một tia có thể lưu lại nàng khả năng. Nàng không cần bất cứ thứ gì. Hòa ly không được liền về nhà mẹ đẻ chiều dài đi. Nếu thật sự là dung không giới nàng, kia nàng liền cầu bị hưu đi. Như vậy gia đình, nàng tự nhận là đương cái người vợ bị bỏ rơi cũng tốt hơn ở chỗ này đương tức phụ. Nuốt ba lần nước miếng hạ yết hầu, Cố Minh Lan mới ngăn chặn trong lòng tức giận nhàn nhạt nói, Thành Mẫn, ngươi đi theo ca ca ngươi nói, ta sẽ không đương các ngươi mẹ kế, về sau không cần cố ý đến cha ngươi trước mặt nói ta mắng các ngươi. Thật sự, Tam Thẩm ngươi nói chính là thật sự. Nhìn đến hài tử trong mắt kinh hỉ, Cố Minh Lan lòng có đồ vật bị lấp kín. Nàng không thể không làm Cố Minh Lan bội phục này Chu Mai Hoa tẩy não công năng, mặc kệ nguyên chủ đối hai đứa nhỏ có bao nhiêu hảo, chính là chỉ cần nàng một châm ngòi, hai đứa nhỏ lập tức biến thành con nhím. Nếu bọn họ huynh muội như thế chán ghét nàng, mà nàng cũng xác thật không có tính toán cấp hài tử đương mẹ kế ý niệm, Cố Minh Lan kiên định gật gật đầu, thật sự, ta chưa bao giờ gạt người. Ngươi cùng ca ca đói bụng không có. Nơi này có hai cái bánh bột bắp, Tam Thẩm gắp điểm dưa muối ở bên trong, các ngươi cầm đi ăn. Tam Thẩm lại biến thành cái kia đối bọn họ tốt Tam Thẩm, hơn nữa nàng nói không lo bọn họ đường, Chu Thành Mẫn rốt cuộc yên tâm cầm hai cái bánh bột bắp vui mừng chạy ra đi, Cố Minh Lan tắc tiếp tục ngủ ở hố thượng tinh tế tính toán tương lai lộ. Chu Thành Mẫn nhưng thật ra tin Cố Minh Lan, ngày thứ ba nàng vẫn luôn bồi nàng. Nhưng Chu Thành Kiệt tương đối khó mà tin được người, hắn vẫn như cũ mang theo một đôi hoài nghi ánh mắt xem nàng. Đều là hài tử, nàng vô pháp so đo. Cố Minh Lan chỉ phải giả dạng làm không biết không hiểu biểu tình, lẳng lặng dưỡng bệnh, tranh thủ sớm ngày có thể rời giường, chỉ cần nàng sớm ngày rời đi Chu ra, hai đứa nhỏ tổng hội tin tưởng nàng lời nói. Chu Chính Thanh cảm thấy Cố Minh Lan xác thật là hảo chút, mấy ngày nay nàng mấy cái bánh bột bắp đều vào hài tử bụng, chính là hôm nay buổi tối nàng lại chính mình ăn luôn. Bối có hay không đau? Ta cho ngươi đắp đắp. Chu Chính Thanh dẫn theo nước gấm vào cửa. Nếu không tính toán ở Chu gia sinh hoạt, này nam nhân tình vẫn là thiếu thiếu cho thỏa đáng. Mặc kệ hai cái là luật pháp thượng phu thê cũng hảo, trên danh nghĩa vợ chồng cũng thế, nói đến nói đi, vẫn là hai cái xa lạ nam nữ. Tuy rằng nàng không phải cổ nhân, sẽ không để ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân quý củ. Nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, một nữ nhân hơn phân nửa cái bối thoát ở nam nhân mí mắt hạ, này lại không phải ở bờ biển, xuyên cái tam điểm thức cũng không có gì địa phương. Loại này hái mỗi sự nàng vẫn là thiếu làm tốt. Nghĩ đến này Cố Minh Lan lắc đầu huyền chuyển đã mở miệng, không đau, hai ngày này có thể là ngủ đến tương đối hảo. Hôm nay ta liền tẩy cái tay mặt đi, một ngày cũng không chân chính lần tới hố đâu. Vẫn là phao cái chân, ngươi sẽ thoải mái chút. Chu Chính Thanh vì ngày hôm qua hành vi ở đền ngủ. Cố Minh Lan biết chính mình quá mức cự tuyệt người nam nhân này kỳ hảo, hắn sẽ nhảy dựng lên. Vì thế ngoan ngoan hướng hố biên gì gì, liền trước ở tiểu ghế thượng buồn gỗ, đầu tiên là rửa mặt lại đổi bọt nước chân. Không biết ta đại tỷ hiện tại như thế nào? Cố Minh Lan đột nhiên toát ra này một câu, Chu Chính Thanh trong lòng đệ nhất chính là toát ra cái này ý tưởng, xem ra Chu gia là lưu không giới nàng. Sửng sốt hồi lâu lúc sau mới nhẹ nói, chờ ngươi thân mình hảo trở về nhìn xem sẽ biết. Ân. Hai người nói vô dầu mối đối thoại, Cố Minh Lan tưởng từ Chu Chính Thanh trong miệng được đến một ít cô gia tin tức, cuối cùng lấy thất bại mà chấm dứt. Ngày thứ tư buổi sáng tỉnh lại, Cố Minh Lan rốt cuộc phát hiện đầu không hề đau, chính là người vẫn là có điểm hôn mê. Nàng cảm thấy chính mình ngủ đến quá nhiều, vì thế nàng làm Thành Mẫn đỡ nàng ngồi ở trong viện quả lê dưới tảng cây đi dạo. Quả nhiên bên ngoài mới mẻ không khí, quả lê hương thơm làm nàng đầu góc thanh tỉnh không ít. Ai ra, ta nói cháu dâu nhi, nghe nói ngươi bị ngươi bà đả thương. Thế nào? Không đại sự đi. 50 không đến đã đẩy người thịt mỡ đại bá mộ Chu Tôn Thị, tiêm tiếng nói đẩy mặt đồng tình vào sân. Chương 53 bá nương hảo tâm. Nhìn người này chưa tiến thanh tới trước Vương Hy Phượng thức lên sân khấu đại bá nương, Cố Minh Lan lập tức đối người này hảo cảm không nhiều lắm, hơn nữa nàng tự nhận cùng Chu Tôn Thị không có như vậy quen thuộc. Nếu không thân vậy càng không cần nhiều lời, nàng vừa không tưởng nói dối, cũng không nghĩ bạo việc xấu trong nhà, vì ứng phó cái này đại bá nương. Không cho nàng đối chính mình cảm thấy kỳ quái, Cố Minh Lan nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình một bộ ăn nói khép nép bộ dáng kêu, đại bá nương cùng Mai Xuân muội muội các ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Mời ngồi. Mẫn nhi, đi cấp đại bá bà cùng Xuân cô châm trà tới. Chu Tôn Thị nhưng không nghĩ uống cái gì thủy, nàng hôm nay tới lại không phải tới uống nước, nàng là tới phát tiết, bất quá nàng sẽ không làm người nhìn ra nàng tới mục đích. Nghe được Cố Minh Lan nói phải cho các nàng đến thủy sau lập tức ngăn lại, không cần không cần. Thành Mẫn không cần đi đổ nước, đại bá bà một hồi phải trở về đâu, hiện tại khẩu không khác, này thủy liền không uống, này sẽ liền các ngươi hai người ở nhà sao. Cố Minh Lan chỉ phải nói, ân, trong nhà liền chúng ta hai cái, người khác đều xuống đất đi. Đại bá nương tiến vào ngồi ngồi đi, này bên ngoài Thái Dương còn rất phơi người đâu. Chu Tôn Thị đứng không có động, nhìn Cố Minh Lan một hồi lâu, mới đem trên tay cầm bốn cái trứng gà đưa cho nàng cũ lời nói nhắc lại, ta liền không ngồi, trong nhà thật sự có việc. Nghe nói ngươi bị ngươi bà đánh, ngươi không sao chứ? Ta này cô y đến xem ngươi đứa nhỏ này. Ta nói cháu dâu nha, cũng không phải là đại bá nương ta châm ngòi thị phi, ngươi cái này bà thật đúng là cái ác độc người, cái này sao nghe lời tức phụ, thế nhưng hạ thủ được đi đánh ngươi. Đây là không quá độc ác điểm sao? Nhìn xem ngươi này gầy đến da bọc xương bộ dáng, đại bá nương ta là nhìn đều đau lòng. Ai, thật là cái đáng thương hài tử, nếu là đại bá nương có mệnh đương ngươi bà a, ta là đau lòng đều không kịp đâu, nơi nào có thể hạ thủ được đâu. Cầm, đây là mới từ ổ gà nhặt được mấy cái trứng gà nhưng mới mẹ đâu. Đại bá nhà mẹ đẻ nhật tử nghèo điểm, chỉ có thể cho ngươi mấy cái trứng gà tỏ vẻ một chút tâm ý, ngươi cầm đi chính mình đi nấu ăn, cũng đừng làm cho kia rách nát hóa cấp đặc hư. Đại bá nương đây là tới cấp nàng đưa trứng gà. Đây chính là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cố Minh Lan tự trong trí nhớ cho rằng, này đại bá nương đối nguyên chủ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy thân thiết quá. Hôm nay đây là thần mã tình huống. Chẳng lẽ này đại bá nương cũng cùng nàng giống nhau đột nhiên thay đổi tim, hơn nữa là thay đổi một cái thánh mẫu tim, tiến đến cứu rỗi nàng không thành. Cố Minh Lan tử trong trí nhớ biết, này đại bá mẫu cùng chính mình không thân thiết ngoại, cùng Chu lão bà tử lại là mặt bất hòa tâm cũng bất hòa. Hai người lớn nhất mâu thuẫn tới là bởi vì tiền tài việc, đặc biệt là gần 2 năm bởi vì Chu lão thái gia sinh bệnh ra bạc sự, hai người trừ bỏ giáp mặt cãi nhau ngoại, sau lưng không ít nói từng người nói bậy. Thế giới này cùng chính mình biết thế giới kia đại không giống nhau, tuy rằng nói dân phong chất phác, chính là cũng bởi vì quá mức chất phác, người nguyên thủy bản tính cũng biểu lộ đến nhất rõ ràng. Bởi vì bần cùng, trên người xiêm y trong miệng thực đều là muốn bạc, liền bởi vì như thế, cho nên bà tức phụ chi gian, ni cô chị em dâu chi gian, chân chính có thể ở chung đến giống thân nhân giống nhau trong nhà thiếu chi lại thiếu. Nghe được đại bá mỗi nhìn như quan tâm kỳ thật châm ngòi nói, Cố Minh Lan minh bạch, đại bá nương hôm nay là tới xem diễn. Tới xem nàng vô cùng đau đớn khóc diễn. Nàng cũng không phải là nguyên chủ, người tốt người xấu phân không ra. Nàng sợ hãi cởi chối từ tiếp tục trang nàng đáng thương tương, đại mộ nương quá khách khí, cháu dâu cũng không thể thu này trứng gà, đại bá nương tâm ý ta nhận lấy, này trứng gà liền lấy về đi cấp Mai Xuân muội muội ăn đi, nàng vẫn là hài tử, nhưng đến ăn chút tốt thân mình mới có thể dưỡng đến vững chắc. Kỳ thật trong nhà này đó đều không thể trách người khác, muốn trách cũng chỉ có thể trách cháu dâu mệnh khổ. Thấy này đường tẩu như thế không chí khí, bị nhị thẩm đánh đến khởi không được giường, còn một cái kính đem sai hướng chính mình trên người ôm, thật là cái vô dụng nữ nhân. Quả thực nghe được nàng lời này, một bên Chu Mai Xuân buồn bực nói, nhị tẩu, lần trước ta liền theo như ngươi nói nương tưởng cùng ngươi lời nói, nếu là ngươi lúc ấy đáp ứng rồi, nương liền thỉnh bà mới tới. Nếu là ngươi đáp ứng gả cho ta nhị ca, tổng so ngươi như bây giờ hảo đi. Cái nào kêu ngươi không đáp ứng, hiện tại suốt ngày chịu khi dễ, là ngươi nên. Chu gia đại bá mỗ làm nguyên chủ gả cho con trai của nàng. Này nguyên chủ vẫn là cái hương bánh trái. Cố Minh Lan nghe xong Chu Mai Xuân nói lập tức chuyện cũ nổi lên trong óc, nếu này sẽ Chu Mai chân không nói, nàng thật đúng là không nhớ tới việc này tới đâu. Trong trí nhớ này Chu Kim sinh con thứ hai, Chu Chính Thanh đại đường đệ Chu Chính Giang, đầu óc không phải quá người tốt cũng ngây ngốc, hiện tại đã 24 tuổi đi. Vẫn luôn không thành thân, các nàng là muốn cho trước kia Cố Minh Lan gả cho cái ngốc tử. Chẳng lẽ này Chu gia liền thật sự không có một cái người tốt? Không, Chu gia người tốt quá thành thật, cho nên Chu gia đắc ý chính là ác nhân. Chắc không được có người nói, ngồi tù không nhất định đều là người xấu, mặt ngoài thoạt nhìn vẻ mặt thiện lương người, cũng không đại biểu cho chính là đại thiện nhân, còn rất có khả năng là phê gia dê lang. Nghe thế mẹ con hai người nói, Cố Minh Lan đảo may mắn nguyên chủ anh minh rồi một lần, nàng gả chính là Chu Chính Thanh mà không phải cái kia đồng đốc, nếu không chính mình cả đời này liền cho nàng chơi xong rồi. Lấy này Chu Tôn Thị suy nghĩ, thật đem Cố Minh Lan cưới vào cửa, nàng lại muốn rời đi Chu gia, kia càng là làm mộng tưởng hão huyền. Nếu không rời đi Chu gia, làm nàng cả đời đối với một cái ngốc tử, kia cả đời này có bao nhiêu dài lâu, nàng vô pháp tưởng tượng. Mặc kệ nàng như thế nào chán ghét nam nhân, cũng mặc kệ nàng như thế nào không muốn sống. Chính là nếu vô pháp tránh thoát này hết thảy, Cố Minh Lan vẫn là hy vọng chính mình có một cái bình thường nhân sinh. Chu Tôn Thị thấy Cố Minh Lan sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn nữa cũng không nói lời nào, nàng còn tưởng rằng nàng là hối hận vô dược. Tuy rằng nàng chính mình trong lòng đối Cố Minh Lan không biết tốt xấu thực không cao hứng, nhưng mặt ngoài vẫn là vẻ mặt đồng tình khuyên bảo, tứ mội ngươi đừng nói nữa, việc này đều đi qua, ngươi nhị đường tẩu cũng gả cho ngươi nhị đường ca, còn nói lời này làm cái gì. Chỉ là cháu dâu ngươi về sau để phòng điểm ngươi bà, nàng làm ngươi gả thanh nhi, cũng không phải là nhìn ngươi hảo. Mà là trong mắt nhìn đến chỉ là người kia tam mẫu đất. Châm ngòi ly gian sự xem ra Chu Tôn Thị cũng làm đến thuận buồm xuôi gió, này vẻ mặt quan tâm, ai có thể nói nàng là ở châm ngòi. Cố Minh Lan cười cười không có trả lời, chỉ là một cái kính ứng thừa, làm Chu Tôn Thị cho rằng nàng nghe vào chính mình nói, trong lòng cũng vui mừng lên. Nghe nương nói muốn nhị tẩu đề phòng chính mình bà, Chu Mai Xuân khó hiểu hỏi, nương, nhị đường tẩu là nhị thẩm làm chủ gả, chẳng lẽ nàng còn sẽ vì khó nhị đường tẩu không thành? Chu Tôn Thị vẻ mặt khinh thường bộ dáng nói, ngươi còn không biết ngươi kia nhị thẩm tính tình. ngươi cho rằng nàng là người tốt. Làm ngươi nhị tẩu gả cho ngươi Đường ca, còn không phải là vì kia tam mẫu đất. Cháu dâu nhi ngươi nhưng tiểu tâm, ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi, nàng vẫn luôn đều chê ngươi không thể làm. Hôm nay làm ngươi gả cho nhị cháu trai là vì cái gì, ngươi nhưng đến rõ rành rành. Nếu có một ngày làm nàng bắt được nhược điểm, tiểu tâm ngươi bị hưu. Chương 54 này tâm thật nhưng Chu lão bà tử muốn hưu nàng. Nàng không phải Chu lão bà tử tự mình thiết kế, làm nàng gả cho Chu Chính Thanh sao? Vì cái gì này đại bá nương sẽ nói như vậy, nàng lại đã biết cái gì? Không chờ Cố Minh Lan nói tiếp, Chu Mai Xuân lại ra vẻ kinh ngạc ca một tiếng vội gọi, "Nương, kia nếu là nhị đường tẩu bị hưu, kia nàng về sau phải làm sao bây giờ a? Nay bị hưu bỏ nữ tử, còn gả được đến cái gì người trong sạch? Nếu này Cố thị bị hưu, nàng của hồi môn nhà chồng là có thể không về còn. Nếu nàng bị hưu, kia nàng Chu Tôn thị nhưng không nghĩ nhặt cái trói buộc. Kia Chu Ngưu thị không phải vì kia tam mẫu đất cùng nàng đối với tới sao? Quan muốn mà không nghĩ muốn người. Mỹ nàng đâu? Nàng liên phải làm này Chu Ngưu thị cả đời đối mặt này Cố thị mà qua đến không thoải mái." Chu Tôn thị hừ lạnh một tiếng, "Ta tưởng nàng đánh chính là cái này chủ ý. Được điên lại đuổi người, nàng đây là tưởng người tài hai không lầm đâu." Tuy rằng khinh thường với cùng này đối châm ngòi ly gián mẹ con lui tới, nhưng Chu Tôn thị một câu lại làm Cố Minh Lan bế tắc giải khai. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì này Chu lão bà tử thiết kế làm nàng gả Chu Chính Thanh, lại nơi trốn cùng nàng khó xử, nguyên lai Chu lão bà tử thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý. Thiết kế nàng gả chồng, lại muốn cho nàng chết, người không cần ở nàng trước mặt đong đưa, mà lại rơi xuống. Thật là quá đáng giận. Quả phụ tái giá là triều đình cho phép, quả phụ không phải người vợ bị bỏ rơi. Ở góa nữ tử rời đi nhà chồng tái giá là có thể mang đi chính mình của hồi môn, nhưng người vợ bị bỏ rơi phải xem nhà chồng hào phóng. Cố Minh Lan biết, liền này Chu lão bà tử có thể thiết kế làm nàng gả cho Chu Chính Thanh, chỉ cần Chu gia không đồng ý hòa ly, mà là nàng bị hưu nói, kia này của hồi môn liền về Chu gia. Ý đồ đáng chết, này đáng giận lao thái bà. Cố Minh Lan trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá, nàng cũng không phải nguyên lai Cố Minh Lan, sẽ không từ này Chu lão bà tử tưởng thế nào liền thế nào. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Thấy này tẩu tử trên mặt trắng bệch lên, Chu thị mẹ con trong lòng đắc ý lên. Vì càng thêm khơi mào này tẩu tử thù hận tâm, Chu Mai thời trang mùa xuân ra vẻ mặt tức giận bất bình nói, "Nhị đương tẩu, nếu là ngươi nghe ta nói, sớm một chút gật đầu đồng ý làm nương tìm người tới cửa cầu hôn, ngươi cũng sẽ không rơi xuống này nông nỗi. Nhị thẩm hiện giờ là được ngươi đồng ruộng, trách không được bắt đầu cho ngươi tìm cha. Hiện tại hối hận đi. Ai kêu ngươi không biết người tốt tâm? Ngươi nếu là gả cho ta nhị ca, còn sẽ có nảy tội chịu. Xem ngươi về sau nhật tử có đắc tội chịu. Có lẽ là biết trong nhà không người khác, hai mẹ con nói chuyện cũng liền không cố kỵ." Tiểu cô nương ba bá bá diễn vai phản diện, Chu Tôn thị liền bắt đầu sướng mặt đỏ. Nàng giả bộ vẻ mặt thương tiếc bộ dáng, "Hảo hảo, ngươi một cái đương muội muội nhưng không thịnh hành nói như vậy tẩu tử, nhà của chúng ta cũng không phải là cái loại này không lớn không nhỏ nhân ra, người sao luôn có hồ đồ thời điểm, đây cũng là không có biện pháp sự. Ngươi nhị đường tẩu cũng chính là cái quá thành thật, mới rơi vào cái bị người tính kế kết cục. Đáng thương hài tử, lại thiện lương lại thông minh, còn có tam mẫu điển làm của hồi môn, như vậy tức phụ trên đời đốt đèn lồng cũng khó tìm nha, này đệ muội tâm như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm tới đánh ngươi đâu. Lão nhị tức phụ, về sau nhưng phải học thông minh điểm, nàng nếu là có gan động thủ ngươi nhưng đừng quá thành thật. Nàng tưởng cùng ngươi động thủ, ngươi nhưng đừng sợ nàng nhậm nàng khi dễ." Cố Minh Lan biết người đều là ích kỷ. Này Chu Tôn thị hai mẹ con không chỉ là tới cấp nàng ăn thuốc hối hận, lại còn có ở gian ly này mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Đáng tiếc nàng cùng Chu lão bà tử chi gian căn bản là không nghĩ lại tiếp tục mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nàng lời này xem như nói vô ích. Nếu nàng là chân chính Cố Minh Lan, có lẽ thật sẽ cảm thấy này đại bá muốn là cái trên đời tốt nhất người. Đáng tiếc các nàng cũng không biết, người vẫn là người kia, chỉ là linh hồn sớm đã thay đổi. Đổi thành một cái một lòng tưởng rời đi Chu gia, cũng không phải là cái dễ dàng nghe người ta sách sử hiện đại người. "Cảm ơn đại bá nương nhắc nhở, ngươi thật là người tốt, các ngươi đây là cho ta nói xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Là Minh Lan không cái này mệnh làm ngài con dâu, chờ ta có xuất đầu một ngày, nhất định hảo hảo cảm tạ các ngươi." Nói đến nói đi vẫn là ta chính mình đầu góc có điểm buồn, vẫn là Xuân Nhi muội muội đầu góc hảo xử, nếu là ta có thể sớm tính đến ngày này, cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Phải làm đóa bạch liên hoa ai liền sẽ a. Còn không phải là đem vài câu nghĩ một đằng nói một nẻo nói đến làm người cảm kích linh nước mắt sao. Kỳ thật người chỉ cần ra mặt dày điểm, còn có cái gì nói không nên lời nói. Này nói xem như nói đến Chu Tôn thị tâm khẳng đi, nàng vừa lòng nói, về sau ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đề phòng này lao thái bà, chỉ cần ngươi không làm ra cách sự, ta tưởng, nàng liền lại tưởng đem ngươi đuổi ra Chu gia môn, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi có cái gì khó xử, về sau tới tìm đại bá nương, nếu là nàng quá mức, ta mang ngươi tìm tộc trưởng đi. Thật cảm ơn ngươi. Đại bá nương ngươi thật tốt quá. Dù sao vuốt mông ngựa lại không cần bạc, hảo thuyết ai sẽ không nói a. Chu Tôn thị mẹ con hai đi rồi, nhớ tới vừa rồi Chu Tôn thị nói, Cố Minh Lan ngốc ngốc ngồi ở dưới mái hiên xài đôi thượng suy tư lên. Dùng hai tay ôm lấy hai đầu gối, đem trán đỉnh ở đầu gối, nằm ở hai chân thượng, phảng phất một cái cọc gỗ chăm chú vào trước cửa. Đây là Cố Minh Lan kiếp trước một cái thói quen, mỗi khi thương tâm sợ hãi cô độc bàng hoàng thời điểm, nàng tổng hội cảm thấy thế giới này thực lãnh, liền tính lúc này mùa thu dương quang thực tươi đẹp, nàng cũng không có cảm giác được một tia ấm áp. Mỗi khi lúc này nàng luôn là ôm chặt chính mình, phảng phất chỉ có như vậy nàng mới có thể tìm kiếm được đến một tia ấm áp. Biết được Chu lão bà tử tâm ý sau, Cố Minh Lan lúc này xác thật không biết nàng về sau phải làm sao bây giờ, nàng hiện tại phi thường muốn tìm cơ hội về Cố gia thôn một lần, nhìn xem nhà mẹ đẻ có thể hay không có chỗ dung thân, này Chu gia quá thật sự không thú vị. Bà bưu hãn, cô em chồng khó chơi, chị em dâu gian âm dương quái khí, làm nàng vừa nhớ tới liền phiền lòng đến không được. Vì thế ngồi, Cố Minh Lan càng ngày càng tưởng kiếp trước khi còn nhỏ ra, lúc ấy tuy rằng cũng thực bần cùng, chính là có Hiền Từ gia gia mãi mãi quan tâm nàng, làm nàng chưa bao giờ cảm giác quá rét lạnh. Nhớ tới chính mình thân nhân, từng luồng tưởng niệm chi tình nảy lên trái tim, bi thương từ đáy lòng trào ra. Chu Chính Thanh chọn mạch loại vào cửa thời điểm chính là nhìn đến như vậy một bộ dáng, như vậy Cố Minh Lan xem đến hắn có điểm đau lòng, Minh Lan, ngươi như thế nào như vậy ngồi? Tiểu tâm cảm lạnh. Cố Minh Lan ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này còn chỉ có thể tính xa lạ nam nhân, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại đờ đẫn nói câu, Nga, ngươi đã trở lại. Chu Chính Thanh cảm thấy trước mắt người này tựa cái du hồn dường như, hắn buông trên vai gánh nặng sau, chịu đại miên khăn lau mồ hôi sau lo lắng hỏi, Thành Kiệt, Thành Mẫn đâu? Như thế nào ngươi một người ra tới? Chu Thành Kiệt đã sớm chạy, Chu Thành Mẫn nàng không biết khi nào chạy ra, bị Thái Dương phơi đến tinh thần có điểm phảng phất. Cố Minh Lan đờ đẫn trả lời, không biết. Bọn họ đi chơi đi. Chu Chính Thanh tiến lên nâng dậy nàng nói, nếu tinh thần vô dụng liền đi vào ngủ đi, Thái Dương mau xuống núi, một hồi nên khởi phong. Ngươi thân mình còn không có hảo, tiểu tâm đề phòng lại bị bệnh. Chu Chính Thanh tiểu tâm che chở, làm Cố Minh Lan đột nhiên tưởng rơi lệ, tới rồi thế giới này nửa tháng, còn cũng chỉ có này phụ tử mấy cái, xem như đối nàng chân chính quan tâm quá. Hơn nữa cái này là một cái trong lòng đối nàng có oán nam nhân, nàng như thế nào rơi xuống tình trạng này. Nội tâm cực độ tưởng niệm kia mất đi thân nhân, chán ghét ông trời đối nàng không công bằng, nghĩ trong lòng đau xót, Cố Minh Lan này nước mắt không tiếng động hạ xuống. Chương 55 đột nhiên tới mềm yếu. Tự nàng ở chính mình trên giường tỉnh lại, nữ nhân này vẫn luôn đều thực kiên cường, hôm nay đây là làm sao vậy? Xem nàng nước mắt cuồn cuộn mà xuống, Chu Chính Thanh hoảng sợ, hắn phát hiện chính mình thế nhưng có điểm luống cuống tay chân, cảm giác liền thanh âm cũng thô không ít, có phải hay không đầu lại đau. Ta đỡ ngươi đi trước nằm. Lập tức liền đi thỉnh Khánh Sinh bá lại đây cho người xem. Cố Minh Lan biết chính mình không phải đau đầu, mà là đột nhiên tới mềm yếu làm chính mình liền muốn khóc. Sợ nàng thật sự đi thỉnh Lang Trung, trong chốc lát làm người đã biết, không bệnh tìm Lang Trung gặp phải nhàn sự tới, nàng bắt lấy hắn tay cầm riêu không cho hắn đi. Chu Chính Thanh khó hiểu hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải đau đầu chẳng lẽ là địa phương khác không thoải mái? Kỳ thật nàng không bệnh, liền tính là có bệnh cũng là tâm bệnh thôi. Nơi này liền tính là có trong lòng bác sĩ, chỉ sợ cũng là trị không được nàng tâm bệnh. Không biết muốn như thế nào trả lời trước mắt cái này nôn nóng nam nhân, Cố Minh Lan suy yếu nói một câu, ta không như thế nào, chỉ là muốn khóc thôi, ngươi không cần lý ta. Rõ ràng là suy yếu chạm đều không đứng được, lại cố tình muốn giả bộ kiên cường bộ dáng. Chu Chính Thanh trong lòng thở dài một tiếng, biết nàng vì cái gì muốn khóc, chính là nàng đáng giá chính mình làm như vậy sao. Đối mặt như vậy một cái vẫn luôn cự tuyệt hắn nữ nhân. Chu Chính Thanh tuy rằng chính mình trong lòng cũng không thoải mái, nhưng xem nàng này phó mảnh mai bộ dáng, hắn vẫn là luyến tiếc nàng khổ sở. Trong khoảng thời gian này tới tuy rằng hai cái ở trung thực đạm mạc, chính là người tổng không phải vô tâm. Cố Minh Lan khi thì kiên cường, khi thì mềm yếu, khi thì ngoan ngoãn, khi thì bén nhọn, đảo làm Chu Chính Thanh đối nàng cảm quan càng ngày càng thanh tích, tâm tình cũng càng ngày càng phức tạp, mà phi lúc ấy kia một loại ngươi không gả ta liền hưu ý tưởng. Chu Chính Thanh vẫn là nghĩ, nếu hai cái nhiều ở chung một ít nhật tử, làm Cố Minh Lan biết hắn hảo, có lẽ nàng sẽ lưu lại. Đến nỗi chính mình vì cái gì sẽ từ lúc trước trong lòng phẫn nộ không nghĩ quản nàng sống hay chết, cho tới hôm nay loại này phức tạp, hắn thật sự cũng là không rõ chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chính là hắn biết này, Cố Thị tuy rằng không thích hắn cũng không thích Chu gia, nhưng chỉ cần nàng lưu tại Chu gia, lại là đối hai đứa nhỏ tốt nhất an bài. Đừng khóc, sự tình lập tức ta cũng không có biện pháp giải quyết, nếu là ngươi thật sự không nghĩ ở Chu gia sinh hoạt, chờ cơ hội đến, ta lại giúp ngươi. Hữu ngươi nhưng thật ra dễ dàng, nhưng hữu ngươi ngươi về sau như thế nào sống? Có thể tưởng tượng muốn hòa ly, thật sự quá khó khăn. Chu Chính Thanh một phen bế lên nàng đặt ở trên giường, liền tính trong lòng thực toan, hắn vẫn là bất đắc dĩ an ủi nàng. Cơ hội đến. Cái gì cơ hội? Hưu nàng cơ hội vẫn là cùng nàng hòa ly cơ hội. Không phải nói hắn không thôi nàng sao? Cũng không phải hòa giải ly không có khả năng sao? Kia còn có cái gì quỷ cơ hội muốn cho nàng chờ? Ta không có việc gì, ngươi đi vội đi. Một lòng nghĩ về Cố gia thôn Cố Minh Lan căn bản không lãnh Chu Chính Thanh hảo ý, phiền lòng ý táo lên. Ai? Chu Chính Thanh thở dài một tiếng xoay người ra cửa, hắn đứng ở nàng trước mặt lại có thể như thế nào? Cái này kết muốn như thế nào giải, trừ bỏ cái kia, hắn thật sự không có càng tốt biện pháp. Chỉ là cái kia biện pháp, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ dùng. Nguyên lai Cố Minh Lan tuy rằng nhận biết mấy chữ, chính là lại chưa từng học qua cái gì chính thống sách vở. Cho nên ở Cố Minh Lan trong đầu, đối với hòa ly cùng bị hưu chỉ là một ít của hồi môn thượng khác nhau thôi. Tuy rằng Chu Chính Thanh nói qua, nữ tử nghỉ bù tái giá chỉ có thể làm thiếp, kia cũng chỉ là nói mà thôi. Nhưng sau lại Cố Minh Lan lần thứ hai trở lại Cố gia thôn, ở kia người chết Chu Chính Phúc trong phòng tìm được mấy quyển có quan hệ này đại hữu quốc luật thư xem qua sau, nàng mới biết được. Thế giới này đối nữ nhân không công bằng, đó là tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Đại hữu quốc quy định, nam nhân tam thê tứ thiếp là luật pháp cho phép, nhưng là vợ cả không ra bảy điều không được hủy bỏ. Nữ nhân bị hưu sau tái giá chỉ có thể làm thiếp hoặc vì nô kiên quyết không thể làm vợ. Như có ai ra trái với, nam tử phải bị phạt bạc, nữ tử tắc bị giam cầm. Mà hòa ly hai chữ này, đối với thế giới này tuyệt đại đa số nữ tử tới nói, trên cơ bản là vô nghĩa. Bởi vì, muốn hòa ly nữ tử, trừ phi là nhà mẹ đẻ thế lực cực đại, nhà trai bách với nhà gái thế lực mà đưa ra giải hòa biện pháp. Giống chính mình loại này nhà mẹ đẻ không người, huynh đệ vô lực nữ nhân muốn hòa ly, kia thật là tân thiên phương dạ đàm. Nàng lại hồi tưởng khởi Chu Chính Thanh kiên trì không thôi nàng, kia nam nhân xem như tận tình tận nghĩa. Bởi vì tâm tình không tốt, chờ Chu Chính Thanh giao đãi hắn đi ra cửa làm việc sau, Cố Minh Lan dần dần ngủ rồi. Chu lão bà tử vừa vào cửa, Chu Mai Hoa cũng không biết từ địa phương nào bay nhanh theo tiến vào. Nương, nương, vừa rồi đại bá nương tới nhà của chúng ta. Ở Chu lão bà tử trong lòng, đại tẩu chạy tới nhà nàng, khẳng định không có chuyện tốt. Chu lão bà tử mày một trọn, nàng tới làm cái gì? Chu Mai Hoa hướng trong phòng mắt một hành, ta xem trên tay nàng dường như cầm thứ gì tiến vào, sau đó cùng nữ nhân kia nói thầm thật lâu, khẳng định là đang nói nhà của chúng ta nói bậy. Cố Minh Lan nếu là nghe được Chu Mai Hoa lời này, thiệt tình tán một cái, ngươi thật là thần toán tử cũng. Cái gì? Nàng lấy đồ vật tới lấy lòng cái kia mụ lười. Lại đây châm ngòi thị phi. Ta biết nàng tiện nhân này, gần nhất chuẩn không có chuyện gì tốt. Hừ, cái này kẻ ngu dốt. Hiện tại nàng chính là lại châm ngòi cũng không có thí dùng, đừng tưởng rằng nàng tính kế đến quá lao nương, tưởng từ lao nương ta trong tay lấy đi cô thị của hồi môn, nàng thuần túy chính là ăn no làm mộng tưởng háo huyền. Chu lão bà tử vừa nghe quả nhiên nhảy dựng lên, nàng có biết chính mình này đại tẩu tâm sự, vẫn luôn xúi dục cố thị gả cho nàng kia ngốc nhi tử, không phải cũng là mắt trông mong nhìn nàng kia tam mẫu đất sao. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Chính mình đại bá nương vẫn luôn đều nói chính mình mẹ ruột không tốt, còn làm mãi mãi cùng cha nói. Phải hảo hảo giáo hơn nàng. Hừ, chính mình nữ nhi lại hảo tại nơi nào? Biết rõ nhân gia không thích nàng, còn suốt ngày nhảy đến người khác trước mặt đi, đại không biết xấu hổ tiểu nhân càng không biết xấu hổ. Nhớ tới đường muội Chu Mai Xuân luôn tìm lấy cơ ở Tôn Ngọc Cẩu trước mặt khoe mẽ, lại vừa nhớ tới Tôn Ngọc Cẩu đối Chu Mai Xuân đánh giá, Chu Mai Hoa vẻ mặt khinh thường, nương, ngươi nói này đại bá nương có phải hay không ái nằm mơ? Liên nhà nàng kia ngốc tử, còn tưởng cưới vợ. Ta xem nàng thật thật là ban ngày làm mộng đẹp. Có thể cưới cùng nàng nhi tử giống nhau ngốc con dâu xem như nhà nàng thiêu cao hương, thế nhưng còn dám nhìn trộm cố thị. Nàng đào tường mở. Bất quá, nếu không phải xem ở kia ruộng tốt phân thượng, đem cố thị này vô dụng hóa gả cho cái kia ngốc tử cũng coi như là viên nàng ngộng. Nàng hôm nay tới tìm cố thị khẳng định là không có hảo tâm, nhất định là đại sứ hư. Còn có Mai Xuân kia nha đầu, trước một thời gian tổng hướng nhà của chúng ta chạy, đừng tưởng rằng chúng ta không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ừ, hôm nay nàng khẳng định là tới chọn thị phi. Nương, ngươi nhưng đến hảo hảo giáo huấn kia cố thị, kêu nàng an phận một chút, nếu không, làm nhị ca hưu nàng. Cũng không biết các nàng cầm cái gì tới lấy lòng kia cố thị, làm cho nàng nghe các nàng nói. Nương, ngươi nhưng đến đi xem, đừng làm cho các nàng chùi chỗ trống. Nghe xong nữ nhi nói, Chu lão bà tử trong mắt xoay chuyển, một hồi ngươi sấn nàng ngủ trộm vào xem, ngươi đại bá nương rốt cuộc cầm thứ gì tới xem nàng. Nay tặc bà nương, cũng dám tưởng chuyện tốt như vậy, ta xem nàng kia ngốc nhi tử liền chú định đánh quang côn cả đời. Nàng còn có kia hai cái tiểu nhân cũng đồng dạng đánh quang côn. Chương 56 khó xử bắt đầu. Chu Mai Hoa thấy mẹ ruột cùng chính mình cùng hết giận trong lòng cao hứng cực kỳ, nàng lập tức lửa cháy đổ thêm dầu, chính là, làm cho bọn họ mấy cái toàn đánh quang côn, cũng dám cùng nhà của chúng ta đoạt người, ta chú bọn họ cả đời không tức phụ. Nương trong chốc lát ta đi cố thị trong phòng trộm đem đại bá nương mang đến đồ vật lấy ra tới, giấy cũng không cho cái kia mụ lười lưu một chương. Chu lão bà tử nghe vậy cười tủm tỉm nói, lúc này mới thông minh. Để lại cho cố thị kia mụ lười, nàng còn không có cái kia mệnh. Nhiều như vậy thiên không làm việc còn phải tốn bạc nhặt dược, ta cũng sẽ không ra nửa phần bạc. Khiến cho bọn họ thiếu khánh sinh bá, chờ bọn họ phân ra sau làm cho bọn họ chính mình đi còn. Phân bọn họ một nhà đi ra ngoài quá. Kia chính là tiện nghi nàng. Giống cố thị như vậy nữ nhân, nàng nếu là còn dám cùng nàng Chu Mai Hoa đấu, nàng nhất định phải làm nương nghị cách lưu nàng. Nàng muốn cho cố thị nhìn xem, cùng nàng Chu Mai Hoa đấu kết cục. Chu Mai Hoa ôm Chu lão bà tử khuyến khích nói, nương, đối phó như vậy không thức thời vụ tiện nhân, ngươi nên như vậy. Ngày thường ngài quá thành thật quá thiện lương, lúc này mới làm cố thị nổi lên tâm tư. Lần này ngài nhưng đến hảo hảo giáo huấn nàng một lần, đỡ phải nàng không biết cái gì kêu quý củ. Chu lão bà tử thân mật chụp một chút Chu Mai Hoa đầu, nương sẽ hảo hảo giáo huấn nàng, nhất định phải làm nàng biết cái gì kêu quý củ. Cái này ra chính là chúng ta, không phải nàng cố thị. Nếu nàng thật không chịu giáo, Chu gia nhất định hưu nàng. Đối hưu nàng, làm nàng cả đời đều không dám ngẩng đầu, về sau chính là gả chồng, nàng sinh hải tử cũng là nửa cái nô buộc. Chu Mai Hoa nghe vậy khỏe miệng cao gầy, Cố Minh Lan, ta xem ngươi dám cùng ta đấu. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn là ta ăn với cơm đồ ăn. Tâm tình không tốt, thân thể cũng liền yếu đi lên. Cố Minh Lan hai ngày này bởi vì thân thể xác thật không thoải mái lại chỉ có thể mỗi ngày ngủ, Chu Chính Thanh xem nàng buổi tối ngủ luôn là lăn qua lộn lại, chỉ phải mỗi ngày buổi tối mặc kệ nàng đồng ý vẫn là không đồng ý, hắn đều cho nàng xoa một lần bối. Cũng mất công hắn không thèm để ý Cố Minh Lan ngượng ngùng, hai ngày này nàng cuối cùng không có lại eo đau bối đau, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. Tuy rằng giấc ngủ hảo lại có thể rời giường đi một chút, chính là muốn nàng đi chú ý này Chu lão bà tử cùng Chu Mai Hoa hành động, nàng liền thật sự vô lực. Xem nữ nhân này mấy ngày nay liền cơm cũng ăn không hết nhiều ít, thật vất vả dưỡng trở về một chút thịt lại lăn lộn cấp không có. Chu Chính Thanh nhìn trong tay kia chén tứ đệ muội cố ý khó xử thanh nhìn thấy đế cháo, trong lòng phi thường tức giận, trực tiếp hỏi đứng ở trong viện Ngưu Tâm Cúc. Tứ đệ muội, hôm nay nương chưa cho đủ mễ sao? Ngưu Tâm Cúc cố ý mặt một khổ, nhị ca, cũng không phải là ta trộm giấu hạ mễ không bỏ được nấu, là nương nói này hoa màu lên đây, đại gia nhiều hơn cái hoa màu màn thầu. Biết rõ này cố thị mấy ngày nay cũng chỉ nuốt trôi cháo loãng, nương đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn sống sống đem người cấp đói chết không thành? Chu Chính Thanh dùng sức nhéo thanh hoa chén, thiếu chút nữa cầm chén cấp bóp nát. Cố Minh Lan nghe được Chu Chính Thanh cùng Ngưu Tâm Cúc đối thoại, khoe miệng hiện lên đại đại châm trọc, nàng còn tưởng rằng này Chu gia nữ nhân có bao nhiêu đại năng lực, nguyên lai các nàng bắt đầu cắt xén nàng đồ ăn. Sờ sờ chống chân dạ dày, tuy rằng muốn ăn cũng không cường, nhưng không ăn bệnh của nàng liền sẽ không hảo đến mau. Làm sao bây giờ? Không ăn chút thứ tốt, thân thể của nàng nhưng kéo không dậy nổi. Muốn chính mình chiếu cố hảo tự mình, Cố Minh Lan nhìn xem đôi tay trống chân không một đồng tiền lớn chính mình, có điểm cười khổ không được. Câu cửa miệng nói, một văn tiền làm khó anh hùng hán. Liên tính Cố Minh Lan chính mình có một tay tốt chủ nghệ, chính là xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hổ. Cấp cũng vô dụng, cấp cũng cấp không tới bạc. Nhìn Chu Chính Thanh vẻ mặt xấu hổ biểu tình tiến vào, Cố Minh Lan cái gì cũng chưa nói. Chỉ là trước thói quen tính rửa mặt một chút, liền đoan qua hắn đặt ở đầu giường bàn gỗ thượng cháo loãng uống lên lên. Thật đúng là cháo loãng, nếu không phải này nước cơm còn tính đủng, nhưng đến thanh triệt thấy đấy. Khi cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là một hơi liền có thể uống quang, liền nhai đều không cần nhai một chút. Chu Chính Thanh càng xem càng mặt hắc, đứng ở một bên hử cũng không hử, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Thấy Cố Minh Lan tam hạ hai hạ cầm chén chung cháo loãng uống hết, Chu Chính Thanh kéo kéo khỏe miệng muốn nói cái gì. Trung quy hắn vẫn là nuốt đi xuống. Uống qua cháo loang tinh thần cũng coi như hảo chút, Cố Minh Lan biết chính mình này thân thể dinh dưỡng như thế kém, lúc này lại là trong bụng chỉ có một chén nước, lại muốn đi vận động một chút, sợ là một hồi thân thể càng hư, chỉ phải lại lần nữa ngủ hạ bảo tồn thực lực. Cũng không biết khi nào lại híp, mơ mơ màng màng Cố Minh Lan bị người đánh thức, đệ nhất cảm quan chính là, thơm quá. Đệ nhị cảm quan tới, rầm. Liên tiếp, ai lấy như vậy hương mỹ thực tới dụ dỗ nàng? Này không phải cố ý làm nàng khó chịu sao? Cố Minh Lan nhất thời cho rằng này mùi hương ở trong ngộng, thẳng đến bị Chu Chính Thanh đẩy tỉnh, tỉnh tỉnh, lại ăn một chút gì ngủ tiếp. Lại đến ăn cơm trưa thời gian. Cố Minh Lan nâng ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, này thái dương còn không có giữa trưa đâu. Đây là từ đâu ra? Trong chén tuy rằng là hoa màu mặt, chính là lại nổi lơ lửng không ít hương hành cùng váng dầu. Chu Chính Thanh không đáp mà là thúc giục nàng, nhanh lên ăn, đừng làm cho người phát hiện. Đây là có ý tứ gì? Này nam nhân ở trộm cho nàng thêm tiểu táo. Cố Minh Lan ngơ ngẩn nhìn trước mắt đại mặt đen, ngươi ăn sao? Chu Chính Thanh kéo kéo ra mặt, ta cùng với hải tử buổi sáng đều ăn màn thầu, này sẽ bụng no đâu. Đây là ta thỉnh tam thẩm cho ngươi làm một chén tạp mặt, ngươi buổi sáng cơ bản không ăn cái gì, này sẽ khẳng định khó chịu, nhanh lên đi. Chính mình xác thật là đói đến không được, nếu hắn đây là gạt người trong nhà cho nàng khai tiểu táo, kia nàng lại dây dưa dây cả một khi làm Chu lão bà tử mấy người phát hiện, chỉ sợ lại đến một hồi gió lốc. Không phải sợ người, chỉ là không nghĩ làm này nam nhân khó xử. Cố Minh Lan chạy nhanh ngồi dậy, tiếp nhận chiếc đũa khai ăn lên. Đương nàng ôm đến chén phía dưới trứng tráng bao khi, một viên cùng thế giới này rất xa tâm, đột nhiên cảm thấy cùng thế giới này gần rất nhiều. Mặt đoan lại đây có một đoạn đường, thời tiết đã không tính quá nhiệt, lúc này độ ấm vừa lúc. Tam hạ hai hạ Cố Minh Lan phần phật đem mặt cùng trứng đều ăn, cuối cùng liền canh cũng uống. Cảm ơn. Cầm chén đưa cho Chu Chính Thanh, Cố Minh Lan cũng chỉ nói hai chữ này. Ngươi nghỉ ngơi đi, chỉ cần chính ngươi thân mình dưỡng hảo, bất luận cái gì tính toán mới có thể thực hiện. Nhìn Chu Chính Thanh buông lời nói liền rời đi bóng dáng, Cố Minh Lan ngây ngẩn cả người. Này nam nhân mấy ngày hôm trước thái độ như vậy kém, hôm nay lại cho nàng khai tiểu táo, khó nghe là bởi vì ngày hôm qua chính mình khóc. Không thể nào. Nàng nước mắt có như vậy đại lực sát thương. Uống qua nhiệt nhiệt nước lèo, Cố Minh Lan lại phương tiện một chút, lúc này mới trở lại trên giường tiếp tục ngủ. Cơm trưa là cùng thường lui tới giống nhau khoai lang đỏ khô cơm, không biết là Chu lão bà tử cấp mễ nhiều, vẫn là này Ngưu Tâm Cúc cố ý, tiêu cơm ngạnh đến làm Cố Minh Lan nuốt nuốt đã bị tắc. Kỳ thật nàng buồn không đói bụng, chính là thân thể là cách mạng tiền vốn. Còn có thật dài buổi chiều cùng chậm rãi đêm dài muốn ngao, Cố Minh Lan ý chí kiên cường đem cơm cấp ăn xong rồi, còn riêng kêu Chu Thành Mẫn đem ăn sạch bát cơm đưa đến Ngưu Tâm Cúc trên tay. Chương 57 xà chuột là một toa. Nhìn chân bóng bát cơm, Ngưu Tâm Cúc quả nhiên bị khí chứ. Nàng nói biện pháp này không được việc, chính là bà cùng Hoa Mai lại nói chỗ hữu dụng. Này canh xuông quả thủy hoặc là nói ngạnh như cục đá đồ ăn, đối chân chính người bệnh mới có dùng, đối nàng loại này trang bệnh người có cái dám dùng. Này không đồng nhất chén cơm đều ăn đến một viên không dư thừa sao. Ngưu Tâm Cúc nàng ôm nhi tử ngồi ở trong viện, nương cấp hài tử uống nước oán trách cô em chồng ra tao chủ ý, cố thị không chỉnh, làm công công nói cái hảo một trận, nàng tức giận đến nửa ngày cũng không làm việc. Xoay người nhìn trong viện một đống bà phân phó nàng muốn thiết cỏ heo, nàng lại xem một cái Cố Minh Lan kia gian thấp bé nhà ở gì ra gì dầm đều mau nghiến răng nghiến lợi, một cơm đều có thể ăn một chén lớn cơm, này đều nhiều ít tiền, liền một cái tiểu thương còn có thể không hảo. Ai tin đâu? Trong nhà nhiều như vậy sống, đều làm ta làm, có phải hay không ta chính là trời sinh làm việc mệnh? Xoát qua một tiếng, dưới chân sắt đao lăn ra vài bước xa. Ngày hôm qua thừa dịp Cố Minh Lan đi nhà xí, Chu Mai Hoa muốn đi tìm một chút Chu Tôn Thị cho nàng đồ vật, nào biết nàng còn không có đắc thủ, người cũng đã trở lại. Lúc này đúng là châm ngòi chính mình tứ tẩu đối Cố Thị bất mãn cơ hội, nàng đứng ở Ngưu Tâm Cúc bên người ứng hòa, tứ tẩu, một cái tiểu thương nào dùng đến dưỡng nhiều như vậy tiên. Nàng lại không phải cái gì tiểu thư khuê các xuất thân, còn phải mỗi ngày che ở trong phòng dưỡng, ta xem nàng này định là cố ý trang. Biết rõ lập tức liền phải thu bắp, nàng đây là cố ý không nghĩ làm việc đâu. Nói lên Cố Thị Ngưu Tâm Cúc trong lòng oán khí kia cũng không phải là một chút, đặc biệt là hôm nay vì cơm sáng sự nhị bá tử còn chất vấn nàng, cơm trưa sự lại bị công công ai phê, này trong lòng khí liền càng nhiều, cũng quên mất cơm trưa là cô em chồng thụ quyết nấu ngạnh. Vì thế nàng nói chuyện ngữ khí càng thêm tràn ngập toan vị, tam muội, nương cũng thật là, đem người đưa về Cố ra đi thì tốt rồi, không phải tam mẫu đất sao. Lại không phải thiên kim vạn lượng thế nào cũng phải lưu cái mụ lười ở Chu gia. Chúng ta Chu gia kém điểm này mà sao? Tam mẫu đất ở tứ tẩu trong mắt, thế nhưng lại như vậy một chút tử mà. Trong thôn có tam mẫu ruộng tốt nhân gia, nhưng không nhiều lắm. Chu Mai Hoa đánh tâm nhãn xem thường Ngưu Tâm Cúc, nghe nàng nói những lời này sau, trong lòng càng là khinh thường. Chỉ là hiện tại không nên gây thù chuốc oán, nàng lặng lẽ quét chính mình tứ tẩu liếc mắt một cái thầm nghĩ, nàng tâm đảo đại, tam mẫu ruộng tốt không ở nàng trong mắt đâu. Nhưng nàng gả lại đây có cái gì? Chu gia ra 6 lượng bạc xính lễ. Nàng của hồi môn tổng cộng còn không đến 3 lượng. Hiện tại thế nhưng trướng mắt tam mẫu ruộng tốt. Cái gì thiên kim vạn lượng, ngươi gặp qua sao? Bất quá chính mình tứ tẩu biểu hiện, quá hợp nàng tâm ý. Liên tính lại xem thường nàng, Chu Mai Hoa là sẽ không đem Ngưu Tâm Cúc đẩy ra, nàng dù sao cũng là cô em chồng, mà này tẩu tử lại là chính mình biểu tỷ, ở nương trước mặt nói chuyện vẫn là có điểm tác dụng. Vì lấy lòng thân tẩu, vì thế nàng bắt đầu thêm mắm thêm muối lên, tứ tẩu, kỳ thật nương thật là hảo ý, chỉ là quái nàng quá không biết tốt xấu. Nàng trở về Cố gia còn có thể gả tiến càng tốt nhân gia, còn có thể gả cái so nhị ca càng tốt người. Ngươi nói nàng loại nào so đến quá ngươi, nhưng nhị ca cùng tứ ca sắc giống nhau hảo, nhưng là nàng nhưng không có ngươi như vậy thông minh. Cho tới nay, Ngưu Tâm Cúc đều cảm thấy Cố Minh Lan vô dụng, đệ nhất gả nàng gả cho Chu gia thương yêu nhất nhi tử không nói, thế nhưng còn mang tam mẫu ruộng tốt đương của hồi môn áp quá nàng một đầu to, cái này làm cho nàng đáy lòng đã sớm biệt nữ hồi lâu. Chu Mai Hoa lời này nhưng nói đến Ngưu Tâm Cúc tâm khảm thượng, vừa rồi đối nàng về điểm này không mau này sẽ thật sự tan thành mây khói. Nàng liên tiếp ứng hòa, chính là, thật là cái không biết tốt xấu đồ vật, được tiện nghi không bán ngoan, vẫn là ta muội hiểu chuyện, không giống nàng cái này kiến thức hạn hẹp. Hai người đang ở nói Cố Minh Lan, Chu Chính Tiêu chọn tuổi lửa vào cửa, nghe được hai chị dâu em chồng nói được quá bất động nghe xong, hắn mặt trầm xuống, các ngươi có phải hay không ăn vũ trụ? Miệng ngứa đâu? Nhị tẩu lại như thế nào không tốt, hiện tại cũng là nhị tẩu, các ngươi khẩu thượng chừa chút đức. Hoa Mai, ngươi chính là không gả chồng, miệng lợi hại như vậy, cũng đừng làm cho người nghe được. Hai mẹ hắn, ngươi là đệ muội, nhị tẩu chính là trường, cha thường nói quy củ, ngươi sẽ không hiểu đi. Chính mình nam nhân cho tới nay đối Cố thị đều không quá để mắt, hôm nay hắn như thế nào vì nàng minh thượng bất bình. Ngưu Tâm Cúc quay đầu quái quái nhìn về phía Chu Chính Tiêu, ngươi giúp ai đâu? Có phải hay không nhìn nhị tẩu lớn lên đẹp, ngươi cũng bị mê hoặc. Nữ nhân này có phải hay không sùng hư? Mở miệng liền vô ngăn cản. Nghe vậy Chu Chính Tiêu mặt tối sầm chiều Ngưu Tâm Cúc cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Có phải hay không tưởng cha tới giáo huấn các ngươi một trận? Còn không mau làm việc đi. Nhắc tới Chu lão cha, chị dâu em chồng hai miệng một dầu, chỉ phải ngượng ngùng đứng lên. Mà Ngưu Tâm Cúc oán hận nhìn thoáng qua Cố Minh Lan nhà ở, trên mặt tàn nhẫn chi mặt, làm một bên Chu Mai Hoa trong lòng nhảy dựng. Khoảng cách lần trước té ngã lo toan Minh Lan đã có 10 ngày qua, mấy ngày này Chu Chính Thanh đều thỉnh hắn tam thẩm lặng lẽ nấu chén đưa lại đây cho nàng ăn, nàng tinh thần so mấy ngày hôm trước muốn hảo rất nhiều. Chỉ là có đôi khi nàng tinh thần thực hảo, nhưng có khi nàng lại sẽ ngủ say quá lâu, làm người kêu đều kêu không tỉnh. Người ngủ nhiều cũng không được, này tinh thần đầu liền vô pháp bình thường lên. Nàng này bệnh ương ương bộ dáng làm Chu Chính Thanh có điểm lo lắng, ăn hơn 10 ngày dược, nàng luôn là còn thường xuyên sẽ mơ màng hồ đồ. Như vậy đi xuống hắn sợ sẽ xảy ra chuyện, hắn thật sự không an tâm, lại mời tới Khánh Sinh bá. Đem hồi lâu mạch, Chu Khánh Sinh trầm trọng nói, đại cháu trai, xem ra đại cháu dâu vẫn là trong đầu huyết không hóa khai, có đôi khi kêu huyết khối một di động liền đè ép nào thượng huyệt vị, nàng liền sẽ đánh khái ngủ. Ta này tay nghề còn kém điểm, nếu không ngày mai ngươi vẫn là mang nàng đến trấn trên tìm cùng tế đường tưởng đại phu nhìn xem đi. Đó là ta sư huynh, cũng là sư phó của ta thân tử, hắn chỉ cái này so với ta lành nghề, tới rồi vậy ngươi liền nói là ta làm ngươi tới là được. Nếu lang trung nói như vậy, kia hắn sao có thể không làm theo. Cùng ngày hắn liền cùng Chu lão cha nói qua, cũng trinh được Chu lão cha đồng ý. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ Chu Chính Thanh đỡ còn ở say xe Cố Minh Lan ra cửa. Chu lão bà tử thì tại một bên chú măng măng nói, trời sinh quỷ nghèo mệnh còn làm ra cái bệnh nhà giàu. Cái này ra chính là có tòa núi vàng núi bạc cũng sẽ cho ngươi ăn nghèo. Đi trong trấn nhìn cái gì bệnh, ta xem chính là cái trứng làm biếng, mỗi ngày ngủ ở trên giường không bệnh cũng ngủ ra cái bệnh tới, kéo ra tới một trận đánh, ta xem nàng còn bệnh không bệnh. Ta này làm cái gì nghiệt nha, chiêu cái bại gia tử vào cửa. Kỳ thật thân thể cũng không có kém đến này nông nỗi. Cố Minh Lan cảm thấy chính mình này thân thể vẫn là bởi vì lúc trước mất máu quá nhiều, khiến cho hư hư, trong khoảng thời gian này dinh dưỡng lại mắt không thượng, người này tự nhiên liền không có sức lực. Nàng cảm thấy chính mình này bệnh nhìn không thấy đều giống nhau, chỉ cần hảo hảo dưỡng, ăn nhiều một chút tốt thang thang thủy thủy, đương nhiên nếu là có thiên ma hầm canh uống nói, này rất nhỏ nao chấn động thực mau liền sẽ qua đi. Không có thiên ma canh uống, chậm rãi dưỡng cũng sẽ hảo lên. Đương nàng nghe này phiền nhân thanh âm, vốn gì cũng không phải quá muốn đi Cố Minh Lan thật muốn không đi, vì thế tới tính tình, tính, đừng đi, đỡ phải vừa trở về liền cùng ngươi nháo. Nếu thật sống không được, liền sớm một chút chết. Tả hữu còn không phải là kia tam mẫu đất, vừa chết liền xong hết mọi chuyện. Chương 58 tiến trấn đi xem bệnh. Nhắc tới chết, Chu Chính Thanh trong lòng liền cách đứng. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư hắn lẳng lặng quét Cố Minh Lan liếc mắt một cái, thật muốn phủi tay mặc kệ, nhưng kia trương tái nhợt vẻ mặt thần sắc có bệnh mặt, lại làm hắn mạnh mẽ áp xuống trong lòng tức giận. Lý không để ý tới Chu lão bà tử, Chu Chính Thanh đẩy ra viện môn lôi kéo nàng đi ra ngoài, ngươi cùng ai cáo kỉnh đâu? Là ngươi thân mình quan trọng vẫn là nương làm ầm ĩ quan trọng? Mang ngươi đi trấn trên xem cái bệnh, này lại không phải đi trấn trên chơi, ngươi trong lòng đấu cái gì khí đâu? Lại nói này đi trấn trên xem bệnh, lại không phải ngươi đưa ra muốn đi xem, mà là Khánh Sinh bá nói muốn đi, nương nói cái gì nữa cũng không nhiều lắm sự. Muốn chết là dễ dàng, chân rỗi ra liền đi. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, ngươi còn có tỷ tỷ cùng muội muội đâu, ngươi muốn thật là như vậy đi rồi, các nàng có thể hay không khổ sở? Tỷ tỷ cùng muội muội. Đúng vậy, nàng còn có thân tỷ cùng thân muội, nàng còn không có gặp qua đâu. Cố Minh Lan phảng phất lại tìm được rồi một cái phải hảo hảo tồn tại lý do, nàng không bao giờ cùng Chu Chính Thanh quật chứ, mà là dựa vào trên người hắn, tùy ý hắn đỡ đi ra ngoài. Chu lão bà tử thấy nhi tử cũng dám không để ý tới nàng, tức giận đến đem trên tay cây chổi hướng trên người hắn ném tới, xem ta không đánh chết ngươi cái này không lương tâm ra hỏa, có tức phụ liền đã quên nương. Thiên lý nan dung. Vì cái lười nữ nhân, thế nhưng liền nương nói cũng không nghe, xem ta hôm nay không đánh gãy chân của ngươi. Dùng cây chổi đánh gãy một người nam nhân chân. Này Chu lão bà tử cũng thật mãnh. Nguyên bản còn mang theo kháng cự Cố Minh Lan, lại đến gần rồi bên người nam nhân. Cây chổi đánh vào trên người tuy rằng không quá đau, chính là dơ lên phi trần thiếu chút nữa bay vào Chu Chính Thanh trong mắt, làm hắn tức khắc nheo lại hai mắt. Vốn định hồi hắn nương vài câu, Chu Chính Thanh lại sợ nàng lúc này nháo đem lên lầm đuổi xe bỏ canh giờ, làm như kia cây chổi tự cấp hắn cào ngứa giống nhau, không lại lý Chu lão bà tử kiêu ngạo, hắn túi đầu đỡ Cố Minh Lan đi cửa thôn. Đang ở chờ xe bỏ đi trấn trên Chu Chính Phú cùng Mỹ Hoa hai vợ chồng, Chu Thành Sinh cùng hắn tức phụ Tống Thị, nhìn đến hai người bọn họ lại đây, Tống Thị lập tức cùng hắn chào hỏi, Chính Thanh chất nhi, Minh Lan đây là làm sao vậy? Này hai nhà trụ đến xa chút, ngày đó Chu ra trong viện động tĩnh chỉ nghe được một ít tiếng gió, không phải quá thanh tỉnh, Tống Thị cho nên mới có này vừa hỏi. Kỳ thật trong thôn người đều biết này Chu lão bà tử ái nháo sự, Chu ra ồn ào nhốn nháo cũng là chuyện thường, bởi vậy đại gia cũng không có để ý, chỉ có tới trong viện hàng xóm mới biết được tình hình thực tế. Chu Chính Thanh đỡ Cố Minh Lan ngồi trên xe bò mới trả lời bọn họ, không nhiều lắm sự, nàng mấy ngày hôm trước không cẩn thận té ngã một cái, trong đầu có điểm mơ màng hồ đồ. An Khánh Sinh bá mấy dán dược vẫn là không thấy hảo, Khánh Sinh bá làm ta mang đi trấn trên nhìn xem, hắn nói cùng tế đường Lý Lang Trung là hắn sư huynh, thủ nghệ của hắn thực hảo. Miệng rộng Mỹ Hoa lại là đã sớm nói chuyện này, chỉ là nàng cũng là cũng không quá rõ ràng, nghe xong Chu Chính Thanh hàm hồ cách nói. Hơn nữa nàng là cái nghĩ sao nói vậy người một mở miệng liền nói ra tới, Chính Thanh huynh đệ, Minh Lan muội tử này bệnh, chẳng lẽ còn là ngày đó ngươi nương đuổi theo đánh nàng khi té ngã? Ngươi nương có phải hay không cũng quá? Mỹ Hoa nói đến này dừng, tức khắc mấy đôi mắt đều đồng tình nhìn về phía Cố Minh Lan. Nay thật đúng là như thư thượng theo như lời, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngày đó sự người trong thôn sợ là đều đã biết, nếu người khác đã biết, kia còn không bằng hào phóng thừa nhận. Nay nông thôn, nhà ai không có một chút chuyện nhà sự. Loại sự tình này ngươi càng là che lại, người khác càng là hiếm lạ. Chỉ là muốn cho hắn nói chính mình nương không phải, hắn vẫn là không mở miệng được, Chu Chính Thanh cười mỉa gật gật đầu không có trả lời. Chu Chính Phú thấy hắn có điểm xấu hổ, lôi kéo tức phụ nói, huynh đệ đừng để ý, này trong thôn bà cùng tức phụ không hợp lại không phải một nhà hai nhà sự. Nói đến nói đi, ngươi kia nương cũng là quá cứng hãn, ngươi tức phụ tính tình này khẳng định là có hại. Cố Minh Lan gả tiến Chu ra thôn 3-4 năm, nàng người này tính tình, đại gia vẫn là có điều hiểu biết. Nói lên trong nhà sự, mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh, xác thật cũng là chuyện này. Tống Thị cảm thán nói, cũng không phải nói làm bà đều không phải, từ xưa đến nay này mẹ chồng nàng dâu chính là hoàng gia, không có không làm ầm ĩ mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh nha. Chính Thanh chất nhi, ngươi này tức phụ cũng xưa nay là cái thành thật, về sau vẫn là nhiều che chở nàng một chút đi. Chu Chính Thanh nghe xong túi đầu cười khổ, muốn hộ nàng cũng muốn nàng nguyện ý a. Nghe xong Tống Thị nói, Chu Chính Phú cũng cảm thán nói, nữ nhân này nha chính là ái lan lộn, Cố gia muội tử vẫn luôn là thành thành thật thật, về sau Chính Thanh huynh đệ xác thật đến nhiều hơn che chở. Làm nam nhân, nếu là thật sự liền chính mình tức phụ đều hộ không được, liền tính là lại có hiếu đạo, cuộc sống này cũng khổ sở đi xuống. Trong thôn nam nhân hộ tức phụ, đó là chỉ không ở vi phạm hiếu tử vì tiền đề hạ. Chỉ là đôi khi, này mẹ chồng nàng dâu chi gian chuyện này, ai thì ai phi cũng phân không rõ ràng lắm. Này hộ tức phụ cũng liền thành một câu lời nói xuông. Nhưng nhà ai nhật tử không phải ở cãi nhau ầm ĩ chung quá khứ, chính là quá làm ầm ĩ vậy quá mức. Đối với Chu lão bà tử, khả năng trong thôn người đều tương đối hiểu biết, vì thế Chu Dương sinh phụ hợp nói, Chính Thanh chất nhi, ngươi khả năng còn không rõ lắm ngươi này tức phụ tính tình, tuy rằng không thể nói là cái có khả năng nữ nhân, nhưng làm tức phụ tới nói, xác thật tính không tồi một nữ tử. Liên tư nàng đối với ngươi kia hai hài tử tới xem, liền biết nàng là cái tính tình ôn tồn, làm việc tinh tế nữ tử. Nếu đã thành thân, ngươi phải hảo hảo đãi nàng đi. Xem ra chính mình nương là này trong thôn có tiếng nghiêm khắc bà, bằng không này những đại thúc thím như thế nào đều sẽ làm hắn che chở nàng đâu. Chu Chính Thanh nắm thật chặt nửa dựa vào chính mình trong lòng ngực thân mình gật đầu nói, ta sẽ tận lực. Chỉ là các ngươi cũng biết, ta nương kia tính tình, ngươi nếu không làm nàng nháo cái thắng, nàng liền không thôi không ngừng, có đôi khi thật đúng là sợ hộ không tốt. Ai, ngươi nương kia tính tình nha, cha ngươi nhưng đến lấy ra điểm sát pháp tới, bằng không thật đem nàng cấp chiều hư. Chu Tống Thị cảm thán lắc đầu, nữ nhân quá mức đánh đá, kia cũng là cùng nam nhân vô năng có liên hệ. Đặc biệt là nữ nhân, các nàng càng không quen nhìn nữ nhân khác bị quán. Cố Minh Lan đầu có khi sẽ thực vượng, nhưng cũng không có đến không thể đi không thể nói nông nỗi, chân chính không nói tiếp nguyên nhân là nàng đối này trong thôn người còn không quen thuộc, nguyên chủ về điểm này ký ức vẫn là quá ít. Cho nên nàng chỉ lo buồn ngủ, nghe mấy người nói chuyện thiếm, cũng thật nhiều chút đối Chu lão bà tử hiểu biết. Xe bò đi được chậm không nói còn chấn đến lợi hại, nay cổ đại lộ xác thật là quá lạ, không phải hố chính là thiếu, xe bò một không cẩn thận, liền rơi xuống một chút. Cố Minh Lan ngồi một đoạn đường phát hiện mông đều chấn đau. Nàng vặn vẹo một chút thân mình cực lực tưởng đổi cái tư thế. Thấy nàng mày nhăn lại, Chu Chính Thanh túi đầu hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Này có thể kêu không thoải mái sao? Nàng muốn nói đi ra ngoài là xe bỏ chấn đến mông đau, kia này đánh xe đại bá còn không cần sinh khí. Cố Minh Lan thẹn thùng lắc lắc đầu, xe lại chấn một chút, nàng không khỏi lại nhíu hạ mày. Chu Chính Thanh nhìn, lập tức đằng ra một bàn tay lót ở nàng mông hạ, tức khắc nàng mặt đỏ bừng lên. Chương 59 trên xe ái muội. Kỳ thật Chu Chính Thanh đối một cái bệnh tật nữ cái thật sự không có bất luận cái gì ý tưởng, này sẽ tự nhiên rút ra tay làm nàng lóc ngông, chỉ là xem ở nàng đối hài tử tốt phân thượng, hắn cảm thấy chính mình cũng ứng tẫn một người nam nhân trách nhiệm. Động tác liền như vậy tự nhiên. Đương hắn nhìn đến Cố Minh Lan mặt đỏ, Chu Chính Thanh tức khắc cảm thấy này động tác quá mức cái muội. Vốn dĩ làm phu thê này cũng không tính cái gì, chính là vừa nhớ tới nữ nhân này tâm tư, hắn trong lòng tối sầm lại, rút ra tay mình. Chỉ là tay mới rút về một hồi, một cục đá đem Cố Minh Lan cấp chấn mò hôn mê, Chu Chính Thanh một ảo não, duỗi tay đem nàng ôm ở trên đùi. Ha ha a, Chính Thanh chất nhi thật đúng là cái đau tức phụ hán tử. Một bên Chu Tống Thị vừa rồi cũng thiếu chút nữa bị chấn đến lao mông dạn nước, chính là ngồi xe bỏ bị chấn mới bình thường. Chu Dương Sinh quay đầu nhìn lại cười ha hả hỏi, Chính Thanh tức phụ sinh bệnh đâu, vốn là thân mình không tốt, đã sớm hẳn là ôm nàng mới đúng. Người xem nàng bộ dáng này, gầy đến không mấy cân thịt. Lại chấn động a, ta sợ nàng ngày hôm qua cơm chiều đều cấp chấn ra tới đâu. Chu Chính Thanh dùng sức đem Cố Minh Lan đầu ấn ở chính mình ngực, dùng ra ám kình không cho nàng lộn xộn. Nghe được đoàn người trêu ghẹo, lại thấy nàng sắc mặt màu đỏ, không biết là thẹn thùng vẫn là người phát sốt. Đương hắn chuyển ra một bàn tay ấn thượng cái chán của nàng, phát hiện chỉ là sốt nhẹ khi, lẩm bẩm giải thích, nàng mấy ngày nay vẫn luôn thân mình không tốt, lúc này còn có điểm sốt nhẹ. Vài thiên cũng chưa ăn xong cái gì, này xe bỏ chấn động nàng liền càng khó chịu. Chu Dương Sinh lập tức làm xe bò thong thả xuống dưới vội hỏi, đại cháu dâu không quan trọng đi. Vừa rồi không phát hiện bánh xe đụng tới đại thạch đầu lên rồi, có hay không bị thương nàng. Chu Chính Thanh cũng không thể làm tộc thúc cảm thấy thẹn thùng, bản thân chỉ là nàng thân mình không hảo chấn đến không thoải mái thôi, nơi nào có cái gì nghiêm trọng sự. Vì thế hắn vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, Dương Sinh thúc đừng lo lắng, nàng chỉ là bệnh lâu rồi điểm thôi, ta làm nàng dựa một hồi, liền sẽ tốt tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Ha ha ha. Dương Sinh huynh đệ, ngươi đây chính là cấp tiểu phu thê chế tạo cơ hội đâu. Chu Tống Thị xem Chu Chính Thanh thật nóng nảy, nàng vui tươi hớn hở trêu đùa mở ra. Dọc theo đường đi đại gia cũng chỉ là khai nói giỡn, không có lại mà quá nhiều nói được tận xương. Rốt cuộc nhân gia thành thân phu thê, tức phụ sinh bệnh ôm kia còn không phải bình thường. Nếu là này lộ gần chút, cái nào không phải con đi xem lang trung. Ôm sinh bệnh tức phụ đi xem bệnh, không có gì hảo kỳ quái. Nghe được đại gia trêu ghẹo, Cố Minh Lan phục hồi tinh thần lại sau, hôn hôn trầm trầm nàng lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng bị người nam nhân này ôm vào trong ngực. Nàng đang muốn vặn đi xuống chính mình ngồi, khả năng kia nam nhân tay lại gắt gao cô khẩn nàng, làm nàng dán khẩn ở hắn trước ngực. Cố Minh Lan ảo não đến không được, mặt đỏ đến giống cái quả hồng, tuy rằng thân mình xác thật là không thoải mái đầu cũng thực hôn mê, khá vậy không thể rõ như ban ngày dưới, là một cái còn chỉ có thể xem như xa lạ nam tử ôm đi chấn trên đi. Muốn lại động. Lại sợ làm cho trên xe người chú ý, chỉ phải ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn kia vẻ mặt âm trầm nam nhân liếc mắt một cái. Chu ra thôn đến năm hạnh trấn ước chừng 5 km, nếu là đi đường cũng liền nửa canh giờ. Mang theo đồ vật, hoặc là lão nhược bệnh tiểu nhân linh tinh, phần lớn đều sẽ ngồi xe bò. Có đi trấn trên họp chợ xe bò, cũng có chuyên môn lục soát khách xe la. Tiền xe cũng không quý, không mang theo đồ vật một cái hai văn, mang đồ vật xem đồ vật trọng lượng khác thêm. Hôm nay bọn họ ngồi này trên xe cũng liền 5-6 cá nhân, lại mang theo vài thứ, đi lên liền chậm chút. Thật vất vả tới rồi trấn trên, Chu Chính Thanh xuống xe đỡ nàng cùng mọi người nói tốt chạm mặt thời gian sau, mang theo nàng đi tới một nhà mặt sạp trước làm nàng ngồi xuống nói, tại đây ngồi một lát, ăn chén mì mang đi y hề quán hảo. Cố Minh Lan bị xe bỏ chấn đến một chút ăn uống đều không có, liền tính sau lại bị hắn ôm muốn hảo không ít, chính là phía trước kia một đoạn chấn, nàng trong lòng đã sớm sông cuộn biển gầm. Nghe nói qua say xe, không nghe nói qua vượng xe bò. Nghe được Chu Chính Thanh nói muốn ăn mì, xem ở cái này nam nhân ôm nàng lâu như vậy phân thượng, nàng ngồi xuống sau hứng hắn một câu, ngươi ăn đi, ta ăn không vô. Vốn dĩ đầu liền vượng đến không được, hơn nữa này xe bò chấn động, Cố Minh Lan đừng nói coi ăn uống, liền tinh thần cũng chưa. Vừa rồi nếu không phải bị Chu Chính Thanh ôm vào trong ngực, nàng ngượng ngùng ngủ, nếu không nàng đã sớm ngủ trầm. Kỳ thật Cố Minh Lan cũng không phải cái không biết tốt xấu người, nàng trong lòng cũng biết không thể trách bên người người nam nhân này. Chỉ là nàng có điểm cùng đường cảm giác, làm nàng đem trong lòng tức giận phát ở Chu Chính Thanh trên người thôi. Biết nàng có bệnh khí, Chu Chính Thanh cũng không để ý đến nàng lời nói. Là một cái có kinh nghiệm nam nhân, hắn sẽ không biết một cái người bệnh ngồi xe bò sau cảm thụ, hơn nữa hắn cũng không nghĩ cùng một cái người bệnh so đo. Hắn đứng lên chiều lều gọi vào, lão bản, tới một chén dưa muối mặt cùng một chén chua cay vu tùy mặt bánh canh. Ngươi chấn xa như vậy lộ trong bụng khẳng định không thoải mái, chính là trong bụng nếu không hạ vài thứ, ngươi một hồi sẽ càng khổ sở. Nhà này mặt bánh canh thực khai vị, ta mỗi lần tới đều sẽ tới này ăn thượng một chén, ngươi thử xem, ăn có lẽ sẽ thoải mái chút. Trương lão bản trả lời một tiếng đã đi tới, hảo loại. Lão bà từ nơi này một chén dưa muối mặt cùng một chén chua cay vu tùy mặt bánh canh. Là Chu tiểu ca hôm nay tới chân trên. Có phải hay không lại tới đưa giá vật? Ha ha, đây là người tức phụ. Lớn lên cũng thật đẹp nha. Người nhà quê đều trực tiếp, nói chuyện trực tiếp, khen người cũng trực tiếp. Vừa đến thu đông, Chu Chính Thanh mỗi lần tiến trấn đều sẽ tới Trương lão bản nơi này ăn thượng một chén nóng hầm hập mì phở, xì sụp một chén nhiệt mì nước hạ bụng. Hắn cảm thấy thập phần thoải mái. Đến lúc này nhị hướng hắn thành mặt sạp lao khách hàng, này Trương lão bản cùng hắn cũng liền thành khách quen. Bị người trêu ghẹo tóm lại là thẹn thùng, Chu Chính Thanh ngẩng đỏ mặt cười mỉa nói, "Trương lão bản trêu ghẹo, ta tức phụ lạ mặt xấu hổ ngươi, nhưng đừng chê cười nàng. Nàng hôm nay thân mình có điểm không quá thoải mái, ta mang nàng tới trấn trên nhìn xem. Gần đoạn thời gian đều ngày mùa, không rảnh vào núi đâu." Nghe nói thật là Chu huynh đệ tức phụ, lại còn có cố ý mang nàng cái trấn trên xem bệnh. Trương lão bản vui tươi hớn hở nói, vừa thấy ngươi chính là cái đau tức phụ, trong thôn có cái đau đầu não nhiệt tật xấu, có mấy người sẽ mang tức phụ tới trấn trên xem. Hảo hậu sinh, không tồi a. Nơi nào, Trương lão bản khích lệ. Chỉ là chính mình tên này dự thượng tức phụ nàng không phải giống nhau đau đầu não nhiệt, nàng là bị thương đầu óc. Nghe Trương lão bản luôn mãi khích lệ, Chu Chính Thanh cũng không giải thích cái gì. Chỉ chốc lát hai chén mì phở đều đưa tới, Chu Chính Thanh cầm lấy cái muỗng múc một muỗng đặt ở bên miệng thổi thổi. Tới, ngươi thử xem, uống lên nó một hồi ngươi mới có sức lực. Này canh nóng hầm hập tấm bụng, uống xong sau lập tức ngươi liền sẽ thoải mái. Nàng chưa từng có cùng một cái xa lạ nam nhân như vậy thân thiết quá, nhưng người ta lần nữa ôn hòa cùng ngươi nói chuyện, ngươi nếu là lại không để ý tới người, kia cũng quá không hiểu lễ nghi. Nhưng làm người uy, lúc này tính tình qua Cố Minh Lan thật là có điểm ngượng ngùng, nàng rỗi tay tiếp nhận Chu Chính Thanh trong tay cái muỗng nói, cảm ơn, ta chính mình tới. Ngươi cũng không ăn cơm sáng. Này sẽ khẳng định đói bụng, chính ngươi ăn đi. Chu Chính Thanh đôi mắt vừa nhấc, ngươi hành sao? Chương 60 cổ đại lang trung. Cố Minh Lan mắt một bạch, nàng này chỉ là có điểm tiểu hết bệnh rồi, lại không phải bệnh đến sắp chết, liền lấy cái muông sức lực cũng chưa. Sợ chọc đến cái này nam phát hỏa, rốt cuộc hôm nay sáng sớm hắn chịu tội cũng quá nhiều. Hơn nữa một đường lại đây, hắn đều ôm nàng ngồi ở trên đùi, tuy rằng nàng không nặng, nhưng xa như vậy lộ hắn chân cũng bị nàng ngồi đã tê dần đi. Làm hắn hảo hảo uống thượng một chén mì canh là nàng trước mắt có thể làm sự, Cố Minh Lan ngẩng đầu xả cái nhàn nhạt cười, ta có thể hành, ngươi cũng ăn đi, như vậy đã muộn ngươi khẳng định đói bụng. Mục biết nàng đây là không muốn chính mình hỗ trợ mà nói khách khí lời nói, nhưng nàng có thể mở miệng nói với hắn lời nói, xem ra cũng coi như là cái thức lễ người. Chu Chính Thanh nghe vậy lập tức cầm trong tay cái muỗng đưa cho nàng nói, kia hành, ngươi chậm một chút uống, chờ ngươi uống xong rồi chúng ta lại đi, này y quán ly này không tính xa. Chúng ta có ban ngày thời gian tới kịp. Nhìn Chu Chính Thanh hy lý dầm uống nổi lên nước lèo, Cố Minh Lan cũng chậm rãi múc mặt bánh canh bỏ vào trong miệng, giáp mặt canh tiến miệng, tức khắc một cổ nóng hầm hập canh ấm áp nàng dạ dày, nàng phát hiện này mặt bánh canh thật sự không tồi, chỉ chốc lát một chén canh toàn hạ bụng. Đương nàng phát hiện Chu Chính Thanh trên mặt tươi cười khi, đỏ mặt cực mất tự nhiên cúi đầu. Thấy nàng này phó ngượng ngùng bộ dáng, Chu Chính Thanh trong lòng nhảy dựng ngay sau đó mày một ninh, khóe miệng thượng chọn túi đầu tiếp tục ăn mì. Ăn sớm một chút, Cố Minh Lan bị Chu Chính Thanh đỡ hướng trấn trên lớn nhất y dì quán cùng tế đường đi đến, đây là nàng bản tôn lần đầu tiên tới trấn trên, cho nên đối trấn trên có chút tò mò. Ăn nước lèo trong bụng đảo rất to tiếng, cảm giác trên người cũng có kính, vì thế nàng không có lại làm Chu Chính Thanh đỡ, mà là chậm rãi đi theo hắn đi phía trước đi. Ước chừng là bởi vì hôm nay trấn trên là họp chợ ngày, một đường chạy lấy người người tới hướng đứng đầu phi phàm. Có hải tử hy cười trêu ghẹo thanh, có nông dân bán mua thét to thanh, phảng phất tivi trùng trường hợp giống nhau. Nam Hạnh trấn coi như là một cái đại trấn, hạ hạt năm thôn 10 chân, dân cư hẳn là cũng tương đối nhiều. Vì về sau sinh tồn, Cố Minh Lan muốn hiểu biết một chút trấn trên tình huống, vì thế nàng đi được cũng chậm, xem đến cũng liền cẩn thận một chút. Trải qua quan sát nàng phát hiện nơi này chợ nhưng thật ra thật sự thực náo nhiệt, Nam Hạnh trấn đường phố chỉnh chữ thập hình, hai điều đường cái nói xỏ xuyên qua đông nam tây bắc. Mặt đường ước chừng 2-3 trượng khoan, hai bên bãi đầy đủ loại sạp, cũng có bán trái cây rau dưa, có bán nồi chén gáo buồn, cũng có bán tự chế các kiểu cây nông nghiệp, đương nhiên càng không bán thấp hơn trứng gà, gia cầm, món kho, điểm tâm, vải dệt, nông cụ, thật đúng là hoa hòe loẹ loẹt, cái gì cần có đều có. Sạp mặt sau là mặt tiền cửa hàng, một kiểu gạch xanh nhà ngói, thậm chí còn có nhà lầu 2 tầng, các dạng ngụy trang phiêu đãng ở không trung, nàng thậm chí còn phát hiện mấy nhà tiểu lầu cùng quán cơm. Chu Chính Thanh xem nàng càng đi càng chậm vì thế hỏi nàng, có phải hay không đi không đạo? Nếu không ta có ngươi qua đi. Cùng tế đường ở trấn trên nhất náo nhiệt địa phương, cách nơi này còn có một đoạn đường. Bối nàng qua đi. Nàng lại không phải cái gì khám gấp người bệnh, vừa rồi nàng còn ăn một mãn chén mì ngật đắp đâu. Này ban ngày ban mặt, chính mình cũng không phải thật đi bất động, thật muốn làm một người nam nhân cóng, kia nàng còn không phải tề xuyến xuyến kiếm ánh mắt. Nàng không phải hàn kịch trung cô bé lọ lem. Hắn cũng không phải hàn kịch trung cao xoáy phú, chịu không nổi loại này quá mức lãng mạn sự. Cố Minh Lan phảng phất nhìn đến họp chợ người đều đem ánh mắt chiều tới rồi trên người nàng, vì thế chạy nhanh nói, không cần, ta đi được động. Chỉ là đã lâu không có tới chân trên, tưởng hảo hảo xem nó có hay không cái gì biến hóa. Ha ha, này có thể có cái gì biến hóa. Trấn vẫn là cái kia trấn, phố vẫn là kia hai con phố, duy nhất có biến hóa cũng chính là trấn trên đầu, lại có mấy nhà nhân tạo nhà mới thôi. Ngươi nếu là muốn nhìn, một hồi trở về chậm rãi xem, ta sợ đi đã quá muộn này làng chung đều ra cửa đến khám bệnh tại nhà. Không có việc gì liên hảo, bất quá nàng thật đúng là cái tính trẻ con, lâu dài không tới chấn đều cảm thấy tò mò. Ân, ta cũng không nhìn, nhìn tới nhìn lui không có gì biến hóa. Chúng ta đi thôi, đừng quá đã muộn làng chung đều ăn cơm trưa. Đương hai người đi vào cùng tế đường khi, phát hiện y quán người thật đúng là không ít. Y quán rất lớn, chính diện là dự quầy, một bên bài không ít bàn ghế. Mỗi cái bàn ghế trước đều có một vị lang trung, mỗi vị lang trung trước đều có một vị người bệnh. Nhìn Khánh Sinh bá sư huynh tựa hồ không ở, Chu Chính Thanh đến trước quầy lập tức báo thượng Chu Khánh Sinh đại danh. Chỉ chốc lát từ quầy nội đi ra một vị tiểu lang trung đem bọn họ lánh đi vào một bên cửa hông, nguyên lai nơi đó còn có chuyên gia phòng khám bệnh, sư phó, đây là Chu gia thôn Tam sư thúc chất nhi. Lão lang trung 50 tới tuổi, khuôn mặt gầy nhưng rắn chắc, mị cần phập phền, hắn nhìn thoáng qua Chu Chính Thanh hỏi, cái nào không thoải mái? Chu Chính Thanh chạy nhanh đỡ Cố Minh Lan ngồi xuống nói, là ta tức phụ không thoải mái. Lão lang trung ân thanh sau nói, chờ một lát một chút, ta đem cái này xem xong sau lại cho người xem. Thứ tự đến trước và sau đây là hẳn là, liền tính là mở cửa sau kia cũng đến tự giác. Chờ trước một vị người bệnh bị tiểu lang trung lánh đi rồi, lão lang trung mới làm Cố Minh Lan ngồi ở chính mình trước mặt ghế gỗ thượng, lại làm nàng giơ tay đặt ở mạch gối thượng hỏi, này mạch tượng không quá sướng, có phải hay không ngã quăng ngã quá? Lão lang trung nói rơi xuống, Cố Minh Lan cảm thấy này cổ đại bác sĩ kỹ thuật thật đúng là không kém, này một phen mạch thật đúng là có thể đem ra chứng bệnh của nàng tới. Cổ đại không có tiên tiến chữa bệnh dụng cụ, xem bệnh toàn dựa hỏi, nghe, vọng, thiết. Chu Chính Thanh là cái cổ nhân, biết chạy chữa quý củ, vì thế một năm một mười một chút cũng chưa giấu, liền đem sự tình từ đầu tới đuôi đều nói cái cẩn thận. Đương nhiên, đâm tưởng cũng thành ngoài ý muốn, té ngã càng là thành không cẩn thận. Hồi lâu lão lang trung buông tay. Nâng bút viết một chương đơn tử, nàng trong đầu huyết khối không hóa rớt, còn phải ăn nhiều hóa huyết giải với dược. Bất quá trong đầu sự, muốn một chốc một lát liền sợ quá là không được, này dược ăn trước thượng nửa tháng nếu là còn không có tinh thần các ngươi lại đến. Bất quá, hôm nay này dược chung có thiên ma linh tinh lích nao dược, này dược nhưng không tiện nghi, các ngươi nhưng mang đủ rồi bạc. Đêm qua Chu lão cha cho 500 tiền, Chu Chính Thanh biết này dược sẽ không quá tiện nghi, chính mình lại lặng lẽ lấy tới 2 lượng bạc, nghe được lao lang chung hỏi sợ hắn để ý chính mình không bạc, dược phân lượng hạ nhẹ lập tức nói, mang theo, bá bá ngươi chỉ lo hạ dược. Nếu là thật sự không đủ, ngày mai ta lại đến lấy sau mấy ngày dược. Nếu là chính mình sư đệ con cháu, lão lang trung đảo cũng không khó xử, này dược một bao sợ là đến muốn 5-60 cái đồng tiền, nửa tháng tổng cộng không thiếu được tiểu một lượng bạc tử, ngươi nếu là không đủ trước đem dược cầm, lần tới tới lại đưa tới. Nếu ta sư đệ con cháu, ta tưởng các ngươi đảo cũng sẽ không đến nôi thiếu dược chướng không còn. Thời đại này y thuật đại đa số đều là tổ truyền, liền tính là cầu sư mà đến tay nghề, kia cũng đến ở sư phó bên người ít nhất học thượng 10 năm trở lên y thuật mới có sở thành tựu. Chu Khánh Sinh có thể bái này lão lang trung phụ thân vi sư phó, tự nhiên phẩm tính cũng là không tồi người, hắn giới thiệu tới con cháu, lão lang trung tự nhiên cũng tin tưởng Chu Chính Thanh. Chu Chính Thanh nghe xong nhẹ nhàng thở ra, tiểu một lượng bạc tử, hắn không cần thiếu chướng. Chờ tiểu y ghi đồ giúp bọn hắn nhặt hảo dược, phó hảo bạc, hai người lại ăn chút gì, liền ở trấn trên đặt mua một ít đồ vật. Hai người buổi chiều mới từ trấn trên về đến nhà, vừa vào cửa phát hiện trong viện có mấy người. Nhìn đến bọn họ bao lớn bao nhỏ xách trở về, một nữ nhân cười duyên trêu ghẹo, ai ra, Chính Thanh ca, này tẩu tử là làm sao vậy? Đã nhiều ngày không thấy, như thế nào thân mình ra tật xấu? Chương 61 dư gia tiểu quả phụ. Chu gia sự vẫn luôn bao giấu đến tương đối hảo, trừ bỏ một ít lao tộc nhân bên ngoại, đối với họ khác người vẫn là không quá hiểu biết nội tình. Chu Chính Thanh xem cũng chưa xem nói chuyện nữ nhân, trực tiếp đỡ Cố Minh Lan ngồi ở dưới mái hiên trên ghế, đi phòng trong. Ngồi ở trên ghế, Cố Minh Lan đánh giá liếc liếc trước nói chuyện nữ nhân. Ngông lớn lên khuôn mặt, đen nhánh đầu tóc, còn tính trắng nón làn da, dáng người thon dài nở nang, một kiện đào hồng thu eo trường tụ, một cái thâm lam đại đương quần, biểu hiện ra đây là một cái tiếu phụ nhân. Nàng lục soát ký ức sau nghĩ tới, đây là trong thôn họ khác dư gia chị dâu em chồng, này nói chuyện nữ tử là tiểu quả phụ Liêu Anh Tú, bên cạnh vẻ mặt khinh thường chính là dư gia khuê nữ kêu Dư Quế Cúc. Nguyên chủ cùng này Liêu Anh Tú giao tình giống nhau. Chính là cái loại này đụng tới mặt sẽ hỏi cái ngươi ăn sao quan hệ. Bất quá, này dư gia cô nương cùng với Chu Mai Hoa chơi đến hảo, thường xuyên còn sẽ giúp đỡ gia chủ ý khi dễ nàng. Dù sao các nàng quan hệ cũng không tốt, nguyên chủ cũng không phải cái ái người nói chuyện, Cố Minh Lan liền ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt nhìn cô nương này cùng Chu Mai Hoa cười đến ngửa tới ngửa lui. Đương Chu Chính Thanh bưng ướp trà tới cấp Cố Minh Lan uống khi, Liêu Anh Tú trên mặt tựa hồ càng thêm sáng rọi, thanh âm cũng ngọt đến mị người, Chính Thanh ca. Ngươi thật đúng là quá săn sóc, Minh Lan muội tử ngươi hảo phúc khí, thế nhưng gả cho cái như vậy săn sóc tướng công. Tuy rằng Liêu Anh Tú lời nói cũng thực bình thường, chính là ở Cố Minh Lan trong mắt, đó chính là một con tao hồ ly ở dầu mông cảm giác. Một cái tiểu quả phụ ở nông thôn tới nói nhảy người sai vặt không có gì, hơn nữa thời đại này nông thôn cũng không giống cái kia trên đại lục cổ đại nông thôn nam nữ quan hệ chung quy củ như vậy nghiêm. Nhưng là ngươi tới nhảy môn liền nhảy môn thôi. Ngươi một cái quả phụ nhìn nhà người khác đại nam nhân cười đến như vậy ngọt đây là có ý tứ gì? Kiếp trước chính là bởi vì tiểu tam tham gia mới đã chịu thương tổn Cố Minh Lan, trời sinh đối làm ra vẻ nữ nhân liền chán ghét. Vì thế nàng ngồi ở trên ghế, tiếp nhận Chu Chính Thanh đưa qua trà ấm uống lên lên, lý cũng không lý mấy người này. Dư gia đệ muội lại đây a? Không có gì, nàng mấy ngày nay bị điểm phong hàn kéo đến lâu rồi chút, sợ nàng chịu không nổi, cố ý đi trấn trên cho nàng nhìn một chút. Chu Chính Thanh ra tới sau nhìn đến các nàng cũng không có rời đi, chỉ phải tiếp hai câu. Hắc hắc hắc, trong thôn đều nói Chính Thanh đại ca là cái sẽ đau người người, này nhưng không. Tẩu tử một chút đau đầu não nhiệt liền đem ngươi cấp vội vã, Anh Tú cũng thật hâm mộ. Hâm mộ cái gì? Cố Minh Lan lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái chính nói chuyện Liêu Anh Tú, trong lòng một trận buồn cười, nữ nhân này chẳng lẽ là coi trọng Chu Chính Thanh. Nếu không như thế nào sẽ phát ra này mãn viện tử hồ ly tao vị tới. Bất quá trong trí nhớ Cố Minh Lan là biết đến, nữ nhân này là bị dư gia mua vào tới, liền tính là thủ quả, không có dư gia lên tiếng, nàng là ly không được dư gia. Nghe nói nàng là tú tài gia xuất thân, bộ dáng tuy rằng không phải tuyệt sắc, ở nông thôn tới nói xem như không lầm. Hơn nữa nàng lại đoạn văn biết chữ, nếu không phải này dư gia hoa đại bạc mua vào tới, nàng muốn tái giá, này trong thôn quang côn sẽ cướp muốn đi. Chẳng lẽ nữ nhân này nhìn chúng Chu Chính Thanh? Tưởng! Cố Minh Lan ánh mắt một trọn. Phảng phất có hy vọng. Hai vợ chồng đều không thế nào lý kia dư người nhà, các nàng có lẽ là không thú vị liền đi rồi. Dư gia chị dâu em chồng đi rồi, thấy Chu Chính Thanh đem một đại bao dược đặt ở trên bàn, Chu Mai Hoa chạy tới lập tức lột ra tới xem, ai ra, này dược đôi phóng nhiều như vậy hoa quế đường, nhị ca, có phải hay không ngươi mua tới cấp ta ăn à? Chu Chính Thanh xem này tiểu muội nói chuyện không lớn không nhỏ, hắn sắc mặt trầm xuống thấp giọng khiển trách, ta muội, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Đây là ta mua tới cấp ngươi nhị tẩu hạ dược. Bởi vì đại phu công đạo này dược đặc khổ, làm mua điểm đường ngọt ngào miệng, bằng không nửa ngày trong miệng đều sẽ là khổ. Lại không phải nói là ăn đồ ăn vặt, ngươi la hét cái gì? Còn không mau đem dược cầm đi cho ngươi tẩu tử trên đi. Chu Chính Thanh nhíu nhíu mi, chính mình này tiểu muội muội, như thế nào học được cùng nương giống nhau đâu? Chanh chua, miệng xú, ăn ngon, lười làm không nói, còn không có cái cô nương bộ dáng. Như vậy đi xuống, về sau còn có thể tìm được người trong sạch. Chu Mai Hoa không ăn đến đường không nói, phản bị đại ca quở trách, nàng không phục nói, cái nào uống dược là không khổ. Trên đời này còn có không khổ dược không thành. Lớn như vậy cá nhân còn phải dùng hoa quế đường tới hạ dược, này truyền ra đi còn không cười chết người. Nhị ca ngươi nói ngươi cố nhị tẩu không phải thành, còn lấy cái gì đại phu nói tới đổ ta miệng, cho rằng ta là cái ngốc không thành. Chu Chính Thanh thấy cái này muội muội ở mẹ ruột mang giáo hạ, thật sự cùng nương giống nhau trở nên chanh chua, tâm nhãn tiểu không nói, còn có điểm vô lễ, hắn trong lòng cực kỳ không cao hứng. Cảm thấy làm huynh trưởng không nói, đó là đối nàng không phụ trách, vì thế trách cứ nàng, ta nói ta muội, ngươi trong lòng còn có hay không khi ta là ngươi nhị ca. Ta nói một câu ngươi nói tam câu, nữ hải tử ra ra, cái dạng này muốn truyền ra đi, cái nào dám cưới. Còn không mau đi cho ngươi nhị tẩu sát thuốc, có phải hay không về sau đều không nghĩ nhị ca cho ngươi mua ăn vặt ăn. Chu gia trưởng tử là vợ trước sinh, Chu Mai Hoa trong mắt, chỉ có Chu Chính Thanh là chân chính trưởng huynh. Cuối cùng còn biết trưởng huynh như cha đạo lý, thấy Chu Chính Thanh sinh khí, nàng không dám lại chống đối. Không chống đối cũng không tỏ vẻ nàng liền sẽ tin phục cái này ca ca, xoay người bĩu môi, cái loại này coi khinh nàng trong mắt liền không có cái này huynh trưởng. Hơn nữa ở trong lòng nói thầm, tự cái này nhị ca tự đi ra ngoài mấy năm trở về, bộ dáng tính cách đều trở nên quá nhiều, có khi hắn trứng mắt, nói thật nàng cảm thấy thật sự thật đáng sợ. Không làm sao hơn Chu Mai Hoa từ trên bàn cầm lấy một bao dược, trứng mắt nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái sau, mới quay người vào phòng bếp. Nàng giận dỗi đem dược ném ở ấm sành, trong lòng bắt đầu không ngừng mắng Cố Minh Lan không thức thời, nàng thầm nghĩ, một ngày nào đó ta sẽ làm người đẹp. Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn đang ở trong viện chơi. Nghe được tiểu cô hô to gọi nhỏ có hoa quế đường, bọn họ nhanh chân liền chạy tiến vào, cha, ta cũng muốn ăn hoa quế đường. Chu Chính Thanh trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, các ngươi lại không uống dược, ăn cái gì đường? Này đường là mua trở về cho ngươi tam thẩm hạ dược. Cái nào muốn ăn đường, cái nào một hồi dược hảo uống trước một chén dược hảo. Thanh Kiệt, Thanh Mẫn bị lao cha một mắng, lập tức ủy khuất đến không dám lên tiếng. Bọn họ cũng không nên uống dược, kia dược rất khó uống. Uống xong đi sau sẽ toàn bộ nhổ ra. Chính là đường ăn ngon thật nha, cho nên hai người không rên một tiếng mắt trông mong nhìn kia một bọc nhỏ hoa quế đường. Thời đại này đường là cực quý, nơi này không có kiếp trước bạch đường cát, nhất hiếm lạ chính là đường đỏ, nhất phổ biến chính là mạch nha làm hoa quế đường. Đường so thịt quý, người bình thường ra liền thịt đều ăn không nổi, muốn ăn đường liền càng khó. Đây cũng là Chu Mai Hoa nhìn đến đường liền hai mắt sáng lên nguyên nhân. Ở trấn trên bị đại phu lại lần nữa ghim kim Cố Minh Lan cảm giác hảo không ít, nhìn đến hai đứa nhỏ bộ dáng, nàng ngồi ở trên ghế cười khẽ lấy quá đường bao, mở ra sau nhéo mấy viên nói, tới, Thành Mẫn trước há mồm, một hồi liền cấp Thành Kiệt ăn. Tức khắc bốn con hắc mắt lượng đến giống bầu trời ngôi sao, tam thẩm, chúng ta liền ăn một ngụm. Chương 62 Hoa Quế Đường Phong 31. Chu Chính Thanh nhìn Cố Minh Lan đầy mặt ôn nhu cấp bọn nhỏ huy đường, kia trong mắt ấm áp ở hắn trong lòng sẽ qua. Nghe Cố Minh Lan đối với hải tử hứa hẹn nói, hảo, hôm nay mỗi người ăn hai khẩu, ngày mai lại đến ăn có được hay không? Chu Chính Thanh lại không đồng ý, không được, Thành Kiệt Thành Mẫn ăn qua hai khẩu liền tính, này đường vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngươi kia dược nhưng đến uống không ít tiên. Đường đều cấp bọn nhỏ ăn, đến lúc đó ngươi hạ dược liền không có. Cố Minh Lan tuy rằng không phải học y gì xuất thân, chính là nàng biết dùng đường hạ dược là sẽ đi dược tính. Vì thế nàng cười cười nói, ta lại không phải hải tử. Nơi nào dùng đến dùng đường hạ dược. Uống dược thời điểm, nhiều cho ta chút nước sôi là được. Đường cấp bọn nhỏ ăn đi, quanh năm suốt tháng cũng khó được ăn thượng vài lần. Thành Kiệt, Thành Mẫn vừa nghe này đường đều về bọn họ ăn, hai người lập tức ngọt ngào nói, tam thẩm, chúng ta giúp ngươi quay xe thủy. Hai tử chính là đáng yêu, tuy rằng có khi cũng sẽ làm nhân khí phẫn khó bình, chính là đại đa số thời điểm, bọn họ vẫn là đáng yêu. Nhìn hai anh em lấy lòng biểu tình, hắc hắc hắc Cố Minh Lan nhịn không được cười, hảo. Kia về sau mỗi ngày quay xe thủy sự buổi sáng liền giao cho Thành Kiệt, buổi chiều liền giao cho Thành Mẫn. Bất quá, nhưng phải cẩn thận điểm, nếu là bỏng, phải cùng tam thẩm giống nhau ăn rất nhiều khổ dược. Thành Mẫn hưng phấn nói, sẽ không. Nhà chúng ta ấm trà ta để đến động. Hôm nay là buổi chiều, ca ca, một hồi luân ta cấp tam thẩm quay xe thủy. Một tiểu người nhà chính hòa thuận vui vẻ, Chu lão bà tử đi vào tới vừa thấy đến kia một đại bao dược lập tức kinh hô lên, ta nói lao nhị, ngươi đây là làm trong nhà khai hiệu thuốc đâu vẫn là đánh cỏ heo đâu. Này dược có phải hay không không cần bạc. Lộng như vậy một đại bao trở về. Đánh cỏ heo. Ngươi mới là đầu heo đâu. Các ngươi cả nhà đều là heo đâu. Cố Minh Lan ở trong lòng đem Chu lão bà tử mắng trăm ngàn vạn biến. Mắng mắng, đột nhiên Cố Minh Lan một đầu hắt tuyến, kia nàng không phải mỗi ngày buổi tối cùng heo ngủ. Phi. Các ngươi nhưu ra đời đời đều là heo. Chu Mai Hoa không ăn đến đường, nghe được nương đã trở lại ở trách cứ đại ca, lập tức theo vào phát cáo thượng tới du, nương, nhị ca đây là không đem bạc đương bạc dùng. Hoa một phen bạc nhặt dược không nói, còn mua bao hoa quế đường trở về cho nàng hạ dược. Nói cái gì nói là đại phu nói, dược quá khổ, uống qua dược không ăn đường nói, trong miệng nửa ngày đều là khổ. Thật là vô nghĩa, trên đời này dược có không khổ sao? Đây là nhị ca ở dùng công trung bạc lấy lòng tức phụ đâu. Chu lão bà tử nghe được còn mua đường hạ dược, lập tức cở trách lên, ta nói lao nhị, ngươi ở bên ngoài ngây người mấy năm có phải hay không ngu si? Như vậy cái đại nhân còn dùng đường hạ dược. Này nếu là làm thôn người bình luận, kia còn không cho người cười đến rụng răng. Đường đâu? Giao cho nương lưu lên, vạn nhất khách nhân tới, cũng hảo đãi cái khách. Nhìn Chu lão bà tử hành vi, Cố Minh Lan trong lòng âm thầm phun tào, này Chu bà tử thật đúng là muốn ăn không biết xấu hổ. Thế nhưng có thể đem đoạt đường lý do nói được như vậy đường hoàng, đại khách. Sợ là đợi cho nàng kia đem heo trong miệng đi còn kém không nhiều lắm. Cố Minh Lan trong lòng không ngừng khinh bỉ này lão bà, kỳ thật sớm tại nàng nhìn đến Chu lão bà tử trong nháy mắt, liền đem đường bao hảo đưa cho Thành Kiệt. Nay sẽ nghe được Chu lão bà tử bức hướng nàng muốn giao đường, nàng lập tức nói, vừa mới ta đem đường phân cho hai đứa nhỏ ăn. Cấp kia hai cái chết nhãi con ăn. A, ngươi phân cho Thành Kiệt Thành Mẫn ăn. Ta mới không tin đâu. Ngươi sẽ phân cho hai đứa nhỏ ăn. Ngươi đây là cố ý gạt ta lão bà tử, lấy ra tới đi, đừng làm cho ta sinh khí. Chu lão bà tử vẻ mặt tâm trầm. Nghe nói đường không có, Chu Mai Hoa bực đến không được, nàng lập tức phụ hợp, nương, không có khả năng, nàng ở lừa ngươi đâu. Có một đại bao đâu. Vừa rồi ta tưởng về một chút ăn nhị ca đều không cho phép, ta mới không tin như vậy nhiều đường, nàng đều sẽ bỏ được cấp Thành Kiệt Thành Mận ăn đâu. Hai lượng đường có thể có một đại bao. Này Chu Mai Hoa nói chuyện còn rất sẽ khoa trương, Cố Minh Lan không thèm để ý nàng, vẻ mặt nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó uống nước. Thấy nhi tử tức phụ thế nhưng không nghe nàng chỉ huy, Chu lão bà tử lập tức chuyển hướng hai huynh muội hỏi, Thành Kiệt, Thành Mẫn, các ngươi thành thật nói cho nãi nãi, đường có phải hay không các ngươi ăn? Vẫn là nàng giấu đi gạt người. Chu Thành Kiệt tương đối thông minh, hắn lập tức hé miệng a ra một hơi phun đến Chu lão bà tử trước mặt nói, nãi nãi, ngài có hay không ngửi được ta trong miệng vị ngọt? Hoa quế đường ăn ngon thật, tam thẩm nói nàng hạ dược chỉ dùng ban ngày thủy không cần đường, nàng liền đem đường phân cho ta cùng muội muội hai người ăn. Chính mình cháu trai vẫn luôn là cái ngốc, làm hắn đôi hắn cha nói này cố thị đối bọn họ không tốt, đều làm nhị ca xuyên qua. Hắn nói ăn, kia khẳng định là không có. Chu Mai Hoa kêu lên quái dị trừng mắt Chu Thành Kiệt nói, cái gì? Hai người các ngươi toàn cấp ăn. Thật là hai cái tiểu không lương tâm ra hỏa, mãi mãi có ăn đều sẽ để lại cho các ngươi ăn. Nhưng các ngươi đâu? Có ăn liền không biết chừa chút cấp nại nại ăn. Chu Mai Hoa thông minh chỗ, chính là sẽ xả ra hổ đương đại kỳ, rõ ràng là nàng muốn ăn đến muốn mệnh, này sẽ thiên nói bọn nhỏ không tôn lão. Vẫn là tam thẩm nói đúng, tiểu cô cùng nại nại giống nhau, đều là ăn ngon quỷ. Lớn như vậy người, còn suốt ngày lừa hắn cùng muội muội ăn vặt, về sau nhưng đến lưu một tay. Chu Thành Kiệt nhìn muốn ăn thịt người Chu Mai Hoa sợ hay nói, tiểu cô, chúng ta nhất thời quên dám, lần sau có đường ăn ta nhất định chừa chút cho các ngươi ăn. Đường sợ là thật không có, mắt thấy thân cháu trai bắt đầu khuynh hướng Cố Minh Lan, Chu Mai Hoa oán hận nhìn nàng một cái, túi đầu không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Chu lão bà tử cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, mặt nàng trầm xuống tay duỗi ra hướng tới Chu Thành Kiệt nói, mau đem đường cho ta giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tổ mẫu là trưởng bối, nàng như vậy hung ác bộ dáng, làm Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn sợ tới mức túi đầu hử cũng không dám hử. Chu Chính Thanh vừa thấy nương như vậy trong lòng về điểm này hiếu thuận sói mòn đến càng mau. Nương, ngươi nói có bao nhiêu đường sao? Liền hai lượng hoa quế đường. Bọn nhỏ nửa tháng cũng khó được dính lên một ngụm, hôm nay như vậy một chút còn có thể lưu lại không thành. Vừa rồi cố thị thật sự đem đường phân cho bọn nhỏ ăn luôn, ngươi nếu muốn ăn đường, lần sau ta đi trấn trên khi, lại cho ngươi xưng hai lượng tới. Vừa rồi nói qua đường ăn luôn, nay sẽ nếu là lại giao ra đây, chính mình lão nương cũng sẽ không như vậy bỏ qua, Chu Chính Thanh chỉ phải dùng ra kéo dài kế, chuẩn bị trước hống lão nương buông tha việc này. Nhưng Chu lão bà từ nơi nào sẽ là cái dễ dàng như vậy bỏ qua người. Nàng đây đúng là muốn tìm Cố Minh Lan nghĩa mà không cơ hội đâu. Hôm nay buổi sáng này nhi tử cũng dám mặc kệ nàng không đồng ý, thẳng mang theo này Cố thị đi trấn trên xem bệnh, hoa nhiều như vậy bạc nhặt dược, nàng khẩu khí này liền từ buổi sáng vẫn luôn ngạnh đến bây giờ. Cái này cơ hội tới, nàng sao có thể không giải khẩu khí. Xưng hai lượng tới. Người ra tay rất hào phóng. Hai lượng đường là bao nhiêu tiền? Nhưng đắc dụng mấy cái trứng gà mới có thể thay đâu. Ta này sẽ mới biết được, ngươi thế nhưng tư tàng nhiều như vậy tiền riêng. Lấy tới. Chương 63 Hoa Quế Đường Phong 32. Chu lão bà tử thấy Chu Chính Thanh thế nhưng hoa này lấy nhiều bạc nhặt dược, nàng hiện tại xác định, đứa con trai này trên tay còn có bạc. Này Chu gia ở trong thôn tới nói, còn xưng là tương đối giàu có nhân gia. Chu lão bà tử thế nhưng nói chính mình nhi tử xưng hai lượng đường, quá mức hào phóng, chẳng lẽ xưng nhị tiền mới kêu bình thường. Như vậy cái keo kiệt lao thái bà, Cố Minh Lan nghĩ, này Chu gia thật sự không phải người ngốc địa phương. Tiền riêng. Nương ngươi nói ta ẩn giấu tiền riêng. Ta kéo một cái gãy chân trở về, đem một bao bạc đều giao cho ngươi, rõ ràng ta muốn đổi 3 tháng dược, ngươi chính là chỉ cho ta đổi 1 tháng dược. Ngươi thế nhưng còn cùng ta nói, ta ẩn giấu tiền riêng. Chu Chính Thanh không thể tưởng được cái này mẹ ruột lòng tham đến như vậy, liền một chút mẫu tử thân tình đều không có. Nhi tử không giao ra tiền riêng thế nhưng còn trách cứ nàng. Chu lão bà tử nhảy dựng lên liền đi tìm cây chổi, ta đánh chết ngươi cái này không lương tâm hắc phổi đồ vật, lúc trước ngươi như thế nào liền không chết ở bên ngoài đâu. Thế nhưng nói ta đương nương khắc khen ngươi, ngươi nói chuyện cũng không lạn xá đầu. Lúc trước lang trung nói, đổi 3 tháng dược cùng đổi 1 tháng dược, kỳ thật đều không sai biệt lắm, chẳng qua là thời gian trường một chút đoạn một chút thôi. Dù sao trong nhà giữa ngươi, lại không làm ngươi làm cái gì. Hoa nhiều như vậy bạc làm cái gì? Ta đem ngươi một nhà đều lôi kéo sinh hoạt, ngươi nói như vậy ta, ngươi còn có hay không lương tâm? A, ngươi còn có hay không lương tâm? Đối với mẹ ruột cái dạng này, Chu Chính Thanh có điểm nản lòng thoái chí nhậm này chụp đánh hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy nương đối hắn có điểm quá mức, chính là xem ở làm người tử phân thượng, xem ở hài tử phân thượng, hắn tổng hướng chỗ tốt tưởng. Nguyên lai, hắn chân ở mẹ ruột trong mắt, xa xa không có bạc quan trọng. Hơn nữa một không như nàng ý. Cũng mặc kệ nhi tử bao lớn rồi, nàng mở miệng chính là mắng rỗi tay chính là đánh, làm nhân ra nhi tử vì cái gì như vậy không thú vị. Nhất thời Chu Chính Thanh chán nản. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Chết lao thái bà, ngươi đánh nhi tử làm cái gì? Còn không mau cho ta dừng tay. Chu Thành Kiệt thông minh thật sự, sớm tại Chu lão bà tử canh chừng đầu đối thượng hắn lao tử khi, đã sớm trộm chuẩn ra đi tìm Chu lao cha. Ta vì cái gì sẽ đánh hắn? Ngươi hỏi một chút hắn. Chu lão bà tử chưa bao giờ là cái nhu nhược người. Chu lão cha thẳng nhìn về phía Chu Chính Thanh, lão nhị, này lại là sao lại thế này? Hôm nay không phải mang ngươi tức phụ đi trấn trên xem bệnh sao, như thế nào trở về lại chọc ngươi nương sinh khí? Hắn chọc nương sinh khí. Nương khi nào muốn người chọc mới có thể sinh khí? Làm nhi tử thật sự hảo khó, làm một cái hiếu thuận nhi tử càng khó. Chu Chính Thanh cười khổ đem vừa rồi ăn đường sự nói một chút, cha, nhi tử sắc thật này đây vì nương cũng muốn ăn. Nghĩ nương tuổi lớn trong miệng đạm vị cũng là có khả năng, liền nói ta lần sau đi trấn trên cho nàng xưng hai lượng đường trở về. Mà nương, nàng ngạnh nói ta tàng tư tiền thuê nhà, phi bức cho ta giao, ta đây liền nóng nảy trở về nàng vài câu. Thấy Chu Chính Thanh còn dám rào biện, Chu lão bà tử tức giận đến nhảy dựng lên, ngươi không tàng tư tiền thuê nhà, ngươi từ đâu ra tiền nhặt nhiều như vậy dược? Từ đâu ra tiền mua đường? Vẫn là nói ngươi là trộm tới. Ngươi muốn nói không tàng tư tiền thuê nhà quỷ tài tin đâu? Nhìn đến nhi tử vẻ mặt khổ sở, lại thấy lao thái bà vô lý còn không buông tha người, tức giận đến Chu lão cha trở tay liền một cái bàn tay, ta liền biết người này chết già cụ bà tắc quái. Này bạc là ta cấp, thế nào? Có phải hay không muốn ta giao tiền riêng cho ngươi? Lập tức, Chu lão bà từ ngốc, nàng ngón tay Chu lão cha run run hỏi, ngươi trộm ta bạc cấp này xuất sinh đi nhặt dược. Bạch bạch hai tiếng, Chu lão bà tử khỏe miệng tức khắc huyết lưu ra tới, Chu lão cha lạnh giọng hỏi, ngươi nói ai trộm ngươi bạc? Ngươi nói, hắn Chu ra tiền bạc, hắn một cái đương gia nhân lấy điểm bạc cấp con dâu xem bệnh, lao thái bà thế nhưng nói hắn trộm nàng bạc. Chu lão cha trong lòng đối Chu lão bà tử chán ghét lại gia tăng một tầng. Vẫn luôn tránh ở ngoài cửa không dám tiến vào Chu Chính Miểu thấy Chu lão cha thật phát huy, hắn vội vàng chạy tiến vào, cha, cha, ngài đừng cùng nương giống nhau, nàng trong lòng chỉ vì cái này ra suy nghĩ, nhất thời miệng xoa. Nương, hôm nay đều mau đen, mau đi nấu cơm đi. Cố Minh Lan cũng không biết. này Chu lão bà tử ăn tam bàn tay, thế nhưng bị đánh choáng váng. Mà nàng thế nhưng không biết, này Chu lão cha còn như vậy uy vũ. Nơi này nông thôn cùng nàng kiếp trước nông thôn khác biệt quá lớn, Cố Minh Lan nhìn này trong phòng mọi người cũng ngơ ngẩn, mọi nhà đều là như vậy làm ầm ĩ sao? Trước kia nàng nơi nông thôn, nhật tử tuy rằng quá đến nghèo, chính là nhà ai không phải hòa thuận ấm áp ấm người nhật tử sao? Cho dù có nhân gia có khắc khẩu, cũng sẽ không như vậy a. Nưu Tâm Cúc ôm nhi tử ở trong phòng ngủ, chờ nàng nghe được tiếng ồn ào ra tới khi, vài người đều đã từ Cố Minh Lan trong phòng ra tới, cho nên nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đương nàng nhìn đến Chu Mai Hoa kia vẻ mặt phẫn uất đứng ở cửa, lập tức kinh ngạc lôi kéo nàng hỏi, ta muội, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì hoa quế đường không hoa quế đường sự. Thấy chính mình mẫu thân bị cha đánh, Chu Mai Hoa đáy lòng hận không thể ăn Cố Minh Lan. Nhìn đến tứ tẩu này biểu tình, nàng trong mắt chuyển động lập tức nhỏ giọng bám vào Ngưu Tâm Cúc bên thai thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần. Nghe tới nói đường đều cấp bọn nhỏ ăn khi, Ngưu Tâm Cúc trong mắt tàn nhẫn càng ngày càng rõ ràng, một câu cũng chưa nói đi Cố Minh Lan trong phòng. Ai ra, tam tẩu, nga, hẳn là kêu nhị tẩu. Nghe nói ngươi cùng nhị ca đi trấn trên xem bệnh, không có gì trở ngại đi. Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt quan tâm vào phòng nội. Tam tẩu cũng hảo, nhị tẩu cũng thế, dù sao nàng đối với Ngưu Tâm Cúc tới nói, là con mắt cũng không nghĩ xem người. Trôn cấp gà chúc Tết, này Ngưu Tâm Cúc không phải cái gì thứ tốt, lúc này nàng giả bộ vẻ mặt quan tâm, làm Cố Minh Lan trong lòng có điểm tưởng phương ra. Cố Minh Lan sửa sang lại xuống tay trên đầu mấy bao dược đầu cũng không nâng nhàn nhạt nói, tạ đệ muội quan tâm, vấn đề nhưng thật ra không lớn, chỉ là đại phu nói này trong đầu tích đại khối huyết, đến hảo hảo dưỡng, có lẽ dưỡng cái 1-2 năm sẽ khá lên. Nếu là một không điểm nhỏ bị va chạm hoặc dùng sức quá mức làm chúng nó phá, vậy sẽ ra vấn đề lớn, tuy rằng không nhất định sẽ muốn mệnh, nhưng rất khó nói có thể hay không về sau liền thường muốn nằm trên giường. Cái gì? Muốn thường nằm trên giường? Nhị tẩu, ngươi này không phải nói ra dọa người đi. Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt không tin, nói ra thanh âm liền trong viện đều nghe thấy. Xem ra này xuẩn nữ nhân biến thông minh, biết mượn sự lười biếng. Nàng lừa lừa người khác còn có thể, tưởng lừa nàng Ngưu Tâm Cúc nhưng không dễ dàng. Nàng thật sự không nghĩ cùng Ngưu Tâm Cúc nhiều lời, vì thế Cố Minh Lan như cũ thanh âm thực đạm, ta không phải đại phu, không hiểu đến y y thuật. Đây là đại phu làm cho ngươi nhị ca mặt nói, ta chỉ là chiếu nói xong. Ngươi nếu là không tin, liền đi hỏi hắn hảo, ngươi nếu là không tin nữa, đi trấn trên chất vấn đại phu hảo. Ngưu Tâm Cúc mắt một bẩm lập tức lại thả lỏng ánh mắt, tuy rằng trong lòng hận không thể Cố Minh Lan lập tức liền bệnh chết, chính là này sẽ ngoài miệng lại là nói được rất êm hay, ai nha, nhị tẩu xem ngươi nói. Ngươi lời nói ta như thế nào sẽ không tin. Chúng ta chính là thân chị em dâu đâu. Kỳ thật ngươi này bệnh, ta bản thân tưởng cũng cái lợi hại, nếu không lợi hại, bằng không nơi nào sẽ nhặt nhiều như vậy khổ dược trở về uống. Này dược hoa đại bạc không nói, còn khổ đến muốn mệnh, đại phu nói định là sự thật. Bất quá, nhị tẩu này dược cũng thật thực khổ đi. Ngươi liền không có mua điểm ăn vặt trở về ứng miệng. Ngưu Tâm Cúc nói âm rơi xuống, Cố Minh Lan tức khắc trong lòng minh bạch. Vừa rồi vì về điểm này đường cùng bạc nháo đến lớn như vậy, nay sẽ cái này xuẩn nữ nhân lại tới dây dưa việc này. Nàng đây là tìm mắng có phải hay không? Chương 64 Hoa Quế Đường Phong 33. Tức khắc Cố Minh Lan trong lòng tràn ngập khinh bỉ, xem này Ngưu Tâm Cúc lớn lên eo phì thân tráng bộ dáng, bình thường trộm ăn cũng không ít đi. Này đều một thân thịt, còn ăn đường. Tiểu tâm ăn ra bệnh tiểu đường tới. Nàng trong lòng cảm thấy buồn cười, cho rằng này ông trời cũng là cái ái gian dối thủ đoạn tên vô lại. Chu Chính Tiêu này vẫn luôn tự nhận là đọc quá đạo khổng mạnh người, hắn cũng vẫn luôn xem không quá khởi trước kia Cố Minh Lan, điểm này nàng là biết đến. Chỉ là nàng không rõ, cái kia tự cao thanh cao, kỳ thật chính là một học sinh tiểu học cũng chưa tốt nghiệp người, bằng nào điểm liền thanh cao. Hơn nữa nàng càng không rõ, một cái thanh cao người, như thế nào sẽ cưới như vậy một cái ngu muội vô tri, tham luyến vô ghét xấu nữ nhân. Giả cứu nói, giả thanh cao, đây là Cố Minh Lan đối Chu Chính bịa ấn tượng. Đột nhiên nàng lại cảm thấy làm Ngưu Tâm Cúc xứng hắn, đó là ông trời an bài tuyệt phối. Đệ muội nói đùa. Ta một cái đại nhân, uống điểm dược nơi nào còn dùng đến đồ ăn vặt hạ dược. Chỉ là ngươi nhị ca nghe nói này dược thập phân khổ, uống qua sau không ứng miệng chắc chắn khổ sở, hắn chính là mua mấy tiểu khối hoa quế đường trở về. Sau khi trở về, hai đứa nhỏ thấy được, một hai phải ăn, này không sấn ta không chú ý, hai người đem này đường liền ăn. Cố Minh Lan vốn định làm này Ngưu Tâm Cúc náo lên. Nhưng tưởng tượng vẫn là tính. Không phải nàng sợ Ngưu Tâm Cúc ăn mắng, nàng là không nghĩ chọc đến Chu lão cha đối nàng có ý tưởng. Có lẽ người khác nghe nàng nói như vậy liền tính không tin, cũng không có biện pháp đi chứng thực. Nhưng ba tuổi nhiều thành vũ nghe được hoa quế đường ba chữ tức khắc liền không thuận theo không cào kêu lên, nương, nương, Vũ Nhi ăn đường đường. Cố Minh Lan một đầu hát tuyến, quả nhiên hài tử đối đường mới là không có sức chống cự. Nàng chỉ lo qua loa lấy lệ ngưu tâm cúc, đảo đem nàng cái này di chuyển nàng gen chu thành vũ cấp quyến mất. Chỉ là hắn lại nháo cũng vô dụng, nói đường đã không có, chính là đã không có, nếu không muốn nháo ra lớn hơn nữa sự tới. Ngưu tâm cúc vừa nghe đường bị Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn ăn, trong lòng liền phi thường không thoải mái, lúc này nghe được nhi tử náo loạn, lập tức trên mông liền một cái tát, từ đâu ra đường ăn. Ngươi cái này ham ăn biếng làm ra hỏa, có cơm cho ngươi ăn cơm, liền tính là Chu gia đại ân tình, còn muốn ăn đường. Xem ta không đánh chết ngươi cái này ăn ngon quỷ. Ngưu tâm cúc này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chửi bậy Cố Minh Lan không thèm để ý, đến nỗi ai là ham ăn biếng làm mụ lười, nàng hẳn là có tự mình hiểu lấy. Nàng muốn giáo dục nhi tử, quan nàng đánh giám. Vẫn luôn bị Ngưu tâm cúc nuông chiều Chu Thành Vũ vừa nghe không đường ăn không nói còn ăn đấu, lập tức oa khóc lớn lên, muốn ăn đường, liền phải ăn đường. Nhi tử như vậy không cho mặt mũi, Ngưu tâm cúc giận dữ nắm hải tử sẽ dậy lên, ngươi lại khóc, ngươi lại khóc. Ăn ngon như vậy, như thế nào không đi đầu thai thành chỉ heo, suốt ngày chuyện gì cũng không cần làm, chờ ăn là được. Nhìn kia gào khóc hải tử, Cố Minh Lan càng nghe càng châm trọng, giáo dục hải tử ngươi thật là có trình độ. Đứa nhỏ này mới 3 tuổi nhiều, không thể ăn chẳng lẽ hảo làm. Cái gì kêu suốt ngày chuyện gì cũng không làm, chỉ còn chờ ăn, ngươi kỳ thật là mắng chính ngươi. Đệ muội, hai tử muốn ăn cũng là bình thường, ngươi cũng không phải đỉnh đầu thượng không có một cái vụ vặt, hắn muốn ăn đường liền đi thôn đầu tiệm tạp hóa cho hắn mua một viên, dùng đến như vậy nhẫn tâm đánh hải tử sao. Không phải không nghĩ làm cho cả nhà lại xuất động, Cố Minh Lan liền khuyên cũng lười đến khuyên. Nhưng Nhu Tâm Cúc lại không phải cái loại này tâm tính người tốt. Nghe xong Cố Minh Lan nói nàng âm âm nghe nàng liếc mắt một cái, ta nào có nhị tẩu mệnh hảo, hai cái nam nhân đều sủng ngươi, tùy ngươi chi tiêu. Lớn như vậy một người uống thuốc, còn mua đường cho ngươi hạ dược. Nhưng ta đâu, Chu lão tứ có cái gì năng lực ngươi so với ta rõ ràng, nhà ta nhưng không đến cái này bạc để cho ta tới bại. Thật là càng nói càng không xuôi thai, liền vị như vậy mấy khối nho nhỏ hoa quế đường, liền như vậy châm chọc điểm ai. Nàng chính là thiệt tình đề nghị, như vậy tiểu nhân hài tử. Nàng thế nhưng bỏ được như vậy đánh, xem ra họ Ngưu nữ nhân, bởi vì là tổ tông thuộc Ngưu, bị đánh quán, lúc này mới không đau lòng đâu. Loại này không kiến thức nữ nhân, đưa nàng cấp dẫm, nàng đều không nghĩ đặt chân. Ta là mệnh hảo, bởi vì ta có thể gả hai cái nam nhân. Ngươi nếu là hâm mộ, buổi tối trở về dùng chăn đem tứ thúc cấp che chết tính, giống nhau có ta như vậy hảo mệnh. Gả một cái che chết một cái, kia mệnh liền càng tốt. Không biết thú đúng không? Đừng tưởng rằng nàng là cái tượng đất. Người nào đều có thể giẫm một chân, so miệng độc đúng không? Xem ai càng độc. Dù sao nàng cũng không chuẩn bị ở Chu gia ngốc cả đời, đắc tội liền đắc tội. Quả nhiên Ngưu Tâm Cúc bị nghẹn chứ, phảng phất bị bao lớn ủy khuất dường như, mặt trướng đến đỏ bừng nói không ra lời. Ngươi, nhị tẩu ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta nói như thế nào? Này không phải ngươi muốn nghe đến sao? Cố Minh Lan lạnh lùng quét Ngưu Tâm Cúc mắt, làm Ngưu Tâm Cúc đột nhiên ngẩn ra một chút. Cố Minh Lan nhớ tới vừa rồi Chu lão cha vừa mới đã phát hỏa, lúc này nàng lại muốn cùng Ngưu Tâm Cúc nháo ra thanh tới, hắn liên quan đối chính mình ấn tượng cũng sẽ kém lên. Chỉ là cái này tự cho là thông minh chảy gỗ, cũng dám tới châm chọc nàng. Không cho nàng một chút giao hấn, nàng cho rằng nàng thật là nàng ăn với cơm đồ ăn đâu. Cố Minh Lan nhìn này diễn cho Ngưu Tâm Cúc cảm thấy càng ghê tởm, không bao giờ nói cái gì, xách theo dược ra cửa, đem nhà ở nhường cho bọn họ mẫu tử lăn lộn đi. Buổi tối ở Chu lão cha một trương đại mặt đen hạ, ăn một chén ngạnh đến muốn mệnh tạc cơm, Cố Minh Lan lại uống lên một chén lĩnh dược, dựa vào ven tường ngồi phát ngốc. Chu Chính Thanh bưng đèn dầu tiến vào, nhìn đến nàng ngồi liền hỏi, như thế nào không ngủ? Có phải hay không vẫn là không thoải mái? Buổi chiều trở về thời điểm, Chu Chính Thanh ở trấn trên tìm người muốn một bụi rơm dạ chát cái đệm làm nàng ngồi trở về. Có thể là có cái đệm trở về trên đường Cố Minh Lan không cảm giác được xe có như vậy trấn. Bởi vì tinh thần vô dụng. Bất chi bất giác dựa vào trên người hắn ngủ rồi, tới rồi cửa thôn mới bị đánh thức. Bất quá liền tính nghỉ ngơi một chút Cố Minh Lan tinh thần vẫn là không tốt, rốt cuộc này đầu đụng phải cũng không nhỏ sự, nàng nhận định chính mình có rất nhỏ nào chấn động, bởi vì lúc ấy nàng nôn mửa không nói, trong đầu còn ong ong vang. Nghe được Chu Chính Thanh hỏi, nghĩ này Chu gia hỗn độn, Cố Minh Lan túi đầu nhẹ nhàng lắc lắc. Xem nàng không nói lời nào, biết nàng có bệnh khí, vì thế Chu Chính Thanh kiên nhẫn nói, ngủ đi, ngủ nhiều sẽ, dược cũng uống qua. Có lẽ ngày mai liền sẽ thoải mái chút. Cố Minh Lan vẫn là không nói gì, lại y Chu Chính Thanh luôn ngủ đi xuống. Trên giường là giường thực cũ rất mỏng cũ chăn đông, tuy rằng chỉ là 8 tháng, chính là tới rồi buổi tối nhiệt độ không khí không cao, còn phải đắp lên đồ vật mới được. Chính là loại này kiểu cũ chăn thực hẹp, không giống Cố Minh Lan kiếp trước lông bị cùng chính mình ra quán tơ tằm bị, khoan 2 mét nhị, trường 2 mét tam. Cho nên đương nàng ngủ hạ sau, Chu Chính Thanh vì đem chăn cho nàng đắp lên, chỉ phải hướng trong di di. Cố Minh Lan đã dựa vào tường, nàng đã không có hướng nội di không gian. Nàng muốn kêu Chu Chính Thanh ra bên ngoài ngủ điểm, nhưng lại sợ hắn tức giận. Người nam nhân này tuy rằng có khi tính tình thực hảo, chính là muốn xúc động hắn nghịch lân, kia thổ phỉ tập tính lập tức liền ra tới. Chỉ là hai người như vậy dựa vào, đã không ngủ lại không nói lời nào, Cố Minh Lan thực không được tự nhiên. Đột nhiên nàng có mở miệng, Chu Chính Thanh. Chương 65 đêm nói làm tạp. Cố Minh Lan đột nhiên một mở miệng chính là liền danh liền họ kêu hắn, tại đây yên tĩnh ban đêm, Chu Chính Thanh trong lòng chấn động dầu dĩ hỏi, làm cái gì? Ngươi không cảm thấy nhà các ngươi quá làm ầm ĩ sao? Ngày hôm qua vì cái trứng, hôm nay vì viên đường, ngày mai lại sẽ vì cái gì đâu mà xào đâu. Ngươi một nhà đều là cốt nhục quan hệ huyết thống, liền tính con dâu là cưới vào cửa họ khác người, chính là về sau không phải nhập ngươi Chu ra phần mộ tổ tiên nữ nhân sao? Vì sao phải cùng kẻ thù giống nhau tới xem? Sâu kín thanh âm, ở an tĩnh ban đêm có vẻ càng thêm u trường. Chu Chính Thanh nghe xong cũng ngẩn ra, hắn nào biết đâu rằng vì cái gì, nông thôn nhân gia sinh hoạt không đều là cái dạng này sao? Từ xưa đến nay này mẹ chồng nàng dâu ở chung, chị dâu em chồng ở chung chính là mâu thuẫn nhiều hơn, từ đâu ra nhiều như vậy vì cái gì? Hồi lâu, Chu Chính Thanh mới hờn dỗi nói, kỳ thật cũng không có gì kẻ thù không kẻ thù tới xem, người một nhà nhiều như vậy. Hàm răng còn sẽ chạm vào đầu lưỡi, tổng hội có va va đập đập thời điểm đi. Lại nói nhà ai không phải như vậy sinh hoạt, cãi nhau ầm ĩ, không đánh không náo nhiệt, hẳn là mọi người đều là như vậy quá đi. Hẳn là đều là như vậy quá. Có lẽ, hài hòa hai chữ ở thế giới này không ai nhận thức. Cố Minh Lan nhớ tới kiếp trước lúc ban đầu chính mình ra, tuy rằng chỉ có gia gia mãi mãi cùng nàng ba người, chính là các nàng trong nhà lại là ôn nhu tràn đầy. Gia gia cần lao, mãi mãi hiền lành, hàng xóm đều thực hữu hảo. Thật sự không giống như vậy. Kết hôn mới xuất hiện sơ cũng là ân ân ái ái hai người, nữ nhi đã đến càng là làm nàng cảm thấy vui sướng cùng hạnh phúc. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư nếu không phải nàng chính mình quá thô tâm đại ý, đem tiệm cơm quyền sở hữu đều giao cho cái kia là người. Nếu nói nàng sinh ý không làm được như vậy đại như vậy hảo, tiểu tam liền sẽ không quấn lên tới, như vậy nàng ra cũng là hòa thuận vui vẻ an tường đi. Mặc kệ kiếp trước hôn nhân lại như thế nào bất hạnh, nhưng là lại không có loại này thô bị đánh chửi mắng. Làm người bực bội không thôi. Ta cảm thấy nhà của chúng ta trước kia không phải như vậy, đương nhiên có lẽ trước kia không phân ra thời điểm không giống nhau. Mà khi ta ký sự khởi, ta mãi mãi tuy rằng đối nhà của chúng ta mấy tỷ muội đều không tốt, chính là ta đại bá một nhà đối chúng ta vẫn là không tồi. Đặc biệt là chính chúng ta ra, cha mẹ tỷ muội đều là tương thân tương ái sinh hoạt, chưa bao giờ sẽ vì một chút ăn một chút xuyên mà vung tay đánh nhau. Cha mẹ càng là đối chúng ta tam tỷ muội yêu quý đến cực điểm. Trước nay có ăn chỉ biết để lại cho chúng ta ăn, mà chúng ta làm tỉ muội cũng chưa bao giờ ăn mảnh. Nghe qua trên đời có một câu sao, nương để lại cho nhi thực lưu đến xú, nhi để lại cho nương thực lưu một ngọ. Nói cách khác nhi nữ đều là nương tâm đầu nhục, chỉ cần có một chút tốt thức ăn, tình nguyện lưu xú, đương nương chính mình sẽ không bỏ được liếm liếm vị. Nhưng nhà các ngươi không giống nhau, đương đại nhân luôn là sẽ vì này đó việc nhỏ đại xảo đại nháo lại còn có nháo đến mọi người đều biết, như vậy ra làm nhân tâm nghẹn muốn chết. Tưởng tượng đến muốn ở như vậy trong nhà quá cả đời, lòng ta liền sẽ càng ngày càng khó chịu. Nhi nữ là nương tâm đầu nhục, hắn từ hắn cha mẹ trên người thật đúng là không cảm giác được. Bất quá câu này thật không sai, chính mình cũng là đương cha người, thành kiệt thành mẫn còn không phải là chính mình tâm đầu nhục sao. Chỉ là phụ mẫu của chính mình liền chưa bao giờ có đem bọn họ huynh muội, không nên là đại ca cùng hai người bọn họ, trở thành tâm đầu nhục. Trước kia không thèm nghĩ, cũng không cảm giác được cái gì. Nếu nói đến này đó, Chu Chính Thanh trong lòng ngàn chuyển trăm hồi, hắn thật sự không rõ vì cái gì chính mình liền như vậy không ở mẹ ruột trong lòng, chẳng lẽ hắn thật sự liền như vậy không được mẹ ruột thích? Trầm mặc, vì cái gì không nói lời nào? Ngươi thật sự cảm thấy một cái trong nhà như vậy sinh hoạt là bình thường. Chẳng lẽ trong thôn liền không có người một nhà có thể hòa thuận sinh hoạt? Ta xem tam thúc tam thẩm trong nhà nhật tử tuy rằng quá đến nghèo chút, có khi cơm cũng ăn không đủ no, chính là ta lại không thấy được nhà bọn họ như nhà của chúng ta như vậy ấm ý. Ngày đó tam thẩm cho ta đưa mặt lại đây khi, nàng còn khuyên ta, làm ta không cần lại nghĩ nhiều, lưu tại Chu gia hảo hảo sinh hoạt là được. Chính là nhà các ngươi như vậy nhật tử, ta thật sự phiền chán. Người một nhà có chuyện không thể hảo hảo nói, không phải lấy mắng chính là lấy đánh phương thức tới giải quyết, này còn gọi thân nhân. Bên người chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở, tuy rằng bên người không đáp lời, nhưng Cố Minh Lan trong lòng nghĩ muốn ra Chu gia, nàng luôn là đến một cái cân bằng điểm tựa. Đột nhiên nhớ tới kia Liều Anh Tú. nàng cảm thấy kia nữ nhân đối này nam nhân có ý tứ. Vì thế nàng thiệt tình hỏi, Chu Chính Thanh, ngươi vì cái gì muốn cưới ta? Chẳng lẽ chính là bởi vì ta đối hai đứa nhỏ hảo, ngươi liền cưới? Chẳng lẽ cưới vợ còn muốn cái gì nguyên nhân? Nam nhân không có tức phụ đương nhiên phải cưới vợ, có cái gì vì cái gì? Ngươi đối hai đứa nhỏ hảo, sao lại không được sao? Ha ha, ngươi yêu cầu thật đúng là thấp. Thật không biết ngươi là cưới vợ, vẫn là vì hài tử tìm mẹ kế. Chu Chính Thanh bị Cố Minh Lan nói càng hỏi càng hồ đồ, ta cưới vợ còn không phải là hài tử mẹ kế sao? Này có cái gì xung đột? Cố Minh Lan càng nghĩ càng cảm thấy kia Liêu Anh Tú đối hắn có ý tứ, nếu có thể thượng đến hắn minh bạch, có lẽ hắn sẽ nghĩ cách cùng chính mình hòa ly. Kia đương nhiên không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Muốn ta nói sao? Đương nhiên là không giống nhau. Cưới vợ hẳn là cưới một cái người mình thích, thân cận tương gia quá cả đời. Nhưng cấp hài tử tìm mẹ kế, vậy không cần ngươi thích không thích, chỉ cần nàng thành thật thiện lương là được. Kỳ thật cưới một cái chính mình thích tức phụ cùng cấp hài tử tìm mẹ kế cũng không xung đột, đó chính là cưới một cái ngươi đã thích người lại thiện lương nữ tử, vậy giải quyết vấn đề. Đương nhiên, trên đời này không có thập toàn thập mỹ sự, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến sự quá nhiều. Nhưng nếu thật là như vậy, nhân sinh dài lâu, nhưng nhi nữ hội trưởng đại, ngươi sẽ biến lão. Đương lúc nữ sau khi lớn lên, bọn họ sẽ có bọn họ nhân sinh, bọn họ gia đình, bọn họ nhi nữ, muốn bận tâm đến cha mẹ liền khó khăn. Mà lúc này ngươi già rồi, ngươi lại nếu muốn đi tìm một cái người mình thích sinh hoạt cũng đã muộn, ngươi hiểu chưa? Không rõ. Hảo đi, gà đối vịt giảng. Cố Minh Lan cắn răng một cái, tìm tức phụ đầu tiên muốn tìm chính là tức phụ, thành tức phụ sau mới là mẹ kế. Bởi vì ngươi muốn tìm chính là một cái cùng ngươi tương thân tương ái nữ nhân, mà không phải hài tử bảo mẫu, hiểu không? Không rõ nữ nhân này muốn nói cái gì. Hảo đi, ta đây lại nói minh bạch một chút, ngươi không phải cùng kia Liếu gia muội tử có cảm tình sao? Như thế nào liền không cưới nàng đâu? Cưới nàng chính ngươi sẽ thích, hài tử cũng sẽ thích, này thật tốt. Hưu một tiếng, bên người người ngồi dậy, trong bóng đêm Chu Chính Thanh ánh mắt đều nhìn ra được muốn giết người. Cố Minh Lan, ngươi nói nhiều như vậy, ý tứ chính là nói làm ta hưu ngươi, ta đi cưới một nữ nhân khác. Ngươi liền như vậy ghét bỏ ta. Như vậy tưởng đem ta đẩy cho người khác. Là, ta cưới ngươi là xem ở hài tử thích ngươi phân thượng. Ta không hiểu ngươi nói là cái gì cá cũng hảo tay gấu cũng hảo, cũng không nghĩ tới cái gì tương thân tương ái, ta chẳng qua cảm thấy ngươi thiện lương đối hài tử hảo liền cưới. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn hòa ly ta không này bản lĩnh, ngươi muốn bị hưu, ngày mai liền đi theo nương nói, bảo đảm ngươi có thể như nguyện. Cố Minh Lan ngươi được đến đáp án, vừa lòng đi. Chương 66 hảo tâm không hảo báo. Phanh một tiếng Chu Chính Thanh ngã xuống sau, không thèm để ý Cố Minh Lan xoay người đưa lưng về phía nàng, phòng trong một thất an tĩnh. Cố Minh Lan tức khắc đối với Chu Chính Thanh bóng dáng khởi xướng nhưng, này nam nhân sinh lớn như vậy khí làm giáo tham. Rõ ràng hắn không thích nàng, vì sao thế nào cũng phải lưu lại nàng đâu. Chẳng lẽ hắn thật sự vì hài tử hy sinh đến này nông nỗi? Cố Minh Lan ở trong lòng âm thầm chửi thầm Chu Chính Thanh không thể hiểu được, thầm nghĩ, ta nào sai rồi. Các ngươi đều là dân bản xứ, chịu giống nhau giáo dục, có giống nhau ý tưởng, Liêu Anh Tú cha vẫn là cái tú tài đâu, ngươi cùng kia tiểu quả phụ thành thân, ngươi còn có nhạc phụ gia hậu trường, nhà chồng lại thành một môn thông gia, như vậy hai người các ngươi người người tỉnh ta ái sinh hoạt có bao nhiêu hảo. So với ta cái này ngoại lai hộ, các ngươi không phải càng xứng đôi sao? Một đại nam nhân, như thế nào liền như vậy không tư tưởng? Vẫn là này nam nhân không hiểu tình yêu. Nàng nói làm Chu Chính Thanh lấy Liêu Anh Tú, nàng là tự nhận là so với nguyên chủ, trong nhà liền cái cho nàng làm chủ nam thân đều không có, Liêu Anh Tú so với chính mình hậu trường muốn ngạnh rất nhiều, càng thích hợp người nam nhân này. Nàng cảm thấy chính mình đây là hảo tâm không hảo báo, Chu Chính Thanh không cảm tạ nàng cho hắn chỉ điều minh lộ, ngược lại sinh nàng khí. Hắn không biết, tìm cái hảo cha vợ, có thể thiếu phấn đấu 20 năm sao. Tuy rằng một cái tú tài đối với tốt nghiệp đại học Cố Minh Lan tới nói, không coi là cái gì người làm công tác văn hóa, nàng cho rằng thời đại này tú tài nhiều nhất cũng liền kiếp trước một học sinh trung học. Cố Minh Lan không biết, thời đại này tú tài sở học đồ vật chiều sâu tới nói, có lẽ liền kiếp trước trung học trình độ, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy khảo được với. Đặc biệt là nhà nghèo, muốn ra cái tú tài cũng là hiếm lạ sự. Thời đại này khoa cử chế độ cùng Trung Quốc cổ đại có chỗ tương tự, tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau. Khá vậy không kém bao nhiêu. Tú tài một năm thử một lần ấn thí sinh 20 lấy một trúng tuyển, còn phải hàng năm tuổi thí. 20 cá nhân lấy một cái, khảo nội dung càng là đề cập tứ thư ngũ kinh cập giải thích, so kiếp trước thi đại học khó nhiều, 20 tuổi trước có thể khảo cái tú tài công danh ra tới người, cơ hồ đều là kiếp trước học bá. Đặc biệt là nhà nghèo muốn đưa một cái tú tài ra tới thật đương không dễ dàng, so với 20 năm trước, hiện tại một cái hài tử thượng một năm thôn học khó nhiều. Một cái hài tử đi học, quà nhập học 2 lượng bạc, 100 cân lương, tam đưa tiết, đoan ngọ, trung thu, đại niên, hơn nữa giấy ngọn bút nghiên, còn không thể chính mình mua thư, chỉ cần chờ tự luyện hảo tới sao chép, một năm ít nói cũng đến gần 4 lượng bạc. Trong thôn đương phu tử chính là vị đồng sinh, tuổi gần 40, khảo cả đời đều không có thi đậu một cái tú tài công danh. Cho nên nhà nghèo đưa hài tử thượng thôn học, hiện tại liền càng thiếu, trên cơ bản đều là trưởng tử đưa đi thôn học 1-2 năm, biết mấy chữ thôi. Cố Minh Lan rốt cuộc không quá hiểu biết thời đại này khảo một cái tú tài khó, nàng cũng không hiểu biết dư gia ở trong thôn tuy rằng chỉ có 10 hỏa hộ tộc nhân, chính là nàng nơi dư gia, nhật tử quá đến so bản thổ Chu gia người đều phải hảo, cho nên nàng cũng không hiểu biết Liều Anh Tú trong mắt về điểm này đắc ý ngạo khí lớn mật từ đâu mà đến. Nhìn xem giận dỗi nam nhân, thật sự cũng lý không rõ này nam nhân vì cái gì sinh lớn như vậy khí, hai người lại không phải cái gì thân mật tái nhân quan hệ, nàng còn không phải là cho hắn chỉ điều minh lộ sao. Dùng đến như vậy, Cố Minh Lan ngẫm lại tính, dù sao là tưởng không rõ sự lại tưởng cũng vô dụng, suy nghĩ cũng bạch tưởng, còn ảnh hưởng não tế bào. Nay vạn ác cũ xã hội, dù sao đều không phải do nàng chính mình, xe đến trước núi át có đường, đi một bước tính một bước, cuộc sống này quá không được cũng đến quá. Từ ngày đó buổi tối khởi, Chu Chính Thanh rốt cuộc không cùng Cố Minh Lan nói chuyện qua, mỗi ngày đưa cơm tiến vào, hắt một khuôn mặt cũng không thèm nhìn tới nàng, so lao đầu cấp lao sửa phạm đưa cơm đồ ăn thái độ đều phải kém. Người nam nhân này chính là đương quá thổ phỉ người, nàng đây là xem hắn vẫn luôn đối nàng không tồi, dần dần là gan phỉ, đêm này cha cấp quyến mất. Vì không hề chọc giận Chu Chính Thanh, làm cho Cố Minh Lan không thể không thật cẩn thận, quá điệu thấp lại điệu thấp nhật tử. Sợ một không cẩn thận, này nam nhân đem nàng ném đi ra ngoài, nàng không sai biệt lắm làm chính mình ở nam nhân kia trước mặt biến thành một cái trong suốt người. Trước một đoạn thời gian hai cái ở chung thật vất vả thành lập một loại ăn ý bị đánh vỡ, xem hắn này thái độ, Cố Minh Lan cảm giác thực khổ bức. Nàng nhất thời nhục trí, cảm thấy chính mình sinh ra liền không phải làm tư tưởng công tác người, trời sinh không có làm chính trị ra tiềm chất. Thậm chí có điểm hối hận kia nhất thời đầu góc nóng lên. Như vậy không khí làm nàng trong lòng lại không khỏi bực bội lên, muốn rời đi Chu gia nguyện vọng càng mãnh liệt. Chọc giận Chu Chính Thanh lo toan Minh Lan càng khó đến ra cửa, kỳ thật thân thể cũng không có kém đến nước này, là nàng tâm tình quá kém, thật sự không nghĩ nhìn đến này Chu bà tử mẹ con. Mà mấy ngày nay Chu lão bà tử nhân ăn Chu lão cha ai, cũng có 2 ngày không rời giường, như vậy liền càng không gặp được. Như vậy một ngày xuống dưới, trừ bỏ cùng 2 đứa nhỏ có nói mấy câu giảng, Cố Minh Lan cơ bản là ở trầm mặc chung. Chỉ đương ngẫu nhiên nàng ra tới chuyển động một chút khi, sẽ đối mặt này Chu Mai Hoa cùng Nưu Tâm Cúc 2 người cựu thị, Cố Minh Lan chỉ làm như kia ánh mắt tựa chó dữ. Nưu Tâm Cúc không biết xấu hổ nàng là có thể lý giải, chỉ là nàng lấy một cái hiện đại người tư tưởng thật vô pháp tưởng tượng, này Chu Mai Hoa một cái tiểu nữ hài. Như thế nào đi học đến cái Chu lão bà tử giống nhau đâu. Ở nàng trong trí nhớ, này Chu gia tam cây mai, liền tính đại cô tử Chu Mai Trần còn xem như cái người thành thật. Nhưng chỉ sinh 3 cái nữ nhi, vẫn luôn không có sinh nhi tử nàng, ở nhà chồng Trần Gia Loan cũng chịu bà khí. Có lẽ là 2 người đồng bệnh tương liên, còn có thể đại chính mình hảo điểm. Đối với nhị cô tử Chu Mai Hương cô em chồng Chu Mai Hoa, này 2 người 20 năm sau, Cố Minh Lan nhận định, xác định vững chắc chính là này Chu lão bà tử trọng sinh. Không thể trêu vào trốn đến khởi. Hiện tại nàng này bệnh tật thân mình, ở chính mình tiền đồ xa vời thời điểm, xác thật là không tinh lực cùng các nàng tranh đấu. Còn nữa Cố Minh Lan cũng không nghĩ cùng các nàng mình đấu, kia cũng là không nghĩ làm chính mình biến thành một cái cổ đại nông thôn người đàn bà đánh đá, kiếp trước tốt xấu nàng cũng coi như là cái sinh viên. Đọc 10 mấy năm sách thánh hiển, tổng không thể trở nên cùng một cái chữ to không biết thôn phụ như vậy đi. Nàng thật sự không nghĩ sinh hoạt ở mẹ chồng nàng dâu phụ quan hệ. Chị dâu em chồng quan hệ, chị em dâu quan hệ đều này phức tạp gia đình, bởi vậy nàng ngày ngày nghĩ đến rời đi Chu gia phương pháp cập kém cỏi nhất hậu quả. Vốn dĩ nàng không nghĩ tới cái gì hưu phụ không được làm vợ sự, nàng không để bụng về sau còn gả chồng hay không, bất quá nàng của hồi môn điền vẫn là muốn lấy đi, nếu không thực xin lỗi chân chính Cố Minh Lan không nói, nàng cũng vô pháp về Cố gia công đạo. Người một khi cảm thấy không đường có thể đi, tinh thần chính là càng kém. Có lẽ là Cố Minh Lan biểu tình làm người nhìn đau lòng. Có mấy ngày không cùng nàng nói chuyện Chu Chính Thanh vào cửa nhìn đến phát ngốc nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không vừa rồi đệ muội lại mang Thành Vũ tiến vào náo loạn? Nghe nói ngày đó Ngưu Tâm Cúc mang theo tiểu chất nhi tới thảo đường ăn, bởi vì không chiếm được làm Cố Minh Lan bị khí, hôm nay nàng đột nhiên lại như mày, hắn cho rằng các nàng mẫu tử lại tới nữa. Người nam nhân này thật vất vả không tức giận, Cố Minh Lan thấy hắn vẻ mặt quan tâm chạy nhanh lắc đầu, không, mấy ngày nay ta cũng chưa nhìn đến bọn họ. Không thấy được các nàng. Chương 67 liên thủ hãm hại nàng. Không thấy được các nàng. Chu Chính Thanh mắt một quang, nữ nhân này còn học được nói dối. Kỳ thật nàng mấy ngày nay chịu khi dễ hắn nào thứ không có xem ở trong mắt. Chỉ là hắn khí nàng ngày đó buổi tối nói cố ý giả dạng làm không quan tâm thôi. Hắn muốn nhìn một chút, nữ nhân này không có hắn che chở, có thể hay không này đến như vậy thoải mái. Nhưng là xem nàng này đà điểu dường như bộ dáng, lại làm hắn kiên trì không đi xuống không để ý tới nàng, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình dù sao cũng là cái đại nam nhân, thật muốn vẫn luôn sinh khí, vậy có vẻ lòng dạ quá hẹp. Kỳ thật nàng nói cái gì cũng vô dụng, hiện tại bọn họ là thành thân thượng phổ phu thê, nói cái gì nữa làm giận nói, nàng cũng bất quá đổ cái lanh mồm lanh miệng thôi. Ngẫm lại nhật tử còn phải quá, Chu Chính Thanh chỉ phải an ủi nàng, ngươi mặc cùng thành vũ sinh khí, kia hài tử dường như không quá bình thường. 2 tuổi mới có thể mới đi, mau 3 tuổi mới có thể nói chuyện, cho nên kia phương diện vẫn là có điểm. Kia phương diện kia, hắn là muốn học chỉ số thông minh đi. Có điểm cái gì? Có điểm phản ứng trì độn. Kỳ thật ai có rảnh đi cùng một cái hải tử so đo a? Nay Chu Thành Vũ liền tính là không trì độn, nàng cũng sẽ không đi cùng hắn so đo. Nàng lại không phải 3 tuổi đánh 2 tuổi, hơn nữa hôm nay này Ngưu Thị Mẫu Tử xác thật không có vào tìm nàng phiền thoái. Lại nói, liền chết còn không sợ nàng, là cái sẽ sợ Ngưu thị người. Chu Chính Thanh lời nói rơi xuống, Cố Minh Lan mới có không đi hồi tưởng Chu Thành Vũ sự, chắc không được Ngưu Tâm Cúc đôi khi đánh nàng nhi tử thời điểm, tâm không đau đâu, nguyên lai nàng ở ghét bỏ chính mình nhi tử. Đột nhiên Cố Minh Lan mở to hai mắt, Chu Chính Tiêu cùng Ngưu Tâm Cúc là biểu huynh muội, họ hàng gần kết hôn. Chu Chính Thanh xem nàng sắc mặt đột biến khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Nga, không có gì. Tại đây yêu nhất thân càng thêm thân thời đại đi xả cái gì họ hàng gần kết hôn dễ dàng sinh ra ngốc tử sự, nàng lại không phải đầu góc ra vấn đề. Nói nữa, nhân gia nguyện ý thân càng thêm thân sinh ngốc tử, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Thấy nàng không chịu nói, Chu Chính Thanh ra cửa. Lại qua 2 ngày, Cố Minh Lan cảm thấy thân thể của mình có điểm hảo đi lên. Tuy rằng toàn thân vẫn là không có gì kính, nhưng bỏ lên giường khi sẽ không say xe, đi đường khi cũng không hoa mắt. Xem ra này trấn trên lang trung. Tay nghề sắc thật so trong thôn làng chung tay nghề hiếu thắng chút. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, 2 ngày này Ngưu Tâm Cúc đảo không lại mang theo nàng đứa con này ngốc nhi tử tiến vào nói vài câu châm chọc lời nói, ngay cả này Chu Mai Hoa cũng không biết là đã phát cái gì thiện tâm, vẫn là ở chuẩn bị cái gì âm mưu, trừ bỏ cùng Chu Thành Kiệt 2 người lén lút ở cửa xem nàng ngoại, nhưng thật ra chuyện gì cũng không có làm. Bất quá, Cố Minh Lan biết, chỉ bằng nàng này tính tình. Nàng cảm thấy Chu Mai Hoa chắc chắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Loại này đoán trước quả nhiên thực hiện. Lúc này đúng là chính ngọ thời gian, người trong nhà đều vào cửa ăn cơm trưa, Cố Minh Lan đang ngồi ở trên giường phùng Chu Thành Mẫn tay háo. 2 tử quần áo hư đến mau, này tay háo cũng không biết ở đâu lôi kéo, phá một cái miệng to. Đang ở nhập thần Cố Minh Lan nghe được phòng môn tiếng vang, nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy là Chu Thành Kiệt, nàng cười hỏi, Thành Kiệt, có phải hay không có việc tìm Tam Thẩm? Hoa Chu Thành Kiệt không có mở miệng lại đột nhiên một tiếng khóc thét lên, Cố Minh Lan còn không có tới kịp mở miệng hỏi cái gì, lúc này liền nghe được mồn Chu Mai Hoa tiếng thét trói thai, Thành Kiệt, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có người đánh ngươi? Chu Thành Kiệt thấy tiểu cô vào được, lập tức ngồi dưới đất dùng tay một sát, tức khắc thô lệ mặt đất bắt tay trưởng sát đỏ. Cố Minh Lan cau mày không biết đứa nhỏ này ở sướng cái gì diễn, nhưng Chu Thành Kiệt tức khắc lại kêu to, Tam Thẩm, ngươi đẩy ngã ta làm cái gì? Kiệt Nhi thực nghe lời nha. Ô ô ô Tam Thẩm, Thành Kiệt đau quá, lần sau nhất định sẽ nghe người lời nói. Đây là tình huống như thế nào? Xích, lòa lòa hãm hại. 6 tuổi hài tử sẽ này nhất chiêu. Thật là đáng sợ. Nhìn đến Chu Thành Kiệt đã ngồi dưới đất khóc đến cái lệ nhân dường như, Chu Mai Hoa lập tức vọt vào tới một phen kéo trên mặt đất Chu Thành Kiệt, làm bộ làm tịch lôi kéo hắn tay thổi 2 khẩu, sau đó chỉ vào Cố Minh Lan mắng lên, Cố Minh Lan, ngươi cũng quá nhẫn tâm. Nay vừa mới thành hắn mẹ kế, ngươi liền bắt đầu ngược đãi bọn hắn. Ngươi lương tâm thật là quá tối. Hắn vẫn là cái hài từ đâu, ngươi cũng tàn nhẫn đến hạ này tâm. Ngươi nhìn xem, hắn này bàn tay thương thành như vậy, ngươi còn có phải hay không cá nhân. Ta nói cho ngươi, ta đi nói cho ta nhị ca, đem ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân cấp hưu. Đi, Thành Kiệt, chúng ta tìm lại nãi đi. Cố Minh Lan rất thú vị nhìn này trên mặt đất kẻ sướng người họa cô chất hay, đương nàng nhìn đến Chu Thành Kiệt này phối hợp bộ dáng. Không cấm mày càng nhăn càng chặt. Trong lòng thất vọng cũng càng lúc càng lớn, liền mấy ngày nay công phu, hài tử như thế nào sẽ trở nên như vậy. Chu Mai Hoa làm bộ một cái kính đem người ra bên ngoài kéo đi tìm Chu Chính Thành, mà Chu Thành Kiệt vẻ mặt sợ hãi bộ dáng không muốn đi ra ngoài, chỉ là một cái kính khóc lóc. Chu Mai Hoa lôi kéo Chu Thành Kiệt làm bộ ngó trái ngó phải bộ dáng, sau đó nhảy chân mắng Cố Minh Lan, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân, ngươi thật sự quá ác độc. Ngươi nhìn xem, Thành Kiệt vẫn là cái hải từ đâu. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm dùng lớn như vậy sức lực đẩy ngã hắn. Ngươi xứng làm hắn mẫu thân sao. Ngươi cái này hạ tiện nữ nhân, cũng dám ngược đái ta chất nhi, ngươi không chết tử tế được. Thành Kiệt, ngươi không cần sợ, có cô cho ngươi làm chứng, một hồi cha ngươi đã trở lại, nhất định phải kêu nàng cút đi. Luôn mồm làm Chu Chính Thanh hưu nàng, luôn mồm làm nàng cút đi, nguyên lai này Chu Mai Hoa ở chỗ này chờ nàng. Cố Minh Lan ngồi ở trên giường không núp đích, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua hát tuần cô chất hai, muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào lại diễn đi xuống. Bất quá Cố Minh Lan vẫn là rất bội phục Chu Mai Hoa cái này tiểu nữ hài, sở dĩ hôm nay sẽ làm Chu Thành Kiệt phối hợp nàng tới hãm hại chính mình, kia nàng là xem chuẩn mấy ngày này Chu Chính Thanh đối nàng lạnh nhạt. Ở nam nhân chính chán ghét chính mình thời điểm, hơn nữa nàng ngược đái hài tử này một cái, đây chính là tội thêm nhất đằng đâu. Dù sao tìm không thấy hòa ly biện pháp, cũng tìm không thấy phải về kia tam mẫu đất biện pháp, nếu này Chu Chính Thanh thật sự muốn hưu nàng, kia cũng liền tiếp theo. Nghe được Chu Mai Hoa thét chói tai, đang ở trong phòng bếp ra tới bai chén đua Chu lao bà tử hô một chút vọt tiến vào, Hoa Nhi, ngươi nói cái gì? Cái này mụ lười dám đánh ta Kim Tôn. Kim Tôn. Nàng nói Chu Thành Kiệt là nàng Kim Tôn. Cố Minh Lan đột nhiên nghe được từ Chu lão bà tử trong miệng bồ rổng gian này một câu, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đến cười ra tiếng tới. Nguyên lai này lao thái bà là cái coi vàng như cặn bã người, thật đúng là làm người bội phục. Thấy Chu lão bà tử vào được, Chu Mai Hoa phảng phất tìm được người tâm phúc dường như, nàng cũng hoa một tiếng khóc lên, nương, ngài đến xem Thành Kiệt này chỉ bàn tay, huyết đều bị cọ ra tới. Đều là cái này nhẫn tâm nữ nhân, nàng nói một câu nói cái gì, Thành Kiệt không có nghe. Nàng liền nhẫn tâm đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi đến xem ta có hay không nói láo. Nếu không phải nàng mấy ngày này sức lực tiểu chút, hôm nay này đẩy có khả năng đem Thành Kiệt tay quăng ngã đoạn. Chu lão bà tử cái này nhưng tìm phát tiết cơ hội, bất chấp tất cả, nàng xông lên đi liền phải đi đánh Cố Minh Lan, trong miệng đều, mau cho ta đi gọi người tới, xem ta hôm nay không thôi nàng. Chương 68 mẫu tử lại quyết đấu. Lại là một mở miệng liền hưu nàng. Cố Minh Lan xem đều không xem cái này miệng cọp gan thỏ hổ giấy, này lao bà tử liền đang đợi hôm nay cơ hội đi. Mới vừa tẩy hảo thủ trở về Chu Chính Thanh nghe được Chu Mai Hoa đối Chu lao bà tử nói, thấy nương cùng muội muội lại ở chính mình trong phòng xào đi lên, hắn lập tức nhận định lại là chính mình nương cùng muội muội ở Cố Minh Lan phiền thoái. Vì thế tiến lên ngăn cản Chu lão bà tử, lại lập tức uống ở muội muội hỏi, Hoa Mai, ngươi nói bậy cái gì đâu? Ngươi nhị tẩu thân mình vẫn luôn không tốt, mỗi ngày đều nằm ở trên giường. Nàng như thế nào sẽ bỏ dậy đẩy ngã Thành Kiệt? Nhị ca không phải mấy ngày này đều không để ý tới Cố thị sao? Hắn như thế nào còn giúp nàng? Chu Mai Hoa xem mọi người đều tới, dù sao hôm nay đã làm, nàng dứt khoát tránh ra then cửa mọi người đều làm vào nhà tới, chỉ vào đang ngồi trên giường Cố Minh Lan đắc ý nói, nhị ca, ngươi bị lừa. Nàng thân mình đã sớm hảo, chỉ là ăn vạ trên giường không ra mà thôi, như vậy liền nàng không cần xuống đất làm việc đi. Ngươi xem nàng này sắc mặt hồng nhuận, tinh thần đầu vượng thật sự bộ dáng, là cái thân mình không người tốt sao. Đối với nàng vì cái gì muốn đẩy Thành Kiệt, khẳng định là nói gì đó Thành Kiệt không muốn nghe nói, nàng mới đem hỏa khí trực tiếp phát đến Thành Kiệt trên người. Tuy rằng biết nữ nhân này nghĩ biện pháp phải rời khỏi, thậm chí còn đem kia dư ra tức phụ đẩy cho chính mình, chính là hắn vẫn là không tin nữ nhân này sẽ ngược đãi hải tử. Chu Chính Thanh nắm lên nhi tử bàn tay nhìn nhìn, đúng là vài điều vết máu, xem ra là ngã trên mặt đất thời điểm bị trên mặt đất thô đá cấp ma phá. Nhưng hắn vẫn là không tin hỏi Chu Thành Kiệt, Thành Kiệt, ngươi nói thành thật lời nói, đây là chính ngươi quăng ngã, vẫn là ngươi tam thẩm đẩy. Hôm nay ngươi muốn nói dối, ngươi sẽ biết hậu quả. Chu Thành Kiệt nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc cha, lại nhìn xem liếc mắt một cái trừng mắt hắn tiểu cô, sau một lúc lâu mới chi chi ngâu ngô nói, là, tam thẩm, là, tam thẩm đẩy. Cố Minh Lan ngồi ở trên giường một câu cũng không biện giải, nhậm này hai mẹ con sướng tuồng, chỉ là vẻ mặt tửa cười phi dường như nhìn Chu Thành Kiệt. Nghĩ thầm, lúc này mới 6 tuổi nhiều điểm, liền bắt đầu học hư. Xem ra thật là học cái xấu một ngày dễ, học giỏi ngàn ngày khó. Cố Minh Lan ở may mắn chính mình cũng may không có tình thương của mẹ Trần Lan, đem đối nữ nhi ái chuyển rời đến bọn họ huynh muội trên người. Nếu không hôm nay một màn này, nàng sẽ thật sự thương tâm. Hiện giờ, nàng liền xem diễn. Vốn dĩ Chu Chính Thanh còn có điểm hoài nghi có phải hay không Cố Minh Lan vì làm hắn hưu nàng, mà cố ý tìm sự. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Cố Minh Lan biểu tình. Loại chuyện này không liên quan đã bộ dáng, làm hắn không thể không tin tưởng là chính mình nhi tử vấn đề. Vì thế hắn cau mày càng thêm nghiêm túc hỏi, Kiệt Nhi, ngươi nhưng đến nói thật. Nếu là dám nói dối, tiểu tâm ta tấu ngươi. Lần này Chu lão bà tử không thuận theo, nàng một phen ôm quá Chu Thành Kiệt bắt đầu gào lên, ta này Chu gia rốt cuộc tạo cái gì quá nha. Thật là gia môn bất hạnh a. Sinh ngươi như vậy một cái đồ vô dụng, thế nhưng vì cái vô dụng nữ nhân, liền chính mình thân sinh nhi tử cũng không để ý, ngươi hôm nay xét đánh phách ra hỏa. Còn có Cố thị ngươi cái này lòng lang dạ sói không lương tâm nữ tử, ngươi như thế nào liền hạ được tàn nhẫn tay. Đem ta cái kim tôn tay bị thương như vậy. Ngươi là tìm đường chết đúng hay không? Hôm nay ngươi không nói ra cái nguyên do tới, ta đánh gãy ngươi đôi tay. Lão nhị ngươi cái này chết đồ vật, chính mình nhi tử đều không tin, liền tin như vậy một cái muốn chết muốn sống nữ nhân. Ngươi thật là cái không tiền đồ đồ vật, lúc này mới mấy ngày nha, đã bị này hồ mị tử đem hồn đều thu đi rồi. Đi đi đi, đi tìm tộc trưởng tới, như vậy nữ tử, chúng ta Chu ra nơi nào bao dung. Làm trong tộc làm chủ hữu nàng. Hưu. Cố Minh Lan nhìn Chu lão bà tử kia nhảy thượng nhảy xuống bộ dáng, phảng phất trước mắt là chỉ cầu ở kêu giống nhau. Chu lão bà tử tiếng nói vừa dứt, Chu Mai Hoa lập tức nhảy dựng lên, "Nương, ta đi gọi người tới." Thấy này e sợ cho thiên hạ không loạn muội muội, Chu Chính Thanh hai hàng lông mày chói chặt, hắn trừng mắt nhìn Chu Mai Hoa liếc mắt một cái quát bảo ngưng lại nàng, "Ta muội, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi tại đây xem náo nhiệt gì? Có phải hay không trong nhà còn chưa đủ loạn?" Chu Mai Hoa bị Chu Chính Thanh nghiêm túc dọa sợ, nàng nhìn Chu lão bà tử kêu câu, "Nương." Chu lão bà tử tức giận nhìn con thứ hai hỏi, "Lão nhị, ngươi đây là có ý tứ gì? Có tức phụ liền thân sinh nhi tử đều từ bỏ không thành. Hồ độc không thực tử, ngươi cái này cầm thú. Hoa Mai, ngươi đi tìm ngươi Ngũ ca, làm hắn đi tìm tộc trưởng tới, ta Chu gia hôm nay không thôi này tàn nhẫn bà nương, ta liền không họ Chu." Phốc. Một tiếng kêu rên, Cố Minh Lan vừa nghe Chu lão bà tử lời thề, thiếu chút nữa không nghẹn lại cấp cười ra tiếng tới, ngươi vốn dĩ liền không họ Chu. Tuy rằng ngươi quan thượng Chu Ngưu Thị, ngươi là Ngưu gia loại được không? Nhìn xem cái hầm kia thượng vẻ mặt cùng chính mình không quan hệ nữ nhân, Chu Chính Thanh nhìn nhìn lại vẻ mặt hung ác mẹ ruột, trong lòng quay cuồng lên. Nữ nhân này là chính mình tức phụ, hai cái đều nghĩ mọi cách làm hắn hưu nàng. Chính là hưu cùng không thôi hẳn là hắn cái này đương tướng công làm chủ, liền tính là mẹ ruột lại không mừng nàng, muốn buộc hắn hưu phụ, kia cũng đến trưng cầu chính mình ý kiến. Chính mình nếu không mở miệng, nàng như thế nào có thể như vậy tự chủ trương không đem chính mình đương cái nam nhân xem. Chắc không được trên giường nữ nhân nói, cái này ra không giống cái ra, thân nhân chi gian không có thân tình, mở miệng ngậm miệng cái gì cũng không hỏi chính là đánh chính là mắng. Trước kia hắn là không suy nghĩ nhiều như vậy, mấy ngày nay hắn trong đầu tổng hội lúc nào cũng suy nghĩ nàng lời nói, hiện tại một đối lập, hắn mới phát hiện nàng nói trên cơ bản không sai. Chu lão bà tử ngang ngược làm Chu Chính Thanh bực bội, nương, ta là chỉ cầm thú cũng là ngươi sinh ra tới. Mọi việc cũng đến nói đạo lý, Thành Kiệt té ngã, liền nói là Minh Lan đẩy, nàng lại không phải kẻ điên. Cho tới nay nàng đều đối hài tử hảo, sao có thể đột nhiên đẩy ngã hài tử. Hài tử tiểu sẽ nói dối này không phải bình thường sự sao. Hỏi đều không cẩn thận hỏi một chút, các ngươi liền lười định là Minh Lan đẩy. Hưu không thôi thê, kia cũng đến ta đồng ý mới được. Còn có nữ nhân này loại này thần thái, sẽ là nàng tới đẩy hài tử. Trước kia có lẽ Chu Chính Thanh sẽ hoài nghi một chút. Chính là lúc này hắn đánh chết cũng không tin Cố Minh Lan sẽ đem nhi tử đẩy ngã trên mặt đất. Hắn cho rằng chính là thật là nàng đẩy, kia cũng là đứa nhỏ này đối nàng nói ra cái gì quá khác người, quá khó nghe nói. Nhi nữ nhảy ra, đương thân cha nơi nào sẽ không biết. Chu Chính Thanh xem chính mình nhi tử kia trôn tránh ánh mắt, trong lòng càng thêm xác thật, hôm nay sự chỉ sợ là muội muội cùng mẫu thân mượn cơ hội sinh sự. Nhi tử càng ngày càng không nghe chính mình nói, thế nhưng không nghi ngờ chính mình, Chu lão bà tử càng bực bội. Kiệt Nhi đều nói là tiện nhân này đẩy ngã, chẳng lẽ hài tử còn sẽ nói lời nói dối không thành? Ta tôn tử cũng không phải là cái nói dối hài tử. Ngươi nói nàng đối hài tử hảo. Ta xem ngươi là mắt mù. Nàng chỉ là ở ngươi trước mặt mặt ngoài đối với hài tử hảo đi. Kỳ thật trên đời là mẹ kế, cái nào sẽ thiệt tình đối người khác hài tử hảo? Quỷ tài tin tưởng đâu? Như vậy nữ nhân ngươi thế nhưng không đồng ý hưu. Ngươi có phải hay không 10 đời chưa thấy qua nữ nhân? A. 10 đời chưa thấy qua nữ nhân. Chu lão bà tử nói làm Chu Chính Thanh mặt cay thiêu lên, đây là mẹ ruột có thể nói sao? Tức khắc trong lòng lửa giận dũng đi lên. Chương 69 mẫu tử quyết đấu nhị. 10 đời chưa thấy qua nữ nhân. Chu Chính Thanh mặt bị mẹ ruột nói đốt thành một khối vải đỏ, mẹ ruột thế nhưng làm chính mình ở cái này nữ nhân trước mặt ném lớn như vậy mặt, làm hắn trong lòng lửa giận hừng hực liền lên đây. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Này thật là chính mình mẹ ruột sao? Nếu thật là mẹ ruột nói, kia trên đời cái nào mẹ ruột sẽ không nghĩ muốn nhi tử tức phụ hòa hòa khí khí sinh hoạt. Trên đời lại có cái nào mẫu thân luôn là ước gì nhi tử hưu tức phụ hảo đánh cả đời quan côn. Hắn nhưng không tin, chỉ cần hắn hiện tại hưu cố thị, này mẹ ruột còn sẽ thu xếp cho hắn thành thân. Nếu nàng có này phân tâm, nếu không năm đó cũng sẽ không thẳng đến chính mình qua thành thân tuổi tác, trong nhà mới nhặt người xin cơm ách đi thành hài tử mẹ ruột. Trước kia hắn cho rằng đó là trong nhà nghèo, nghe theo cha mẹ khuyên bảo, cũng cho rằng có cái nữ nhân nối dõi tông đường tổng so đánh cả đời quan côn hảo. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, trưởng bối quan tâm nhi nữ việc hôn nhân cũng không phải nghèo và giàu nguyên nhân, mà là ở chỗ mẹ ruột đối nhi tử quan tâm có bao nhiêu. Một trận bi thương từ đáy lòng trào ra, Chu Chính Thanh cũng phạm vào quật, ta mặc kệ nương nghĩ như thế nào, hôm nay việc này không hỏi rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không hưu thê. Hưu thê không phải việc nhỏ, cố thị không phạm thất suất, không phải một mình ta nói có thể tính đến số, không có tộc lao chúng nghị cũng không phải nương nói muốn hưu liền có thể hưu. Không phạm thất suất. Ngươi đảo cùng ta nói xem, là nào thất suất? Chẳng lẽ không thuận cha mẹ không phải phạm vào thất suất? Không thuận cha mẹ. Nương, cố thị nào điểm không thuận cha mẹ? Nàng vẫn luôn hiếu kính lao nhân, cần lao dịu ngoan, đây là tộc nhân đều biết đến sự, như thế nào liền không thuận cha mẹ? Liền tính ngươi mạnh mẽ nói nàng không thuận cha mẹ điểm này cũng không được. Thất suất quy định, không thuận cha mẹ, vì này nghịch đức cũng, nàng nơi nào làm nghịch đức việc. Nếu một hai phải hưu nàng, như vậy còn phải hỏi cái rõ ràng minh bạch mới có thể phục chúng đi. Nhi tử là tưởng, chúng khẩu từ từ, nhân ngôn đáng sợ, ta xem vẫn là đem chuyện vừa rồi hỏi rõ ràng cho thỏa đáng, tổng không thể làm nương lạc cái ác bà thanh danh, đó chính là nhi tử bất hiếu. Chu lão bà tử biết nhi tử lời nói là sự thật, trên đời này tức phụ khó tìm, không rơi thật cái chân thật tội danh, tộc lao nhóm không có khả năng lợi dụng trong tộc quyền lợi tới hưu cố thị, nàng kỳ thật cũng chỉ là tưởng đem sự nháo đại, lấy nàng bất hiếu cha mẹ vì danh, hơn nữa mẹ kế ngược đãi con riêng vì phụ đạt tới hưu nàng mục đích. Tuy rằng nàng biết này không dễ dàng, chính là nhi tử cũng dám đối với cô thị nghịch nàng ý, liền tính biết do hắn nói đúng, nàng vẫn là tức giận đến không được. Phẫn nộ dùng ngón tay điểm Chu Chính Thanh cái mũi có điểm nói không lựa lời mắng to lên, hảo hảo hảo. Ngươi thật là ta hảo nhi tử, dưỡng ngươi lớn như vậy, đem ngươi nuôi lớn chất vấn cha mẹ. Ta biết hiện giờ ngươi cánh nạnh, không cần phải cha mẹ giúp xả có thể tự lập, liền không đem cha mẹ đặt ở trong mắt đúng không? Hôm nay ta không chỉ có muốn hưu cố thị, còn phải đem ngươi cái này bất hiếu không để đổ vật cấp gia tộc. Liên vì hắn muốn đem sự tình lộng cái rõ ràng minh bạch, mẹ ruột thế nhưng nói hắn bất hiếu không để khinh hắn gia tộc. Đều nói nhi là nương tâm đầu nhục, chẳng lẽ hắn không phải nàng thân sinh nhi tử? Nếu không sao có thể động bất động liền cho hắn mang lớn như vậy mũ? Hắn nói cái gì? Hắn còn không phải là nói vài câu công đạo lời nói sao? Liên bởi vì kia vài câu công đạo lời nói, hắn liền thành bất hiếu không để bất lương con cháu. Bị trừ tộc kia đến là bao lớn tội danh a? Chu Chính Thanh mặt càng ngày càng thanh, đôi tay ninh ở một khối, tâm càng chịu càng chặt. Ngưu Tâm Cúc thấy trong phòng nháo đến lợi hại, bà thiếu chút nữa bị khí hôn mê, sợ bà đem sự tình làm tạm, vội vàng ôm nhi tử đi đến chuẩn bị cứu chàng. Thấy trong phòng mẫu tử đã tranh đỏ mắt, mà Cố Minh Lan lại tâm thần khí ninh ngồi ở trên giường bổ nàng quần áo, phảng phất sự người ngoài giống nhau. Một màn này làm Ngưu Tâm Cúc bực tâm không thôi, vì bỏ đá xuống giếng, nàng buông trong lòng ngực hài tử. Nàng lôi kéo Chu Thành Kiệt tay làm bộ làm tịch thổi thổi, Thành Kiệt đừng trách ngươi nương, nàng đây cũng là bệnh lâu rồi tâm tình không tốt, khẳng định không phải cố ý đẩy ngã ngươi, tha thứ nàng lần này a nương, ngươi đừng nóng giận, nhị ca này không phải cũng là luyến tiếp nhị tẩu sao. Rốt cuộc tân hôn phu thê, hắn che chở điểm cũng bình thường, ngươi cũng không thể sinh khí, nếu là tức điên chính mình nhưng không có lời. Ta nói Kiệt Nhi, ngươi đừng khóc ga ngươi đều 6 tuổi người, còn không phải là cọ mấy khối ra sao, cũng không phải cái gì đại sự. Về sau ngươi nhưng đến hảo hảo nghe lời, chỉ có ngươi nghe lời, đương nương mới sẽ không giáo huấn ngươi. Mấy ngày hôm trước đi, cha ngươi mua mấy khối đường cho ngươi nương hạ dược, ngươi khen ngược một khối cũng không để lại cho nàng, như vậy không nghe lời, cái nào đại nhân không giáo huấn? Cố Minh Lan mặt tối sầm, nay đệ tức phụ nguyên lai còn nhớ này mấy khối đường sự, nàng nói như vậy là có ý tứ gì? Đây là khuyên can vẫn là phát cáo thượng thêm du. Ngẫm lại cái này thị phi không ngừng ra, nàng trong lòng phiền đến muốn giết người. Không thể ngây người. Cái này ra thật sự nhật tử quá khổ sở. Chu Chính Miểu nghe được nương Chu lên theo tiến vào, nghe được ca ca cùng mẹ ruột tranh chấp sau, hắn rôi tay cẩn thận nhìn xem Chu Thành Kiệt lòng bàn tay hai điều vết máu, trong lòng có một số, như vậy tiểu nhân hai điều dấu vết, có chuyện lớn như vậy sao? Một cái ra suốt ngày liền không cái an tĩnh thời điểm, hắn bực bội nói, nương, liền này hai điều tiểu vết máu là có thể nói tẩu tử ngược đãi hài tử. Ngài cho rằng tộc trưởng sẽ tin tưởng. Ta sang năm tháng riêng liền phải thành thân. Ngài lão vẫn là thiếu lộng chút sự ra tới, có phải hay không muốn cho Trần gia nghe xong nhàn ngôn nhàn thoại không chịu đem cô nương gả vào được. ngươi nếu muốn cấp nhà ta làm trò cười, các ngươi liền ở chỗ này hồ liệt liệt hảo. Đây là cho nàng khấu chậu phân. Chu lão bà tử oán hận trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái mắng, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, Thành Kiệt là ngươi thân cháu trai, ngươi đây là giúp ai đâu? Chu Chính Miểu bực bội nói, ta giúp ai? Ta ai cũng không giúp, ta giúp Lý không giúp thân. Việc này không phải rõ ràng sao? Nhị tẩu còn ngồi ở trên giường đâu, như thế nào sẽ đột nhiên bỏ dậy đẩy ngã Thành Kiệt, nàng lại không phải nổi điên. Chu Chính Thanh càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán không sai, hắn nhìn ngồi ở trên giường như cũ một bên bổ hài tử quần áo, một bên mặc không ra tiếng Cố Minh Lan, hắn xoay người nhìn về phía Chu Thành Kiệt càng thêm nghiêm túc, nhi tử, cha hỏi lại ngươi một câu, là chính ngươi té ngã, vẫn là thật là ngươi tam thẩm đẩy ngã. Chỉ cần ngươi nói thật ra, ta liền không đánh ngươi. Ta. Chu Chính Thanh lạnh giọng nói, Kiệt Nhi, ngươi nhanh lên nói thực ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi tay là như thế nào chịu thương. Chu Thành Kiệt trước nay không thấy quá thân cha như thế dọa người bộ dáng, hắn sợ hãi tránh ở Chu Mai Hoa phía sau, run rẩy thanh âm, ta. Vẫn luôn ở một bên nhìn phòng trong khắc khẩu Chu Thành Mẫn tê tới rồi Chu Thành Kiệt trước mặt, nàng nhìn Chu Thành Kiệt thiên chân nói, ca ca, ngươi mau trả lời cha nha. Ngươi cũng không thể nói dối Nga, tiểu tâm buổi tối cái mũi lớn lên như vậy trường. Nói Chu Thành Mẫn dùng tay khoa tay múa chân chiều dài, Chu Thành Kiệt không tự giác sờ soạng cái mũi, lại nhìn tiểu cô cùng cha, trong lòng nhất thời không có chủ trương, không khỏi khóc lớn lên, ta không biết. Ta không cần thật dài cái mũi. Chương 70 chuyện xưa lực lượng. Chu Thành Kiệt lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức minh bạch, là này tiểu muội ở không có việc gì tìm việc làm, cố ý cùng Cố thị khó xử. Cố Minh Lan trên mặt nhàn nhạt xả cái châm chọc ý cười, không thể tưởng được một cái chuyện xưa còn có thể giúp nàng rửa sạch oan tình. Chu Mai Hoa bị Chu Thành Kiệt tức giận đến mặt đều tái rồi, ngươi cái này ngu ngốc. Kia đều là nữ nhân kia lừa gạt ngươi. Cái gì trường không dài trường cái mũi, trên đời này cái nào người trường quá cái mũi. Ngươi như thế nào liền dại dột một đầu heo dạng đâu. Một chút việc đều làm không thành, so một đầu heo đều còn muốn ngu xuẩn. Chu lão bà tử nghe thế đại tôn tử nói sắc mặt cũng thay đổi. Tùy thanh khiển trách, Kiệt Nhi, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Nhi tử cũng chưa mở miệng, nhưng này một lớn một nhỏ liền khiển trách hài tử không cần nói bậy. Chu Chính Thanh không phải ngu ngốc, này trong đó nguyên do không cần phải nói hắn cũng rõ ràng. Ta không có Chu Thành Kiệt thật sự sợ hãi, cha muốn hắn nói thật, cô mãi mãi không cho hắn nói thật, một đám đều không phải người dễ trêu chọc. Kaka, ngươi mau nói a, nếu là ngươi nói dối, tam thẩm liền sẽ bị mãi mãi đuổi đi. Chu Thành Mẫn cùng Cố Minh Lan cảm tình rõ ràng muốn thân chút, nhớ tới trước kia sự, nàng sợ hãi mãi mãi mượn cơ hội đem tam thẩm đuổi đi, vì thế xem ca ca bộ dáng nàng nóng nảy. Ô ô ô, cha, Kiệt Nhi sai rồi, không phải tam thẩm đẩy ta, là tiểu cô làm ta làm như vậy. Nàng nói ta nếu là không làm như vậy, về sau tam thẩm liền phải khi chúng ta nương, ta sợ hai ở bị tấu một trận cùng về sau không còn có tam thẩm chi gian, Chu Thành Kiệt thiên hướng người sau. Vẫn là cái này đương nương vấn đề. Nàng nói nàng không có đương mẹ kế yêu thích, này lao thái bà cùng tiểu bà tám vì sao thế nào cũng phải nói nàng trời sinh chính là cái đương mẹ kế mệnh. Này vấn đề lại không nói đến minh bạch, này hai mẹ con chắc chắn nương hải tử tái sinh thị phi. Nàng tuy rằng suy nghĩ tận biện pháp rời đi Chu gia, nhưng không trước khi rời đi, nếu lâu lâu tới như vậy một chuyến nàng vội vàng cho nhân ra đương mẹ kế diễn, kia còn không phiền người chết. Kiếp trước nàng nhất phiền loại này không lao động gì, chỉ vận việc vặt vãnh nhật tử, có chuyện giáp mặt không nói sau lưng nói bậy người ghét nhất. Cố Minh Lan nhìn Chu Thành Kiệt nghiêm túc nói, Chu Thành Kiệt, ta lại lần nữa nói cho ngươi, ta sinh không ra người lớn như vậy nhi tử, chưa bao giờ nghĩ tới phải làm ngươi nương. Nếu ngươi để ý điểm này, ta có thể ở chỗ này thề. Nữ nhân này liền ghét bỏ chính mình tới rồi này nông nỗi. Thế nhưng lấy thề đánh cuộc nguyện tới làm sáng tỏ chính mình. Chu Chính Thanh mặt hắc đến tích thủy lạnh giọng kêu, Cố Minh Lan. Người trong nhà bị Chu Chính Thanh này một tiếng uống kêu dọa. Mà Cố Minh Lan chỉ quăng Chu Chính Thanh liếc mắt một cái liền cúi đầu làm trong tay kim chỉ, nhiều như vậy thiên hắn đều không để ý tới nàng, lúc này nàng càng không để ý tới hắn. Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì, nàng lại không điếc. Chu Thành Kiệt bị Chu Chính Thanh bộ dáng thật dọa, cha, tam thẩm, thật là tiểu cô làm ta làm như vậy. Không phải ta. Ngươi cái không tiền đồ vật, rõ ràng là chính ngươi chán ghét nữ nhân này, như thế nào đẩy đến ta trên người tới. Ta phi. Là chính ngươi nói. Ngươi không thích cái này mụ lười đương con mẹ ngươi, ngươi chán ghét nàng, ngươi không thích nàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Mai Hoa một câu làm Chu Chính Thanh hoàn toàn minh bạch sự tình ngọn nguồn, Cố thị đãi bọn họ huynh muội tốt như vậy, nhưng hắn thế nhưng như vậy tới hồi báo nàng, chính là thánh nhân cũng sẽ tấm lãnh. Hắn nhắc tới Chu Thành Kiệt liền phải trừ hắn, sợ tới mức Thành Kiệt chân chính kêu lên, cha, ta không có chán ghét Tam Thẩm, cũng không có không thích Tam Thẩm, ta chỉ là không nghĩ muốn nương. Chán ghét cũng thế, không thích cũng hảo, hài tử không nghĩ muốn mẹ kế càng là không có sai, dù sao nàng cũng không có tưởng cấp bọn nhỏ đương mẹ kế. Loại sự tình này, không phải nàng như vậy ngẫm lại, Cố Minh Lan là trải qua suy nghĩ cặn kẽ quá. Nàng nghĩ về sau vạn nhất thật sự đi không ra cái này ra, nàng cũng không có thiệt tình muốn đem người khác hài tử đương chính mình hài tử tới ái. Về sau chỉ cần dựa vào chính mình lương tâm đối đãi hai đứa nhỏ, này liền đủ rồi, không cần thiết thế nào cũng phải làm cái gì mẫu tử tình phân ra tới. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, loại này gia đình không có khả năng dạy ra cái gì hiếu tử hiền tôn tới. Thấy Chu Chính Thanh muốn lại làm cho đại gia mặt đánh hài tử, nàng cảm thấy này không phải giáo dục hài tử, mà là tự cấp nàng kéo thù hận giá trị. Vì thế Cố Minh Lan ngăn đón nói, hài tử con nhỏ nơi nào hiểu được nhiều như vậy, muốn bị đánh cũng là cái loại này cố ý dạy hư hài tử người. Chu Mai Hoa đỏ lên mặt chỉ vào Cố Minh Lan đoán hận nói, ta nhưng không có dạy hư Thành Kiệt, là ngươi cái này hư nữ nhân, đối hài tử không tốt, hắn mới có thể nói như vậy. Hắn chán ghét ngươi đương nàng mẹ ruột đây chính là hắn chính miệng nói. Ta muội, ngươi còn có hay không lớn nhỏ. Một cái cô nương ra không nghĩ học được hiền lương tục đến là suốt ngày châm ngòi thị phi, ta xem ngươi có hảo tiền đồ. Chu Chính Thanh tức giận đến muốn tiến lên đi cấp Chu Mai Hoa hai cái miệng, như vậy tiểu liền biết châm ngòi thị phi, cũng khó trách Cố Minh Lan muốn chết đều không nghĩ lưu tại Chu gia. Chu Mai Hoa cảm thấy nhị ca thật sự không phải trước kia cái kia sẽ đau nàng nhị ca, nàng nhảy dựng lên, ta nơi nào không lớn không nhỏ. Ta đây là lời nói thật, Thành Kiệt cùng Thành Mẫn chính là chán ghét nàng đương mẹ kế. Nương, ta nhưng không có dạy hư hài tử, Cố thị nàng cũng dám ở chỗ này chọn sự sinh sự, ngươi muốn lại không giáo huấn nàng, về sau nàng còn phải phiên thiên. Hài tử chán ghét nàng đương mẹ ruột, nàng ăn vạ cho bọn hắn đương mẫu thân sao. Thiệt tính đem bọn họ đưa cho nàng đương thân sinh, nàng còn sợ ở như vậy kém trong hoàn cảnh dưỡng không thân đâu, nàng lại không phải Đông Quách tiên sinh, chuyên môn dưỡng bạch nhãn lang người. Nàng nói nàng muốn phiên thiên. Nàng xem này cô em chồng thật là muốn phiên thiên đâu, ở huynh trưởng trước mặt nhảy lên nhảy xuống, một chút giáo dưỡng đều không có. Đối với như vậy cô em chồng, nàng không cần thiết đương một vị hiền tẩu, vì thế Cố Minh Lan cười lạnh nói, đối với có phải hay không ngươi dạy hư hài tử, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Ta nói có người dạy hư hài tử, nhưng ta cũng không điểm danh, là chính ngươi nhảy ra, kia dạy hư hài tử người không phải ngươi lại là cái nào. Giống ngươi loại này không giáo dưỡng nữ hài tử, tiểu tâm có một ngày gả không ra. Một câu đem Chu Mai Hoa chán nản. Ở ngoài cửa Chu lão cha nhìn đến này gà bay chó sủa ra, rốt cuộc cũng nghe minh bạch, lại là này lão bà tử cùng tiểu nữ nhi ở khơi mào sự tình. Hắn đứng ở cổng lớn chiều phòng trong gầm lên giận dữ, đều còn xử tại kia làm cái gì đâu. Đều không cần ăn cơm. Lúa mạch đều không cần xuống đất, bầu trời sẽ rất ăn xuống dưới có phải hay không. Đều là ăn cơm không có việc gì căng đến hoang người, liền không thể làm trong nhà hưu đình một chút. Chu lão bà tử đã sớm biết đây là nữ nhi cố ý làm ra tới sự, hơn nữa nàng cũng muốn mượn cơ hội này hảo hảo chèn ép một phen Cố thị. Tuy rằng nàng biết không nhất định có thể đạt tới hưu Cố thị mục đích, chính là mượn cơ hội giáo huấn nàng một hồi, đó là nắm chắc sự. Nào biết, thế nhưng tính sai. Lão nhân này mặt đen vô thường bộ dáng thật là doa người, Chu lão bà tử ở Chu lão cha trước mặt nàng không dám lại gào to, chỉ dám lẩm bẩm nói thầm, an an an, căng chết người đã khỏe. Kiệt nhi cái này chết đồ vật. Thật là một chút tác dụng đều không có, một chút tiểu đau nháo đến trong nhà lộn xộn, sinh ra đòi nợ quỷ. Vừa rồi vẫn là kim tôn, nay một hồi liền biến thành đòi nợ quỷ. Này thật đúng là thân mãi mãi. Chương 71 mắt lạnh xem Chu ra. Một hồi cho khôi hài hạ màn, chờ mọi người đều ra cửa, Chu Chính Thanh biểu tình phức tạp nhìn Cố Minh La này nói, thực xin lỗi, ngươi cũng biết hài tử còn nhỏ, cho nên ngươi đừng để ý. Nàng có cái gì đáng để ý? Lại không phải trên người nàng rơi xuống thịt. Nàng tuy rằng có thể đối hài tử hảo, kia cũng là vì gần nhất chính mình có khả năng muốn ở chỗ này quá cả đời. Thứ hai, đó là bởi vì nàng cũng là đương mẹ nó người. Hài tử nghe lời, như vậy nàng liền nhiều trả giá điểm tâm huyết, hài tử không nghe lời, như vậy tùy bọn họ. Chu Chính Thanh thấy nàng không nói lời nào, trên mặt một bộ sự không liên quan đã cao cao treo lên thần thái giữa lưng chúng khổ sở cực kỳ, ngươi liền thật sự như vậy chê ta. Liền lời nói cũng không muốn nói với ta. Vẫn là ngươi cho rằng hài tử bị thương ngươi tâm, làm ngươi như thế lạnh nhạt. Nếu là ngươi thật sự thực tức giận, ta đi giao huấn hắn một trận được chưa? Cùng hắn sinh hoạt tự nhiên là không nghĩ, nếu không nguyên chủ vì sao sẽ đâm tường. Hài tử bị thương nàng tâm, làm hắn đi đánh hài tử một trận. Kia nàng là người nào? Cố Minh Lan mạnh mẽ xả ra một nụ cười khổ nói ra phát ra từ nội tâm nói thật, hai tử giáo cùng không giáo đó là đường cha mẹ sự, ngươi cho rằng muốn dạy ta sẽ không có ý kiến. Chính là nếu ngươi nói đánh hải tử là vì ta hết giận, ngươi liền xem thấp ta. Ta Cố gia tuy rằng không phải cái gì nhà cao cửa rộng phú đệ, nhưng dạy ra nữ tử, cũng tuyệt đối sẽ không cùng một cái không hiểu chuyện hải tử trị khí. Ai, như vậy nhật tử thật khó quá nha, cả đời này đến dài đăng đẳng. Lần nữa nghe nàng nói nhật tử khổ sở, Chu Chính Thanh cũng lý giải, hiện tại nhật tử có lẽ quá đến không mau ý, chính là tổng so ngươi làm hưu phụ cường. Ta đã nói rồi ta sẽ không hưu ngươi, nếu ngươi không nghĩ cả đời hối hận, cũng đừng làm ta nương tìm cơ hội hưu ngươi, nếu không như vậy nhật tử sẽ càng khổ sở càng dài lâu. Đương cái hưu phụ thật sự liền như vậy đáng sợ sao? Bị hưu nàng nhưng thật ra không sao cả, chỉ là không biết Cố gia có thể hay không dung hạ nàng, chỉ nhớ rõ bị hưu người đều không có tự do, không có tự do nàng liền vô pháp đi ra ngoài tranh thiên hạ. Ai, xem ra thật là nhất thời đi không được. Ngươi thật sự vô pháp cùng ta hòa ly. Cố Minh Lan lại lần nữa hỏi. Chu Chính Thanh cười khổ mà nói, hòa ly. Ngươi cho rằng hòa ly là nhặt cái tay nải về nhà mẹ đẻ liền thành. Cũng không biết ngươi là như thế nào lớn lên, có sự ngươi nhưng thật ra nói được đạo lý rõ ràng, nhưng có sự ngươi lại cố chấp đến hồ đồ. Ta chỉ có thể nói, ngươi nhất định phải bị hưu, ta đây chỉ có thể thành toàn ngươi. Bất quá, những năm gần đây từ ta chính mình trong mắt, từ hài tử trong miệng, từ thôn người trong miệng ta biết, hai đứa nhỏ không có ngươi, có thể hay không trưởng thành người kia vẫn là một chuyện khác. Tuy rằng hôm nay thành kiệt vô lễ, kia cũng là vì mẹ kế hai chữ ở hắn trong lòng thật là đáng sợ. Ngươi đừng trách hắn, hắn không phải chán ghét ngươi, mà là chán ghét kia mẹ kế thôi. Từ xưa đến nay mẹ kế hai chữ liền không phải cái lời ca ngợi, nhưng mẹ kế mánh như hổ cũng không đến mức đi. Có lẽ là nàng không có đụng tới qua đi nương, cũng không có đương qua đi nương, cho nên vô pháp lý giải hài tử đối mẹ kế sợ hãi đi. Hài tử thích không thích chính mình kia đều là việc nhỏ, nếu đi không được, kia vẫn là đến nhiều hơn tính toán mới là đại sự. Vì không cho hài tử trường oai, về sau nhật tử cũng sẽ không quá đến quá mức náo tâm, Cố Minh Lan nhàn nhạt nói, hài tử quá tiểu, trên đời này mẹ kế lại phần lớn ác độc, hài tử chỉ sợ cũng là bình thường. Kỳ thật hôm nay sự trách không được hắn, ta cũng sẽ không để ý, rốt cuộc hắn không phải ta sinh. Bất quá xem ở ta là bọn họ thân tam thẩm phân thượng ta phải nhắc nhở ngươi, hài tử nếu là như vậy giáo đi xuống, sợ là lương đống chi tài cũng sẽ trưởng thành một cây cây lệ tán. Chẳng qua ta cũng thật không rõ. Thành Kiệt là Chu gia đích trưởng tôn, mụ nội nó giáo dục hắn phương thức cũng thật kỳ quái. Trong nháy mắt, Chu Chính Thanh sắc mặt biến hóa không biết bao nhiêu lần, làm hắn nhận định Cố Minh Lan trùng quy là không có chuẩn bị lưu tại cái này ra, nếu không sẽ không bên ngoài người miệng lưỡi tới nói chuyện này. Nhưng là nàng nói không có sai, hai tử không hảo hảo giáo, cuối cùng sợ là sẽ trở thành bại gia tử. Hồi tưởng khởi này đã hơn một năm đến chính mình mẹ ruột đối chính mình này một nhà ba người thái độ, hắn mày nhăn ra cửa. Đứng ở ngoài cửa, Chu Chính Thanh nhìn không chung hồi lâu, đột nhiên sắc mặt buông lỏng, trong lòng có quyết định. Ăn qua cơm chiều, Chu Chính Thanh lôi kéo Chu Thành Kiệt vào phòng, Kiệt Nhi, ngươi hẳn là cùng tam thẩm nói như thế nào. Chu Thành Kiệt sợ hãi tránh ở Chu Chính Thanh phía sau, chết sống không muốn đứng ở Cố Minh Lan trước mặt, nàng không thèm để ý nói, đừng bức hài tử, nếu hắn trong lòng không cho rằng hắn làm được không đúng, ngươi nhất định phải làm hắn thừa nhận sai lầm, kia sẽ biến khéo thành vụng. Hài tử giáo dục phi một sớm một ngày là có thể thành công. 10 năm trồng cây 100 năm trồng người, muốn dạy hảo một cái hài tử nào có dễ dàng như vậy. Thành Kiệt lại đây đi, hôm nay sự ngươi xác thật sai rồi, nhưng ngươi là hài tử, sai rồi liền sửa không cần sợ hãi, tam thẩm không có trách ngươi. Ngươi vẫn là hài tử, bị người dạy hư là đại nhân sự, muốn trách cứ cũng là những cái đó dạy hư người của ngươi. Tới, ngồi ở này, nhìn xem tam thẩm cho ngươi làm này đôi giày có phải hay không vừa chân, nếu là nơi nào không thoải mái, ngày mai ta giúp ngươi sửa sửa. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi tiểu cô nói hắn hỏng rồi chuyện của nàng, mang chính mình là cái đại ngu ngốc không nói, còn ninh chính mình vài đêm. Mà tam thẩm không chỉ có không đánh hắn, liền mắng cũng không mắng hắn. Cố Minh Lan không phải làm bộ làm tịch hống hài tử, nàng là thật sự không trách hài tử. Lúc này hài tử, đúng là nghe người ta xét xử thời điểm, chỉ cần hứa lấy ích lợi, bọn họ làm bất luận cái gì sự đều không sợ. Hùng chi sách khiến cho hắn người, là hắn thân cô. Chu Thành Kiệt coi Trừng Minh Lan trên mặt thật sự không có tức giận, hắn bị Chu Chính Thanh bế lên phía sau giường không có lại dãy rủa, túi đầu đỏ mặt làm Cố Minh Lan giúp hắn thí giải. Tới, Thành Kiệt đứng lên thử xem, là bước chân, vẫn là lòng. Nếu là không hợp chân, một hồi tam thẩm hảo lại giúp ngươi sửa lại biết không? Hai tử như vậy tiểu, ngươi thật sự trách hắn cũng vô dụng, dù sao chính mình đối Chu gia hai huynh muội này không có gì ý đồ, chính mình cũng không có khổng tử kia giáo hóa người bản lĩnh. Vì thế Cố Minh Lan như cũ ôn nhu đối đãi Chu Thành Kiệt. thấy Tam Thẩm trên mặt cũng không có tức giận bộ dáng, Chu Thành Kiệt theo lời đứng lên ở trên giường đi rồi hai bước, hắn phát hiện giày thực vừa chân, vui sướng biểu tình giật với trên mặt, sau đó lại thật mạnh đi rồi hai bước. Đứa nhỏ này bộ dáng làm Cố Minh Lan thất thanh cười, thích không? Chu Thành Kiệt thẹn thùng gật gật đầu ngồi ở bên người nàng thành thật trả lời, thích. Ăn mặc thật thoải mái. Cố Minh Lan xoa xoa đỉnh đầu hắn nói, thích liền hảo. Trời lạnh, Thành Kiệt liền có tân giày xuyên, lại lánh một chút chân trần đã có thể không được, bằng không trên chân tất cả đều đến sinh nứt ra. Sinh nứt ra quá khổ sở, một sưởi ấm lại ngứa lại đau, không sưởi ấm lại lanh đến đau, tân giày ăn mặc thật là thoải mái, tân giày thượng còn có đông, hạ tuyết thiên hắn chân liền sẽ không lạnh, trong lúc nhất thời Chu Thành Kiệt trên mặt rục rực rỡ. Mắt thấy nhi tử trên mặt biểu tình thả lỏng, Chu Chính Thanh nhìn về phía hắn hỏi, Thành Kiệt, ngươi có nói cái gì muốn cùng Tam Thẩm nói? Chu Thành Kiệt khuôn mặt nhỏ tức khắc vượt xuống dưới, lẩm bẩm nói, Tam Thẩm, ta. Chương 72 hai người lại đêm nói. Nhớ tới chính mình tiểu nữ nhi, cái kia khả nhân tiểu nha đầu cũng thường thường sẽ phạm sai lầm, mỗi một hồi phê bình nàng, nàng luôn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rào biện. Nào một hồi không phải chọc đến nàng ra vẻ bị nàng khí khóc, không để ý tới nàng khi nàng mới đến lấy lòng bán manh. Xem Chu Thành Kiệt bộ dáng này chỉ sợ cũng là có điểm hối hận chi ý, chỉ là 7-8 tuổi hài tử là cậu đều ngại tuổi tác, bọn họ đã biết sĩ diện, vì thế Cố Minh Lan nhẹ nhàng nói, đừng buộc hắn, sửa lại chính là hảo hài tử. Nghe thế Chu Thành Kiệt lập tức vui vẻ, đương hắn ngẩng đầu thấy Cố Minh Lan trên mặt đã không có ngày thường thân thiết khi, hắn rốt cuộc lo lắng đã mở miệng, Tam Thẩm, ta kỳ thật không có chán ghét ngươi. Ta biết, Thành Kiệt không cần tưởng quá nhiều, sớm một chút đi ngủ đi. Cố Minh Lan cảm thấy nói quá nhiều cũng không cần phải, hai tử lại không phải một ngày có thể giao tốt, nếu không chuyện đó thượng từ đâu ra mạnh mẫu tam rời. Đại Chu Thành Kiệt đi ngủ lúc sau, Chu Chính Thanh trở về phòng sau một câu cũng chưa nói, yên lặng lên giường. Ngồi ở trên giường hồi lâu không nói gì. Hồi lâu, một đôi mắt đen nghiêm túc nhìn chằm chằm hướng Cố Minh Lan mặt hỏi, Minh Lan, ta không biết muốn kêu ngươi cái gì, cho nên chỉ có thể vẫn luôn xưng người khuê danh. Trở về một năm, ta cùng ngươi cơ hồ chưa nói thượng hai câu lời nói, bởi vì người góa vợ quả tức tiếp xúc quá sẽ làm người hiểu lầm. Trước hai lần nói chuyện, cũng bởi vì trong lòng giận dỗi mà kết thúc. Tuy rằng ta có khi khí ngươi xem nhẹ ta, chính là ngươi đối hài tử hảo. Hài tử thân ngươi tình hình ta đều xem ở trong mắt, ta thiệt tình cảm ơn ngươi. Như thế nào? Hôm nay này nam nhân chuẩn bị cùng nàng ngả bài vẫn là sao? Cố Minh Lan nâng lên mặt nhìn nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Chu Chính Thanh lần đầu tiên cùng Cố Minh Lan bốn mắt nhìn nhau, Cố Minh Lan cặp kia trong trẻo không muốn hai mắt nhìn đến hắn trong lòng, làm chính mình nội tâm thằng nhảy. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư hắn trốn tránh giường như né tránh nàng ánh mắt tiếp tục nói, ta tưởng nói chính là, ngươi có thể hay không tiếp tục lưu lại. Giúp ta giáo dục hải tử. Ta biết ta không có tam đệ hảo, từ nhỏ hắn đọc sách liền so với ta đọc đến hảo, trong thôn phu tử đều khen hắn thông minh, ta so ra kém hắn, nhưng ta sẽ đối với ngươi hảo. Hắn là nói hắn so bất quá Chu Chính Phúc, bởi vì hắn so ra kém hắn đệ đệ, nguyên chủ là bị buộc gả một cái không bằng chồng trước người, nàng mới có thể không thích này việc hôn nhân mà tình nguyện đâm tường. Hừ hừ, này nam nhân thật đúng là cái tự ti người, xem ra hắn ở cái này người nhà không được sủng ái. Kia cũng là vì hắn quá không tự tin duyên cớ. Chu Chính Thanh người này nàng không hoàn toàn hiểu biết, chính là cái kia trong trí nhớ Chu Chính Phúc, nàng cần phải hiểu biết đến nhiều. Nếu nói tên cặn bã kia cũng coi như là cá nhân nói, kia cũng chỉ có thể xem như cái là người. Nói lên Chu Chính Phúc trước kia giả mô giả dạng, Cố Minh Lan liền vì nguyên chủ bất bình, nàng lạnh lùng cười hai tiếng, ai nói niệm thư niệm đến nhiều người liền so niệm đến ít người cường. Ta xem hắn niệm thư là niệm đến mông chó trong mắt đi. Đối với ngươi cái kia tam đệ như thế nào, ngươi sẽ không biết đi. Ta sẽ như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi, không phải ngươi không tốt, cũng không phải hài tử không tốt, chỉ là này Chu gia ta thật sự ngốc ghét, ta ở Chu gia quá cái dạng gì nhật tử, chỉ cần có ngươi mắt, ngươi nên biết được. Chỉ cần có ngươi nương ở một ngày, cuộc sống này ta liền một ngày đều quá không đi xuống, nàng làm như vậy là tuyệt ta sinh nghiệm. Cố Minh Lan vừa thốt lên xong, Chu Chính Thanh cũng đánh tâm nhãn lộ ra cười khổ, đúng vậy. Hắn cũng không phải không đôi mắt không lỗ thai, như thế nào sẽ không biết trước mắt nữ nhân này, ở Chu gia qua cái dạng gì nhật từ đâu. Sống làm được nhiều nhất, cơm ăn đến ít nhất, y ăn mặc kém cỏi nhất, mang ai đến nhiều nhất. Chính là thật sự đương cái hưu phụ, liền sẽ so hiện tại quá đến càng tốt. Trên đời này có cái nào hưu phụ kết cục là tốt? Ai, làm nam nhân thật sự không rõ nữ nhân tâm tư, không chỉ có là nữ nhân này tâm tư, đặc biệt là chính mình mẹ ruột tâm tư. Nếu như vậy không thích Cố thị, kia vì sao phải dùng như vậy thủ đoạn lưu lại nàng? Tam mẫu ruộng tốt thật là làm nàng liền lương tri cũng đã không có, liền thân sinh nhi tử tự tôn cũng không cần sao. Lần đầu tiên Chu Chính Thanh từ trong lòng đối Chu lão bà tử hành vi sinh ra chán ghét, đối Cố Minh Lan sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm tình. Kỳ thật hắn biết hắn có thể thả nàng, chỉ là hắn không có biện pháp làm nàng công bằng ra Chu ra thôi. Chính mình mẹ ruột lại không tốt, kia cũng là sinh dưỡng chính mình thân nhân, hắn tổng không thể vì một cái ghét bỏ hắn nữ nhân, mà chân chính ngọ nghịch chính mình thân nhân đi. Tuy rằng Chu Chính Thanh biết chính mình mẹ ruột không thích hắn, nhưng mẹ ruột so lại là mẹ ruột, lại không thể bán nàng. Nữ nhân này cũng đáng thương, thành chính mình mẹ ruột tính kế quân cờ, nghĩ đến này hắn tâm bình khí hòa nói ra trong lòng lời nói, Minh Lan, ta biết nương không thế nào phân rõ phải trái, đối với ngươi cũng không thích. Nhưng hôm nay chúng ta đã thành thân, vì ngươi kia vài mẫu đất nàng không có khả năng làm ta cùng với ngươi hòa ly. Ta không phải bất đồng tình ngươi, cũng không phải thế nào cũng phải đem ngươi lưu tại Chu gia chịu khổ. Chỉ là nếu ngươi một lòng nghĩ phải đi liền vẫn luôn cùng nàng đối nghịch nói, hôm nay như vậy sự còn sẽ tái xuất hiện, nàng sẽ phi bức cho ngươi phạm bảy điều bị hưu không thể, ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Tuy rằng hưu phụ không có kết cục tốt thanh danh tái giá sẽ rất khó, nhưng là cũng sẽ không so ở Chu lão bà tử trước mặt kiếm ăn muốn kém đi. Liên tính trong lòng đã có điều chuẩn bị chính mình sẽ nhất thời ra không được Chu gia, ở không có hoàn toàn hiểu biết thế giới này phía trước, nàng cũng không nghĩ lập tức liền đi. Chính là Chu lão bà tử đủ loại hành vi xác thật làm Cố Minh Lan tâm sinh phiền chán, buồn bực đốn khởi nàng yêm yêm nói, hưu liền hưu, tổng so qua loại này cả ngày để phòng người tinh kế nhật tử cường, chỉ cần nàng nguyện ý làm ngươi hưu ta, này mà ta liền từ bỏ. Biết rõ hưu phụ kết cục, chính là trước mắt người năm lần bảy lượt tỏ vẻ nguyện ý làm cái hưu phụ, Chu Chính Thanh trong lòng căng thẳng vẻ mặt bị thương trong mắt độ ấm càng ngày càng thấp, Cố Minh Lan, ngươi thật là nguyện ý làm người vợ bị bỏ rơi đều không muốn cùng ta sinh hoạt. Vì đương cái hưu phụ, cơ đến có thể liền ngươi cha mẹ để lại cho ngươi của hồi môn đều không cần. Ánh đèn hạ kia trên mặt biểu tình xem đến Cố Minh Lan trong lòng ngẩn ra, nàng còn không phải là tưởng cái buôn cái tự do, quá cái tự do tự tại ngày tháng thoải mái sao. Hắn đây là cái gì biểu tình? Thật muốn nói cho hắn, nàng không thích nam nhân, không chỉ có là hắn, bao gồm hết thể nam nhân, hưu phụ không hảo gả, nàng không để bụng. Nhưng lời nói tới rồi trong miệng đột nhiên biến mềm, ta sở dĩ tưởng rời đi, cũng không phải bởi vì ghét bỏ ngươi, mà là không nghĩ lưu tại trong nhà này. Ngươi không nghĩ nhà ngươi là cái sinh hoạt địa phương sao? 3 ngày 1 tiểu xảo, 5 ngày 1 đại xảo, nhà ngươi lại không phải đáp sân khấu, mỗi ngày như vậy đứng đầu. Còn có. Đừng nói nữa, ta biết. Còn có cái gì? Còn có ta còn là so ra kém ta tam đệ đi. Làm gì đánh gãy người khác nói? Này thực không lễ phép biết không? Cố Minh Lan từ Chu Chính Thanh thanh âm nghe ra mệnh lệnh, hắn này hành vi làm nàng đối hắn trong lòng sinh ra bất mãn. Cố Minh Lan nếu là biết Chu Chính Thanh trong lòng vẫn là có cái này chấp niệm nói, nàng sẽ cười lớn nói này Chu Chính Phúc là trên đời này nhất bạch bạch liên hoa. Một người nam nhân thế nhưng có thể trang bê như thế thành công, hắn đã chết nhưng thật ra đáng tiếc cái trò hay tử. Chương 73 tu phát ý nghĩa. Cùng Chu Chính Thanh buổi lời nói qua đi, đảo mắt qua 7-8 thiên. Kim mùa thu tiết là thu hoạch vụ thu bắp thời điểm, thu bắp thành thục có sớm có muộn, sớm nhất một đám đã bắt đầu thu hoạch, Chu gia đều ra cửa làm việc. Cố Minh Lan nhìn xem ngoài cửa sổ dương quang, liền ra cửa. Trước đó vài ngày xác thật là bởi vì thân thể cũng không quá nhẹ nhàng, nàng cũng đại đa số ở phòng trong hoa. Đều nói người ngủ hưởng phúc, heo ngủ trường thịt, Cố Minh Lan xoa bóp chính mình mặt giáp, hoài nghi chính mình có phải hay không thuộc heo. Gần ngủ 10 ngày qua, xem ra mỉ trứng thật giữ người, nàng phát hiện chính mình khuôn mặt nhỏ thượng có điểm thịt mun mút cảm giác. Hôm nay thái dương thật sự hảo, không có bị ô nhiễm hoàn cảnh không khí cũng mới mẻ. Luôn ngủ tuy rằng có thể bổ sung năng lượng, chính là toàn thân cũng không nhẹ nhàng. Nghỉ trưa qua đi, Cố Minh Lan thấy trong nhà không ai, nàng nghĩ ra tới vận động vận động. Sinh mệnh ở chỗ vận động, nàng muốn luôn là như vậy trạch, tuyệt đối dưỡng không ra cái hảo thân thể tới. Viện môn đóng lại, xem ra hải tử chạy ra ngoài chơi. Trong viện thật sự quá bẩn, đến là đều là dâm dạ, tạp nhánh cây, trên mặt đất còn sái lạc không ít phân gà, liền làm người đặt chân địa phương đều không có. Dù sao thật nhiều thiên không tắm rửa. Ra một thân hãn vừa lúc tùng tùng gân cốt, Cố Minh Lan tìm ra một phen trúc cây chổi, đem sân quét tước hảo sau, nấu nước chuẩn bị phao cái mị mị tắm. Tóc thật sự quá dài, nơi này lại không có hộ phát tẩy phát sản phẩm. Nhìn một chậu tẩy đến biến thành màu đen thủy, nàng ghét bỏ nhìn nhìn, tìm ra một phen kéo, vớt lên ngọn tóc cắt đi 1/3, cũng đem chúng nó cắt đến toái toái, ném vào nơi xà cỏ dại tùng trung. Chất hảo tóc đang muốn tẩy lần thứ hai, viện môn kéo kẹt một tiếng có người vào được. Cố Minh Lan chạy nhanh ngẩng đầu, thấy là Chu Chính Thanh, nàng tiếp tục nàng gội đầu nghiệp lớn. Từng buồn gội đầu thật sự phiền thoái, Cố Minh Lan túi đầu lấy gáo bầu tưởng đem thủy xối lên đỉnh đầu, có người duỗi tay đem gáo bầu cướp đi, nhắm mắt lại, ta giúp ngươi xối tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. có người hỗ trợ gội đầu liền tốt hơn nhiều rồi. Cố Minh Lan chạy nhanh nghe lời đem đầu thấp đến hạ hạ, một muông muông thủy từ đỉnh đầu đổ xuống, nửa xô nước chảy xuống, thủy thanh triệt. Muốn hay không lại thanh một chút? Không cần, đã thực sạch sẽ. Có phải hay không tưởng tắm rửa? Như vậy quan tâm làm cái gì? Ân, nhiều ngày không tẩy trên người không thoải mái. Vốn tưởng rằng này nam nhân còn muốn nói gì nữa, hoặc là muốn hỏi một chút nàng có hay không cái gì muốn hỗ trợ địa phương, nào biết Chu Chính Thanh quay đầu liền đi rồi. Đây là có ý tứ gì? Tính, nhân ra hỏi một chút cũng là tỏ vẻ quan tâm thôi, thời đại này nam nhân cũng không phải là hiện đại những cái đó Trung Quốc hảo nam nhân. Cố Minh Lan thu thập hảo gội đầu buồn cùng thùng, người còn không có tiến phòng bếp, Chu Chính Thanh lại ra tới, thủy ta đánh hảo, đặt ở sau phòng tắm rửa lều, người đi tẩy đi, ta đi gánh hai gánh thủy trở về. Nguyên lai nàng hiểu sai ý, người nam nhân này chính là Trung Quốc hảo nam nhân điển hình đại biểu. Bất quá hắn không phải đối nàng vẫn luôn có khí sao. Vì cái gì đối nàng tốt như vậy? Vậy vây đầu không đi nghĩ nhiều, đối tương lai hết thảy, đối thế giới này hết thảy đều là không biết, nàng suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, đi một bước xem một bước. Nàng không nghĩ cùng người nam nhân này liên lụy quá nhiều, vạn nhất nàng có thể tìm được cơ hội ra Chu ra đâu, kia nàng liền sẽ thiếu tiếp theo đống lớn nhân tình nợ. Tiền tài hảo còn, nhân tình khó thường. Chu Chính Thanh chọn đại đại gánh thủy rốt cuộc đem lưu nước chọn đầy, mới ra phòng bếp môn, lại bị trước mắt một màn dọa, ngươi muốn làm gì? Cố Minh Lan đột nhiên bị hắn này vừa uống sợ tới mức tay run lên, phanh một tiếng trong tay kéo rớt. Ngươi làm cái gì? Không biết người dọa người sẽ hủ chết người sao? Tắm xong buông tóc sau nàng phát hiện ngọn tóc còn có rất nhiều phân xoa địa phương, thời đại này phát đầu không có bảo dưỡng, này ngọn tóc là lớn lên lại hoàng lại khô, vừa rồi nàng không tu sạch sẽ, này sẽ tưởng lại tu một chút. Làm này một giọng nói thiếu chút nữa không đem hồn dọa rớt. Ta làm cái gì? Ta hỏi ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hòa ly không được, ngươi liền nghĩ ra già không thành? Xuất ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Minh Lan phiên trận trắng mắt, này nam nhân tưởng cái gì đâu. Nàng liền tính lúc trước có không muốn sống ý niệm, nhưng lúc này nàng là ngạnh sinh sinh muốn sống. Ai muốn xuất ra? Ta chỉ là tưởng tu một chút tóc thôi, thiếu chút nữa làm ngươi giống đến đi nửa cái mạng. Tu phát. Có nàng này cầm một phen tóc so song so bộ dáng là tu phát. Lại nói này tóc có thể tu. Ngươi không biết lông tóc làn da chịu chi với cha mẹ, không thể tùy tiện loạn tu sao? Lông tóc làn da chịu chi với cha mẹ, không thể tùy tiện loạn tu. Thời đại này mỗi người thật đúng là không biết biến báo. Vậy các ngươi dâu không phải cũng là lông tóc linh tinh sao? Ta xem chấn trên còn có chuyên môn tu dâu cửa hàng, còn có cố định tu dâu nhật tử, chẳng lẽ này liền không chịu với chi cha mẹ? Ngươi xem này ngọn tóc làm được lợi hại như vậy, lại khô đến giống mấy cây cỏ dại, vì sao liền không thể tu? Thư không đọc vài câu, nhưng thật ra đem lão phu tử kia một bộ học được toàn. Chu Chính Thanh không nghe rõ cuối cùng hai câu, chỉ là bị trước mắt tiểu nữ nhân rảo biện làm cho cứng họng, hắn chưa từng có đem nam nhân dâu cùng tóc liên hệ ở bên nhau. Nếu nàng không phải luẩn quẩn trong lòng, hơn nữa chính mình lại hiểu lầm nàng, Chu Chính Thanh có điểm mặt không đi mặt mũi, vậy ngươi đừng tu đến quá nhiều, tiểu tâm bị người ta nói. Hào đi. Dâu là cỏ dại có thể tưởng tu liền tu, tóc là thực vật quý hiếm, đến như mạng giống nhau bảo hộ. Dù sao này cổ đại người cổ hủ cũng không phải nàng một cái tiểu nữ tử có thể thay đổi, Cố Minh Lan nhặt lên kéo nói, ta biết, ta liền đem này ngọn tóc thượng một ít thật sự khó coi tu tu. Này tóc quá dài, lại khô ráo, này ngọn tóc đều thắt, sơ cũng sơ không khai.